Thiên Tôn Trùng Sinh chương 568 tới chương 603. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Vị đại Phật thì thào, vẻ mặt sợ hãi tột độ nhìn Long Kình Thiên. Ngươi là... Lời còn chưa dứt, thân thể gã đã hóa thành một luồng sáng rồi tan biến giữa thiên địa. Luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Một trong tam đại vô địch thần thông của quỷ giới. Mọi người hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên. Luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ là một trong tam đại vô địch thần thông của quỷ giới, tương truyền chỉ có người được quỷ giới căn nguyên thừa nhận mới có thể tu luyện thành công. Một cường giả thiên đình hoảng sợ hỏi, ngươi là quỷ giới chi tổ. Theo họ biết, trong thiên địa này chỉ có quỷ giới chi tổ mới tu luyện thành công luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Nhưng họ lập tức phủ định khả năng này, bởi vì quỷ giới chi tổ và quỷ giới là một thể. Quỷ giới bất diệt thì quỷ giới chi tổ không thể chết, chưa từng có tin đồn quỷ giới chi tổ trọng sinh chuyển thế. Đương nhiên Long Kình Thiên không thể là quỷ giới chi tổ. Mọi người vừa kinh hãi vì Long Kình Thiên biết chiêu thức này, vừa kinh sợ vì hắn chịu một chưởng toàn lực của một đại Phật tiên đế hậu kỳ đỉnh phong mà không hề hấn gì. Trong lúc mọi người còn đang chấn động, Long Kình Thiên sau khi giết chết vị đại Phật kia lại lắc mình đến trước mặt một vị tiên đế của thiên đình, tung ra một chưởng. Vị tiên đế nọ không có gì bất ngờ, liền bị một chưởng đánh nổ tan xác. Vô tướng đại Như Lai chưởng. Đây là một trong ngũ đại vô địch thần thông của Phật giới. Mọi người lại một lần nữa kinh hãi thốt lên. Vị Long công tử này thế mà lại biết cả vô tướng đại Như Lai chưởng của Phật giới. Long Kình Thiên lại lắc mình, xuất hiện trước mặt một thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc. Hắn tung một quyền, vô số thần long bay ra, hơi thở của tổ long từ thời viễn cổ lan tràn, bao phủ ức vạn dặm xung quanh, khiến tất cả sinh linh bị uy thế áp đảo, linh hồn run rẩy. Đại uy đại đức thần long chưởng. Vị thái thượng trưởng lão kia như thấy chuyện không thể tin nổi, hoảng sợ hét lên. Đây chính là vô địch thần thông của tổ long long chúc của long giới bọn họ, tại sao long công tử này cũng biết thi triển. Nhưng tiếng hét của gã vừa vang lên, cũng như vị tiên đế của thiên đình lúc trước, liền bị Long Kình Thiên một chưởng đánh nát. Tiếp theo, Long Kình Thiên lại lắc mình, một quyền oanh sát một yêu vương của yêu giới. Trong phút chốc, yêu khí ngút trời, toàn bộ yêu giới chấn động, vô số hỗn độn yêu vương hiện ra bản tướng. Thiên yêu loạn vũ đại sát quyền. Vô địch đại thần thông của yêu giới. Đám người Thư Lâm, đại tự tại thần đế đang kịch chiến với Kim Long lão tổ chứng kiến Long Kình Thiên lần lượt thi triển các loại vô địch đại thần thông, sự hoảng sợ trong mắt càng lúc càng đậm. Các cường giả khác càng không cần phải nói, cuối cùng đã có kẻ sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Trời ơi, chạy mau. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình chúng ta không cần nữa. Tên này đúng là không phải người. Trong mắt các cường giả tiên đế, Long Kình Thiên lúc này chính là một ác ma. Một ác ma chuyên tàn sát tiên đế. Họ chưa từng nghe nói trong thiên địa có người nào biết nhiều vô địch đại thần thông đến vậy. Hơn nữa không phải chỉ của một giới, mà hắn biết gần như toàn bộ vô địch đại thần thông của các giới. Hơn nữa, họ cũng chưa từng nghe nói công kích của một cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong lại kinh khủng đến mức này, ngay cả tiên đế hậu kỳ cũng không đỡ nổi một quyền. Không chỉ công kích, mà phòng ngự cũng vô cùng khủng bố, chịu một kích toàn lực của một đại Phật tiên đế hậu kỳ đỉnh phong mà không hề hấn gì. Một người bỏ chạy, liền có hai người, ba người, rồi cả một đám người bỏ chạy theo. Trừ cường giả của thiên đình và Phật giới, các thế lực khác đều sợ hãi tháo chạy. Nhưng khi đám cường giả vừa chạy ra được mấy vạn dặm, đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen dày đặc kéo đến. Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Đó là Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận của Kim Long Lão Tổ. Các cường giả hoàn toàn biến sắc. Tiếp theo, vô số Hắc Lôi Cuồng Long từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô tận, oanh kích vào đám tiên đế đang bỏ chạy. Một số tiên đế không kịp né tránh, bị Hắc Lôi Cuồng Long đánh trúng, toàn thân cháy đen, bị Hắc Lôi xâm nhập cơ thể, ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Đúng lúc này, lôi vân đen trên trời biến mất, thay vào đó là hàn khí sắc như đao, không gian xung quanh tuôn ra một luồng hàn khí màu lam yêu dị. Một vị tiên đế mặt xám như tro, hét lớn, đây là Băng Phách Lam Tuyết Đại Trận. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, vô số bông tuyết màu lam, đẹp đến yêu dị, từ trên cao không ngừng rơi xuống. Băng tuyết vạn giới, đông cứng cả thời không. Tất cả những ai bị lam tuyết chạm phải đều bị đóng băng. Một số cường giả tiên đế vừa tránh được Hắc Lôi Cuồng Long đại trận, nay lại bị lam tuyết chạm vào, từ từ biến thành những pho tượng băng màu lam. Sợ hãi, tử vong, kinh hoàng lan tràn khắp nơi. Sau băng tuyết, không gian xung quanh lại đại biến, ma khí màu đen như sóng dữ dâng trào, bên trong ma khí, từng con yêu ma to lớn được sinh ra. Chúng có hình thù kỳ dị, hai mắt đỏ ngầu, nửa người là yêu khí, nửa người là ma khí, vô cùng quỷ dị. Yêu ma tuyệt sát đại trận. Những sinh vật nửa yêu nửa ma lao ra, che trời lấp đất, cắn nuốt đám tiên đế. Đám tiên đế kinh hoàng ra tay chống trả, nhưng họ phát hiện công kích của mình đánh vào những sinh vật kia không hề có tác dụng. Thân thể của chúng như thể trong suốt, không tồn tại trong không gian này. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Không ít tiên đế cường giả bị những sinh vật nửa yêu nửa ma cuốn lấy, cắn nuốt, hoặc xâm nhập vào cơ thể. Tiếp sau yêu ma tuyệt sát đại trận là một sát trận của Phật giới, vô số Bồ Tát, La Hán, Đại Phật hiện ra, tiếng Phật âm vang vọng khắp đất trời. Sau Phật giới sát trận lại là vu tộc sát trận đã thất truyền vạn năm. Mười mấy sát trận kinh khủng liên tiếp xuất hiện, trừ một số ít cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong và tiên đế hậu kỳ, tất cả tiên đế sơ kỳ, trung kỳ đều chết sạch. Hơn 100 người còn lại bị dọa cho vỡ mật, suýt nữa thì kêu cha gọi mẹ. Những sát trận này đều là những đại trận hung danh hiển hách, uy chấn vạn giới, bình thường khó thấy được một cái, nay họ lại may mắn được chiêm ngưỡng toàn bộ. Còn đám người đại tướng Thư Lâm, đại tự tại thần đế đang kịch chiến với Kim Long lão tổ thì sớm đã tuyệt vọng. Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình thoát khỏi công kích của Kim Long lão tổ, lùi sang một bên, ngoài mạnh trong yếu nói: "Long công tử, ngươi làm vậy không sợ Thiên Đình, thần giới, Phật giới sau này sẽ truy sát đến cùng sao?" Long Kình Thiên nghe vậy thì ngửa mặt lên trời cười lớn: "Thiên Đình, thần giới, Phật giới truy sát." Tiếng cười của hắn tràn ngập vẻ trào phúng và khinh thường. Đám người Thư Lâm, đại tự tại thần đế nghe tiếng cười đầy mỉa mai của Long Kình Thiên thì tức giận. Thư Lâm quay đầu quát lớn với Kim Long lão tổ: "Kim Long lão tổ, ngươi đừng tưởng có Tổ Long Long chúc chống lưng thì chúng ta không dám giết ngươi. Lần này, dù Tổ Long có ra mặt, ngươi cũng phải chết. Các ngươi đã giết nhiều cường giả tiên đế của Thiên Đình chúng ta như vậy, Ngọc Đế nhất định sẽ hạ vạn giới tất sát lệnh. Dù các ngươi có trốn đi đâu cũng sẽ bị truy sát đến cùng trời cuối đất." Lúc này, Kim Long lão tổ và Bàn Tiểu Nhị đã lùi về bên cạnh Long Kình Thiên. Kim Long lão tổ nghe vậy liền cười lạnh: "Vạn giới tất sát lệnh. Năm đó tên ẻo Lã Hạo Thiên giết sư đệ của chúng ta, không cần hắn đến tìm, sớm muộn gì ta cũng sẽ lên Thiên Đình gặp hắn." Hạo Thiên, ẻo Lã. Các cường giả còn lại của Thiên Đình, thần giới, Phật giới nghe Kim Long lão tổ dám gọi Ngọc Đế Hạo Thiên là ẻo Lã thì sắc mặt biến đổi muôn màu. Đại tự tại thần đế của thần giới bất giác nhớ lại bộ dạng của Ngọc Đế, da trắng, hơi béo, đúng là có chút ẻo Lã. Hơn nữa, ngoài vương mẫu ra, hậu cung của Ngọc Đế còn nuôi mấy vạn tiên nữ, chuyện này ngươi, Kim Long lão tổ, ngươi dám bất kính với Ngọc Đế. Ngươi, quả thực tội đáng chết vạn lần. Kim Long lão tổ cười lạnh: "Đáng tiếc, các ngươi không thể thấy được ngày ta lên Thiên Đình tìm Hạo Thiên." Đám người Thư Lâm, đại tự tại thần đế sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, họ mới nhận ra tình cảnh hiểm nghèo của mình. Đại tướng Thư Lâm trừng mắt nhìn ba người Long Kình Thiên: "Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?" Long Kình Thiên lạnh lùng đáp: "Ta đã nói, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết tại đây." Đám người Thư Lâm biến sắc. Nếu là trước đó, họ nghe lời này chỉ thấy buồn cười, nhưng bây giờ, họ thật sự cảm nhận được bước chân của tử thần đang đến gần. Họ còn định nói gì đó, nhưng Long Kình Thiên đã vung hai tay, thúc giục mười mấy sát trận lúc trước. Vô số bông tuyết lam, vô số tia hắc lôi, vô số yêu ma không ngừng từ trong hư không lao ra, vô cùng vô tận. Mười mấy sát trận được thúc giục cùng lúc, uy lực mạnh hơn gấp 10 lần so với khi phát động từng cái một. Trong phút chốc, các cường giả còn sống sót của ba giới đều bỏ mạng. Một canh giờ sau, chỉ còn lại đám người Thư Lâm, đại tự tại thần đế, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quang Thông Phật và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Khai đang chật vật chống đỡ. Long Kình Thiên đột nhiên ngừng vận chuyển sát trận. Đám người Thư Lâm hoảng sợ lui lại, kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên, thở hổn hển. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới kinh sợ hỏi: "Tại sao ngươi lại biết nhiều sát trận như vậy? Còn nữa, tại sao ngươi lại biết vô tướng đại Như Lai trưởng của Phật giới chúng ta?" Mọi người đều nhìn Long Kình Thiên, trong lòng cũng tràn ngập vô vàn nghi hoặc. Long Kình Thiên đột nhiên cười nói: "Ta là ai ư?" Hắn bay lên, một chỉ điểm về phía đám người Thư Lâm. Đại tướng Thư Lâm nhìn thấy một chỉ của Long Kình Thiên đâm vào ngực mình, đột nhiên rung giọng, không thể tin nổi hét lớn: "Toái toái tinh chỉ! Toái tinh chỉ!" Thân thể của đại tự tại thần đế, Ngọc Hồ Yêu Vương và những người khác đều rung lên bần bật. Long Kình Thiên một chỉ chọc thủng ngực của Thư Lâm, rồi nhấc tay phải lên, đánh ra một chưởng. Một chưởng này bao hàm sự vĩnh hằng, diễn giải tất cả chân lý, pháp tắc, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian trong thiên địa. Đại La Chưởng. Thân thể Thư Lâm văng ra, nhìn Long Kình Thiên, mắt đầy sợ hãi nói: "Ngươi là Đại Đại La Thiên Tôn." Lời vừa dứt, thân thể gã nổ tung. Đại La Thiên Tôn. Là Đại La Thiên Tôn. Óc của đám người đại tự tại thần đế, Ngọc Hồ Yêu Vương như nổ tung. Đại La Thiên Tôn thế mà vẫn còn sống. Ngài không chỉ không chết sau khi chứng đạo thất bại, mà còn chuyển thế trọng sinh, cảnh giới và sức mạnh còn kinh khủng hơn cả kiếp trước. dù là Đại La Thiên Tôn kiếp trước với thực lực tiên đế trung kỳ đỉnh phong cũng không khủng bố đến mức này. Dựa vào thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, nếu hồi phục đến Đại La Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong, vậy sẽ đáng sợ đến mức nào? Nhưng Long Kình Thiên không cho họ thời gian để sợ hãi. Thân hình hắn không ngừng chớp động, một chỉ, một quyền, một chưởng liên tục tung ra. Mỗi một chiêu thức đều là thần thông mà hắn tự sáng tạo ra ở kiếp trước. Bây giờ, cảnh giới của Long Kình Thiên còn cao hơn xưa, thi triển toái tinh chỉ, Đại La chưởng, uy lực càng mạnh hơn. Đừng nói là đám người đại tự tại thần đế, dù là đại đệ tử Kim Long lão tổ cũng không thể nào đỡ nổi. Nửa canh giờ sau, một chỉ của Long Kình Thiên xuyên thủng người cuối cùng, đại tự tại thần đế. Gã nổ tung, xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Tiếng gió nức nở, mùi máu tanh nồng đậm bốc lên trời cao. Bàn Tiểu Nhị nhìn mặt đất máu đã tụ thành sông, nuốt nước bọt khan. Đây đa số đều là máu của các cường giả tiên đế. Không ai ngờ được kết quả lại như thế này, kể cả Kim Long lão tổ và Bàn Tiểu Nhị. Cả hai đều không ngờ thực lực của sư phụ họ đã hồi phục đến mức này. Hơn 1000 tiên đế đều đã bỏ mạng. Không lâu sau, vạn giới chắc chắn sẽ chấn động kinh thiên động địa. Tôn Hành đã luyện hóa xong hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, tỉnh lại và bước đến trước mặt Long Kình Thiên, hành lễ cung kính, sư phụ. Lễ bái sư tổ. Các yêu vương thuộc hạ của Tôn Hành cũng cung kính bái lạy Long Kình Thiên. Qua tiếng hét trước khi chết của đám người Thư Lâm, họ đã biết Long Kình Thiên chính là Đại La Thiên Tôn chuyển thế. Trong lòng họ vô cùng kích động, sư tổ quả nhiên là sư tổ, hơn 1000 tiên đế mà ngài tiện tay đã diệt sạch. Lần này, ngoài hơn 1000 tiên đế, các thế lực thiên đình, Phật giới, thần giới, Long giới còn có không ít tiên quân, La Thiên Thượng Tiên. Tuy nhiên, những kẻ này căn bản không cần Long Kình Thiên ra tay, đã bị các yêu vương thuộc hạ của Tôn Hành giết hết. Long Kình Thiên gật đầu, tất cả đứng lên đi. Tôn Hành và các yêu vương lúc này mới cung kính vâng dạ rồi đứng dậy. Kim Long lão tổ cẩn thận hỏi, sư phụ, đám người Thư Lâm đã chết, chắc chắn Hạo Thiên, Phật Tổ, Thần Tổ sẽ phái người đến, chúng ta. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không cần lo. Nếu hắn đã dám giết đám người Thư Lâm thì tất nhiên đã lường trước được vấn đề này. Long Kình Thiên vung hai tay, thu hết tiên phù của hơn 1000 tiên đế vào trong Phật Long Kim Đỉnh. Hắn nói, Tôn Hành, ngươi lấy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình ra cho vi sư xem. Tôn Hành cung kính đáp, tuân lệnh sư phụ. Tiếp theo, Tôn Hành lấy ra hỗn độn chí bảo, chỉ thấy trên tay gã xuất hiện một pháp bảo hình dáng như một tòa tiên cung. Tiên cung này toát ra hơi thở Thái Cổ hỗn độn, và cả khí tức Hồng Mông. Đây chính là hỗn độn chí bảo Thái Cổ Thiên Đình. Tôn Hành đưa nó cho Long Kình Thiên. Mấy ngày trước, đệ tử vô tình có được nó ở một phế tích yêu giới, nhưng từ khi có được, đệ tử vẫn không thể mở được cấm chế bên trong. Long Kình Thiên gật đầu. Cấm chế của hỗn độn chí bảo rất mạnh, tiên đế bình thường rất khó mở ra, huống chi là luyện hóa. Bởi vậy, nó ở trong tay Tôn Hành căn bản không có tác dụng gì. Long Kình Thiên nhìn hỗn độn chí bảo, thúc giục tiên phù, từng đạo Hồng Mông chi hỏa từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, bao bọc lấy nó. Khi Hồng Mông chi hỏa xuất hiện, Tôn Hành và các yêu vương kinh sợ lùi lại, Kim Long lão tổ và Bàn Tiểu Nhị cũng vậy. Hồng Mông chi hỏa. Cả bốn người đều cực kỳ kinh sợ. Mặc dù trước đó Kim Long lão tổ và Bàn Tiểu Nhị đã đoán được sư phụ có Hồng Mông chi hỏa, nhưng dù sao cũng chưa từng chính mắt thấy. Giờ đây, khi tận mắt chứng kiến, họ vô cùng khiếp sợ. Hồng Mông chi hỏa bao bọc lấy Thái Cổ Thiên Đình, chỉ thấy nó liên tục chớp lóe ánh sáng, từng đạo cấm chế bên trong không ngừng bị phá vỡ. Không gian xung quanh Hồng Mông chi hỏa hoàn toàn biến thành một vùng hư vô, ngay cả không gian cũng bị đốt cháy. Nhìn thấy uy lực như thế của Hồng Mông chi hỏa, đám người Kim Long lão tổ, Tôn Hành trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Dưới sự luyện hóa không ngừng của Long Kình Thiên, vài canh giờ sau, hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Cấm chế đã hoàn toàn được phá giải. Long Kình Thiên thở phào một hơi. Cũng may hắn có được Hồng Mông chi hỏa, nếu không muốn phá giải cấm chế này cũng phải mất cả trăm năm. Sau khi phá cấm chế, Long Kình Thiên nhấc tay lên. Hỗn độn chí bảo bay lên trời, từ hình dạng một tòa tiên cung nhỏ bỗng nhiên phóng to đến ức vạn dặm. Tiên cung thành quần thể, kiến trúc vô số, nguy nga tráng lệ, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Kim Long lão tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành đều trân trối nhìn. Hơi thở Thái Cổ hỗn độn và Hồng Mông bao phủ khắp nơi. Long Kình Thiên thầm gật gù. Kiếp trước, Đại La Thiên Cung của hắn đã bị thiên phạt hủy diệt. Sau này có thể dùng Thái Cổ Thiên Đình này làm động phủ tu luyện. Nhưng hắn cũng nhìn ra được nó có vài chỗ bị hư hại nặng, chắc là trong trận đại chiến giữa yêu tộc và vu tộc năm xưa. Xem ra sau này phải tìm kiếm một ít tài liệu hỗn độn, Hồng Mông để chữa trị cho nó. Long Kình Thiên nói với đám đệ tử, chúng ta đi lên. Nói rồi hắn bay lên, những người khác theo sát phía sau. Các yêu vương thuộc hạ của Tôn Hành thì ở lại bên dưới dọn dẹp hiện trường và bảo vệ. Bốn người đáp xuống Nam Thiên Môn của Thái Cổ Thiên Đình. Thiên môn này bị người ta đánh vỡ một góc, Long Kình Thiên cảm ứng được trên đó còn lưu lại vô lực cường đại. Cách vô số ức năm mà vô lực vẫn còn sót lại, có thể tưởng tượng được thực lực của cường giả vu tộc năm xưa khủng khiếp đến mức nào. Kim Long lão tổ nhìn một góc vỡ, kinh ngạc kêu lên, thiên môn này được luyện chế từ càn khôn thạch, thứ cứng rắn vô cùng, vậy mà lại bị người ta dùng chưởng lực đánh nát. Càn khôn thạch là một trong những khoáng thạch cứng rắn nhất, chỉ sau vài loại như nữ hoa thạch. Kim Long lão tổ tự hỏi, với thực lực hiện tại của lão cũng không thể nào đánh vỡ được nó. Long Kình Thiên mở miệng nói, chắc là do Sivu, đại vu của vu tộc đánh nát. Bản thể của đại vu vu tộc, cả công kích lẫn phòng ngự đều mạnh hơn Long tộc. Long Kình Thiên thở dài, vu tộc và yêu tộc năm đó cường thịnh một thời cũng khó tránh khỏi suy bại, thiên ý thật khó dò. Chúng ta vào đi. Long Kình Thiên thu lại tâm tư, bước qua thiên môn. Các đệ tử vội vàng đuổi theo. Từ Nam Thiên Môn đến chính điện của Thái Cổ Thiên Đình chỉ vài trăm dặm, chỉ mười mấy giây sau, họ đã đến nơi. Bước vào trong, họ thấy trên vòng điện là vô số tinh thần đang diễn biến, nhưng ở chính giữa các vì sao không phải là Thái Âm Chi Nguyệt, mà là chính mặt trời. Chính mặt trời tỏa sáng giữa các vì sao, chiếu rọi khắp đại điện. Khí thuần dương từ trên cao không ngừng rơi xuống. Bàn Tiểu Nhị tán thán, tiên thiên thái dương lực thật là thuần khiết. Long Kình Thiên gật đầu. Năm đó, Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất sinh ra từ hỗn độn Thái Dương Tinh, là những tiên thiên ma thần duy nhất sở hữu tiên thiên dương thể trong thiên địa. Chính mặt trời này chắc hẳn là do hai người họ dùng vô thượng tiên lực ngưng tụ thành. Long Kình Thiên không dừng lại ở chính điện, mà dẫn theo ba đệ tử đi thẳng về phía bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình. Sau khi phá giải cấm chế của hỗn độn chí bảo, dù chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng hắn đã nắm được đại khái mọi thứ bên trong. Nửa canh giờ sau, Long Kình Thiên dẫn ba người đến một cung điện to lớn ở tận cùng phía bắc. Trước cung điện, có một gốc cây to che trời. Đây là Phù Tang Thần Mộc. Tôn Hành đi tới trước gốc cây, vẻ mặt kinh ngạc. Kim Long lão tổ và Bàn Tiểu Nhị cũng vậy. Phù Tang Thần Mộc là một trong những hỗn độn thần thụ của thiên địa. Tuy không thể so với hỗn độn tiên thiên ngũ lôi thụ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thần mộc này vô cùng kỳ diệu, người có hỏa thuộc tính thể chất nếu tu luyện trên đó, tốc độ sẽ tiến triển cực nhanh, thể chất không ngừng được cải thiện, cuối cùng sẽ có được chí dương chí cương phù tang thân thể. Dù đối với Long Kình Thiên hiện tại, Phù Tang Thần Mộc cũng là bảo bối hiếm có. Hắn không ngờ lại thấy một gốc ở đây. Long Kình Thiên biết, trong thiên địa chỉ có hai cây Phù Tang Thần Mộc. Mọi người thu lại ánh mắt, đi tới trước cửa vàng của cung điện to lớn. Đây chính là bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình. Trên cửa vàng điêu khắc vô số Thái Cổ Kim Ô, khi nhóm người Long Kình Thiên đến gần, những con Thái Cổ Kim Ô này như sống lại, bay ra khỏi cửa, lửa cháy hừng hực, hơi thở hồng hoang bao trùm cả thiên địa. Thái Cổ Kim Ô đại trận. Long Kình Thiên co ngươi co lại, các ngươi lui ra phía sau. Tuân lệnh sư phụ. Ba người cung kính đáp, vội vàng lùi lại. Lúc này, vô số Thái Cổ Kim Ô đã tấn công về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không có động tác gì thừa thải, chỉ há mồm vận chuyển vạn chuyển hỗn độn Đại La Thiên, hút toàn bộ những con Thái Cổ Kim Ô vào trong cơ thể. Kim Long lão tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành thấy sư phụ trực tiếp nuốt chửng Thái Cổ Kim Ô thì giật nảy mình. Đây chính là Thái Cổ Kim Ô, hỏa diễm của chúng có thể đốt cháy tất cả, ngay cả cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong dính phải cũng sẽ bị đốt thành tro. Chỉ thấy Long Kình Thiên sau khi nuốt hết Kim Ô vào người, toàn thân bắt đầu toát ra những luồng khói lửa màu vàng đỏ. Bàn Tiểu Nhị lo lắng định tiến lên, sư phụ. Kim Long lão tổ và Tôn Hành vội cản lại, lắc đầu với hắn. Họ nhìn ra được Long Kình Thiên đang luyện hóa những con Thái Cổ Kim Ô kia, nếu tiến lên quấy rầy thì không hay. Không lâu sau, những luồng khói lửa trên người Long Kình Thiên từ từ tắt hẳn rồi biến mất. Hắn mở mắt ra, thở phào một hơi. Những con Thái Cổ Kim Ô trong đại trận này là hồn phách do Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất phong ấn lại. Đối với Long Kình Thiên mà nói, đây là vật đại bổ trong thiên địa. Sau khi luyện hóa xong những hồn phách này, Long Kình Thiên cảm thấy thực lực của mình lại tăng lên một bậc, đã rất gần với tiên đế hậu kỳ. Khi hồn phách Kim Ô bị nuốt hết, Thái Cổ Kim Ô đại trận trên cửa vàng cũng mất đi hiệu lực. Long Kình Thiên vung tay, mở toang cánh cửa bảo khố. Cửa vừa mở, vô số ánh sáng vàng rực và hơi thở của hỗn độn chí bảo ập vào mặt. Ba người Kim Long lão tổ còn có thể cảm nhận được trong đó có không ít khí tức hồng mông. Chúng ta vào trong. Long Kình Thiên dẫn đầu bay vào bảo khố. Cùng lúc đó, tại tiên giới thiên đình, trên Kim Loan điện, Ngọc Đế Hạo Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Dưới đại điện, các cường giả thiên đình đều cúi đầu đứng im, không khí nặng nề đến đáng sợ. Hồi lâu sau, Ngọc Đế chậm rãi nói, mới rồi, đám người Thư Lâm đi đến Tôn Hành Sơn ở yêu giới đã chết hết. Dưới đại điện, các cường giả nhìn nhau, vẻ mặt đầy chấn kinh, nghi hoặc và không thể tin nổi. Đám người Thư Lâm chết hết rồi ư? Lần này đi yêu giới, Thiên Đình đã phái hơn 200 vị tiên đế, trong đó Thư Lâm chính là một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, thực lực xếp vào hàng 10 người mạnh nhất Thiên Đình. Bệ hạ, với thực lực của Tôn Hành, tuyệt đối không thể giết được Thư Lâm. Một lão giả đứng đầu hàng bên trái mở miệng nói, việc này thật kỳ quái, chẳng lẽ là cường giả thiên tôn của giới nào đó đã ra tay? Chỉ có cường giả thiên tôn mới có thể giết được một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong như Thư Lâm. Đại điện xôn xao. Cường giả thiên tôn. Ngọc Đế giơ tay lên, mọi người lập tức im lặng. Không chỉ có Thư Lâm, lần này đi yêu giới, các cường giả của Phật giới, thần giới, long giới cũng đều bị giết sạch. Giọng Ngọc Đế trầm xuống, nhưng người ra tay không phải thiên tôn, mà là Kim Long lão tổ, Đoạt Mệnh tiên quân, và một thanh niên được gọi là Long Công Tử. Một người kinh ngạc kêu lên, Kim Long lão tổ. Đoạt Mệnh tiên quân. Kim Long lão tổ. Năm đó lão ta bị Cộng Công thiên tôn đã thương nặng, vết thương chắc còn chưa lành. Không thể nào là lão ta. Lão giả lúc nãy nói, Đoạt Mệnh tiên quân lại càng không thể. Vậy chỉ còn lại Long Công Tử. Lão giả này chính là người mà Ngọc Đế tin tưởng nhất, Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Đế Hạo Thiên nhíu mày, Long Công Tử. Mắt gã chớp lóe, rồi nói, bên Long Giới truyền tin nói, hơn một năm trước, Long Công Tử này đột nhiên xuất hiện tại Long Giới. Có tin đồn hắn là đệ tử đích truyền của Kim Long Lão Tổ, khi đó chỉ mới là tiên quân hậu kỳ đỉnh. Sau này Tổ Long Điện mở ra, hắn đoạt được hạng nhất trong cuộc so tài, được tiến vào Tổ Long Điện tẩy lễ. Sau khi ra ngoài thì đã đạt tới tiên đế trung kỳ. Cái gì? Sau khi tẩy lễ ở Tổ Long Điện đã đạt tới tiên đế trung kỳ. Điều này sao có thể? Các cường giả trên đại điện vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi. Nhận một lần tẩy lễ ở Tổ Long Điện mà có thể từ tiên quân hậu kỳ đỉnh liên tiếp đột phá mấy cảnh giới, đạt tới tiên đế trung kỳ. Nếu vậy thì chẳng phải tiên đế đã đầy trời rồi sao? Người của Long Giới chỉ biết hắn được gọi là Long Công Tử. Ngọc Đế Hạo Thiên nghi hoặc nói thêm, hơn nữa, hắn còn biết cả Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long Lão Tổ. Nói đến đây, Ngọc Đế quay đầu nói với Thái Bạch Kim Tinh, bất kể dùng cách gì, phải điều tra rõ thân phận của Long Công Tử này cho ta. Mặc dù không thể khẳng định đám người Thư Lâm là do Long Công Tử giết, nhưng Ngọc Đế luôn cảm thấy đối phương có liên quan. Thái Bạch Kim Tinh vội cung kính đáp, tuân lệnh bệ hạ. Lão do dự một chút rồi nói, bệ hạ, vậy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, chúng ta. Ngọc Đế trầm ngâm, cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình sắp đến rồi, chờ xong chuyện này rồi tính. Cùng lúc đó, nơi sâu nhất trong Phật giới, trên ngọn Tu Di Sơn, Thánh Sơn của Phật giới. Trong Lôi Âm Tự, tiếng Phật ngâm sướng vang vọng. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trên Kim Liên, vẻ mặt hiền lành lắng nghe từ hàng Bồ Tát báo cáo. Nghe xong, tay phải Như Lai Phật Tổ bấm đốt ngón tay, không ngừng suy tính, một lát sau cũng nhíu mày. Bên cạnh, Nam Vô A Di Đà Phật hỏi, Phật Tổ, chuyện của đám Nam Vô Đại Quang Thông Phật thì sao? Như Lai Phật Tổ giơ tay lên, việc này tạm gác lại, chờ cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình qua đi rồi nói tiếp. Giống như Thiên Đình, Phật giới và các lão tổ của các giới khác đều lựa chọn im lặng. Bốn người Long Kình Thiên tiến vào bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình, một đường bay thẳng vào trong. Bên trong bảo khố là một bầu trời sao mênh mông vô tận. Trên đó lơ lửng vô số tinh cầu, mỗi tinh cầu đều chứa đầy tinh khoáng, linh dược, linh mạch, tiên đan quý hiếm. Nhìn vô số bảo bối, hỗn độn linh dược, hỗn độn tiên đan trên những tinh cầu kia, dù là ba người Kim Long lão tổ, Tôn Hành, Bàn Tiểu Nhị cũng phải kinh ngạc không thôi. Bay qua từng vùng trời sao, Long Kình Thiên vẫn không dừng lại. Hắn luôn cảm giác sâu trong bảo khố này có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, một thứ rất quan trọng đối với hắn. Rốt cuộc là cái gì? Càng đến gần, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Đây là Hồng Mông Linh Mạch. Khi đến nơi sâu nhất của bảo khố, ba người đệ tử nhìn thấy ba linh mạch khổng lồ như cự long đang xoay quanh trên bầu trời sao, giật nảy mình. Hồng Mông Linh Mạch. Long Kình Thiên nhìn ba dải linh mạch, cũng không khỏi kinh ngạc. Hồng Mông Linh Mạch sinh ra từ thời Hồng Mông, trước khi thiên địa khai mở, mỗi một dải đều vô cùng quý hiếm. Ngay cả Đại La Thiên Cung của hắn năm xưa cũng không có được Hồng Mông Linh Mạch. Hồng Mông Linh Mạch ẩn chứa Hồng Mông tử khí, có tác dụng lớn ngay cả với Hỗ Nguyên Thánh Nhân. Nếu nó xuất hiện ở bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận tinh phong huyết vũ khắp vạn giới. Sau cơn kinh ngạc, Long Kình Thiên tiếp tục bay về phía trước. Thứ đang kêu gọi hắn không phải là ba dải Hồng Mông Linh Mạch này. Tiếp tục bay đi, không lâu sau, Kim Long lão tổ kinh ngạc kêu lên, kia, chẳng lẽ là Đại Long Đao trong truyền thuyết? Chỉ thấy phía trước trên bầu trời sao có một thanh đại đao khổng lồ dắt ngang. Thanh đao không biết dài bao nhiêu vạn dặm, thân đao tỏa ra khí thế hung ác và sát khí vô tận, Trên đó có vô số thần long quấn quanh, diễn hóa một thế giới long tộc. Đại Long Đao là một món hỗn độn tiên khí cực phẩm, uy danh hiển hách. Ở thời Thái Cổ, uy danh của nó không kém hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình là bao. Long Kình Thiên một tay hút tới, nhưng cánh tay chợt trầm xuống, không thể nào hút được thanh đao. Với thực lực hiện tại của hắn, dù là một ngọn Thái Cổ Thần Sơn nặng một ức dặm cũng có thể dễ dàng bắt lấy. Long Kình Thiên thấy vậy, dùng cả hai tay hút mạnh, thanh Đại Long Đao mới từ từ bay tới. Trên thân đao, trăm ngàn thần long gầm rống. Ngao nhất, đón lấy. Long Kình Thiên nói xong, vung tay ném thanh Đại Long Đao về phía Kim Long Lão Tổ. Kim Long Lão Tổ nhận lấy, kinh ngạc kêu lên, sư phụ, cái này. Long Kình Thiên nói, ngươi đang thiếu một món binh khí, thanh Đại Long Đao này vừa lúc thích hợp. Kim Long Lão Tổ do dự một chút rồi cung kính nói, tạ ơn sư phụ. Lão quả thực rất thích thanh Đại Long Đao này. Long Kình Thiên gật đầu, dẫn ba người tiếp tục bay sâu vào bảo khố. Không lâu sau, họ lại gặp vài món cực phẩm hỗn độn tiên khí, hắn liền để Tôn Hành và Bàn Tiểu Nhị chọn một món cho mình. Bốn người đang bay, bỗng nhiên một luồng đan dược khí khổng lồ như sóng dữ ập tới. Luồng khí này còn ẩn chứa lực công kích cực mạnh. Ba người đệ tử kinh hãi, vội vàng ra tay chống đỡ. Kim Long Lão Tổ và Tôn Hành còn đỡ được, nhưng Bàn Tiểu Nhị thì bị chấn cho lùi lại phía sau. Mặc dù Bàn Tiểu Nhị đã là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với tiên đế hậu kỳ bình thường, vậy mà vẫn bị đan dược khí làm cho chật vật. Mắt Long Kình Thiên sáng rực, hai tay vung lên, phá tan luồng đan dược khí. Hắn lắc mình bay tới một vùng trời sao khác. Hồng Mông Càn Khôn Huyền Thiên Đan. Chỉ thấy trên bầu trời sao đang lơ lửng hai viên cự đan. Mỗi viên to như một tinh cầu, luồng đan dược khí kinh khủng lúc nãy chính là do chúng phát ra. Trên bề mặt cự đan, vô số đan khí ngưng tụ thành từng con càn khôn cự thú. Càn khôn cự thú là một loại thần thú có bản thể và thiên phú cực kỳ mạnh mẽ trong thiên địa. Hai viên cự đan trước mắt làm Long Kình Thiên vui mừng, bởi vì Hồng Mông Càn Khôn Huyền Thiên Đan chính là cực phẩm Hồng Mông Tiên Đan. Trước kia, viên Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan mà hắn nuốt chỉ là hạ phẩm Hồng Mông Tiên Đan. Trên hạ phẩm là trung phẩm, trên trung phẩm là thượng phẩm, rồi mới đến cực phẩm. Cực phẩm Hồng Mông Tiên Đan. Mỗi một viên đều có công năng đoạt thiên tạo hóa. Dược lực của nó tuyệt đối không chỉ mạnh hơn hạ phẩm Hồng Mông Tiên Đan gấp vạn lần, 10 vạn lần đơn giản như vậy. Mỗi viên cực phẩm Hồng Mông Tiên Đan sinh ra đều ẩn chứa thiên ý vô hình. Mắt Long Kình Thiên lóe sáng, chỉ cần nuốt và luyện hóa hai viên Hồng Mông Càn Khôn Huyền Thiên Đan này, ta tuyệt đối có thể đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Hắn nhận ra hai viên đan này là một âm một dương, nếu cùng lúc nuốt vào luyện hóa, dược hiệu sẽ mạnh hơn gấp đôi so với khi nuốt một viên. Long Kình Thiên liền há mồm, hút mạnh một hơi. Chỉ thấy luồng đan dược khí khổng lồ từ hai viên đan ngào ạt như thủy triều, xông vào trong cơ thể hắn. Khi luồng đan dược khí bị Long Kình Thiên nuốt vào, trong người hắn không ngừng vang lên những tiếng nổ, giống như tiếng gầm của đất trời thời Hồng Mông chưa khai mở. Vài canh giờ sau, Long Kình Thiên đã nuốt hết và luyện hóa xong luồng khí đan dược. Hắn cảm thấy thực lực của mình lại tiến gần thêm một bước tới tiên đế hậu kỳ. Chỉ riêng luồng đan dược khí tỏa ra từ hai viên Hồng Mông Càn Khôn Huyền Thiên Đan đã có hiệu quả tốt hơn gấp mấy lần so với khi hắn luyện hóa hồn phách Thái Cổ Kim Ô lúc trước. Lúc này, vô số càn khôn cự thú bên ngoài hai viên đan bay lên, hình thành một càn khôn đại trận, bảo vệ hai viên tiên đan. Long Kình Thiên thấy vậy liền bay lên, đột nhiên tung một quyền đánh vào càn khôn đại trận, chỉ trong chớp mắt đã đập vỡ nó. Nếu là một cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong như Kim Long Lão Tổ muốn phá càn khôn đại trận này thì vô cùng khó khăn, gần như là chuyện không thể, nhưng đối với Long Kình Thiên lại quá dễ dàng. Sau khi phá vỡ đại trận, Long Kình Thiên hai tay chụp lấy. Chỉ thấy hai viên Hồng Mông Càn Khôn Huyền Thiên đang chớp lóe ánh sáng. Vô số cấm chế trên đó bị phá vỡ. Khi cấm chế bị phá, hai viên đan dược to như tinh cầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cỡ ngón tay cái. Long Kình Thiên há mồm hút hai viên đan dược vào bụng, rồi ngồi xếp bằng giữa trời sao, bắt đầu luyện hóa. Hồng Mông khí không ngừng tỏa ra từ người hắn. Ba người đệ tử thấy vậy liền lùi sang một bên, canh giữ cho sư phụ. Bàn Tiểu Nhị nhìn Long Kình Thiên đang tu luyện ở phía xa, nói, không biết lần này sư phụ có thể đột phá tiên đế hậu kỳ không? Kim Long Lão Tổ nói, sư phụ sớm đã đạt tới cực hạn của tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Lần này luyện hóa hai viên Hồng Mông Càn Khôn Huyền Thiên Đan, tuyệt đối có thể đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Tôn Hành có chút lo lắng, nhưng dù sư phụ có cảnh giới cực cao, muốn hồi phục thực lực thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong kiếp trước thì cần năng lượng quá mức khủng khiếp. Hiện tại đột phá tiên đế hậu kỳ đã cần đến cực phẩm Hồng Mông Tiên Đan, nếu muốn đột phá thiên tôn, không biết cần phải có thứ gì nữa. Ba người đều nhận ra rằng, Long Kình Thiên bây giờ chỉ cần năng lượng, nhưng năng lượng cần thiết lại vô cùng khủng khiếp, càng về sau lại càng khủng khiếp hơn. Thời gian không ngừng trôi qua. Bỗng nhiên, Long Kình Thiên đang luyện hóa chợt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng đợt lực lượng kinh khủng từ người hắn lan ra. Ba người đệ tử đang canh giữ ở phía xa giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau, thẳng đến mấy trăm vạn dặm mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Kim Long lão tổ cảm nhận được sự biến đổi trên người Long Kình Thiên, vui mừng nói, sư phụ đột phá đến tiên đế hậu kỳ rồi. Đúng vậy, Long Kình Thiên cuối cùng đã đột phá tiên đế hậu kỳ. Nhưng hắn không dừng lại, mà tiếp tục vận chuyển công pháp, không ngừng luyện hóa dược lực của hai viên Hồng Mông Càn Khôn Huyền Thiên Đan. Khi hoàn toàn luyện hóa xong, Long Kình Thiên mới ngừng lại và đứng dậy. Ở phía xa, ba người đệ tử bay tới gần, chúc mừng sư phụ đột phá tiên đế hậu kỳ. Long Kình Thiên cười, gật đầu. Cuối cùng đã đột phá đến tiên đế hậu kỳ, hiện tại, số lượng tiên đế pháp tắc trong người hắn đã đạt tới 20 mấy ức. Mặc dù chỉ là 20 mấy ức, nhưng thực lực của hắn đã tăng hơn trước gấp chục lần. Một khí thế ngạo nghễ thiên hạ tỏa ra từ người Long Kình Thiên. Hắn có tự tin, nếu phối hợp với Hồng Mông Chi Hỏa, hiện tại cho dù là thiên tôn tiến đến cũng rất khó làm hắn bị thương. Long Kình Thiên quay đầu nhìn về nơi sâu hơn trong bảo khố. Bây giờ, khi hắn đã đột phá tiên đế hậu kỳ, cảm giác kêu gọi từ phía trước càng thêm mãnh liệt. Long Kình Thiên nói với ba đệ tử, các ngươi chờ ở đây. Tuân lệnh sư phụ. Nói xong, hắn bay lên, đi sâu vào trong bảo khố. Long Kình Thiên bay rất lâu, cuối cùng cũng đến nơi sâu nhất. Chỉ thấy phía trước lơ lửng một mảnh vỡ khổng lồ, rộng vài vạn trượng, không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Trên mảnh vỡ toát ra hơi thở Hồng Mông đậm đặc, ngay cả hơi thở Hồng Mông trên Hỗn Độn Chí Bảo Thái Cổ Thiên Đình cũng không nồng đậm bằng. Hơn nữa, Long Kình Thiên kinh hãi phát hiện trên mảnh vỡ to lớn này thế mà lại ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo. Đại đạo tối cao chính là thiên đạo. Trong vũ trụ này, hiện tại cũng chỉ có Hồng Quân là lĩnh ngộ được thiên đạo chi cảnh. Long Kình Thiên chưa từng thấy một Hỗn Độn Chí Bảo nào lại ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Hắn kinh ngạc nghĩ, không lẽ đây là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng? Huyền Hoàng Cự Đảng. Trong vũ trụ, khi Hồng Mông chưa phân, sinh linh chưa xuất hiện, qua vô số năm tháng, giữa vũ trụ đã sinh ra một quả trứng khổng lồ. Vô số ức vạn năm sau, quả trứng đó đã thai nghén nên sinh linh đầu tiên của thiên địa, Bàn Cổ. Bàn Cổ phá trứng ra đời, quả trứng đó được gọi là Huyền Hoàng Cự Đảng. Sau khi Bàn Cổ xuất thế, Huyền Hoàng Cự Đảng rốt cuộc tồn tại ở nơi nào thì không ai biết. Có truyền thuyết rằng, sau khi thai nghén Bàn Cổ, nó đã trở về với Hồng Mông, hóa thành thiên địa đại đạo. Long Kình Thiên nhìn mảnh vỡ to lớn trước mắt, không thể hình dung được cảm giác trong lòng. Hắn chưa bao giờ kinh ngạc và kích động như bây giờ. Đứng trước mảnh vỡ to lớn tựa như một ngọn thái cổ hỗn độn thần sơn, cảm nhận được thiên đạo pháp tắc ẩn chứa bên trong, Long Kình Thiên càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Đây chắc chắn là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Thế mà lại là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Long Kình Thiên cổ họng khô khốc. Nếu như hắn có thể luyện hóa được mảnh vỡ này, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Đây chính là mảnh vỡ của quả trứng đã thai nghén nên Bàn Cổ. Long Kình Thiên mừng như điên, thứ tốt, không ngờ chuyến đi yêu giới này lại có thu hoạch lớn đến vậy. Lần này, thu hoạch lớn nhất không phải là Hỗn Độn Chí Bảo Thái Cổ Thiên Đình, cũng không phải là Hồng Mông Linh Mạch, mà chính là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Mặc dù Long Kình Thiên không biết năm đó Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất làm sao tìm được mảnh vỡ này, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, nó có thể giúp hắn đột phá cảnh giới thiên tôn. Nhưng Long Kình Thiên cũng biết, một hỗn độn chí bảo như mảnh vỡ Huyền Hoàng Cự Đảng không phải ai có được cũng có thể luyện hóa. Đừng nói là Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất năm đó, ngay cả đám người Cộng Công, Minh Hà cũng không thể nào luyện hóa được. Nhưng Long Kình Thiên có tự tin rằng mình có thể. Lần trước tại Tổ Long Điện, khi được Tổ Long Hải tẩy lễ, lực lượng bí ẩn trong người hắn đã được kích thích, giúp hắn hiểu ra thân phận thật sự của mình. Long Kình Thiên bay lên trời, tiến gần đến mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ hơn huyền hoàng khí tức và thiên đạo chi uy. Hắn không do dự nữa, há mồm hết sức thôi động tiên phù, vận chuyển Hồng Mông chi hỏa, phun một hơi bao phủ toàn bộ mảnh vỡ. Nhưng ba ngày trôi qua, mảnh vỡ vẫn không có chút biến đổi nào, điều này khiến Long Kình Thiên rất kinh ngạc. Đây chính là Hồng Mông chi hỏa, thứ được cho là có thể đốt cháy tất cả, kể cả bản thể của thiên tôn. Nhưng Long Kình Thiên không vội, tiếp tục thúc giục tiên phù, vận chuyển Hồng Mông chi hỏa không ngừng luyện hóa. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Cuối cùng, sau một tháng, mảnh vỡ Huyền Hoàng Cự Đảng bị Hồng Mông chi hỏa luyện hóa đã bắt đầu có biến hóa. Chỉ thấy trên bề mặt của nó nổi lên từng luồng khí thể màu vàng nhạt. Đây chính là Huyền Hoàng chi khí, khí thể thần kỳ nhất trong thiên địa, thậm chí còn cao hơn cả Hồng Mông chi khí. Khi những luồng Huyền Hoàng chi khí này bay ra, Long Kình Thiên lập tức vận chuyển vạn chuyển hỗn độn đại la thiên, hấp thu hết vào cơ thể. Trong linh hồn chi hải, khi Huyền Hoàng chi khí dung nhập vào, linh hồn của hắn xảy ra rung động kịch liệt, lại một lần nữa tiến hành một cuộc lột xác kinh khủng. Lực lượng bí ẩn trong người Long Kình Thiên cũng được kích thích, khí đảng bảy màu trong linh hồn hắn cũng bắt đầu dung hợp với huyền hoàng chi khí. Hai tháng nữa trôi qua. Mảnh vỡ huyền hoàng cự đảng toát ra huyền hoàng chi khí ngày càng nhiều, đồng thời, thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó cũng không ngừng bị Long Kình Thiên hấp thu vào cơ thể. Ngày lại ngày qua đi. Ba người Kim Long lão tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành ở bên ngoài chờ đợi vô cùng sốt ruột. Sư phụ có xảy ra chuyện gì không? Bàn Tiểu Nhị lo lắng nói, còn hơn một tháng nữa là tới cuộc chiến thiên tài của thiên đình. Sư phụ nói sẽ tham gia, nhưng bây giờ vẫn chưa ra. Tôn Hành nói, chắc không sao đâu. Với thực lực và cảnh giới của sư phụ, cho dù cấm chế ở nơi sâu nhất trong bảo khố có lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được ngài. Kim Long lão tổ cũng khuyên, đúng vậy. Sư phụ đã dặn chúng ta chờ ở bên ngoài thì cứ chờ đi. Rất nhanh, một tháng nữa lại trôi qua. Khi chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc chiến thiên tài của thiên đình, đột nhiên nơi sâu nhất trong bảo khố, một luồng khí lãng kinh khủng cuồn cuộn trào ra, không biết cuốn đi bao nhiêu ức vạn dặm, khiến cả ba người đệ tử đều kinh ngạc. Khí thế thật kinh khủng. Không lẽ là sư phụ? Ba người nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là sự kinh ngạc. Trong khi họ còn đang kinh ngạc, một bóng người mang theo uy nhiếp vô thượng đã đáp xuống trước mặt họ. Kim Long lão tổ bị uy nhiếp đó đè ép suýt nữa quỳ rạp xuống đất, may mà uy nhiếp lập tức thu lại rồi tan biến. Ba người nhìn người vừa đến, vừa mừng vừa sợ kêu lên, sư phụ. Người xuất hiện chính là Long Kình Thiên. Ba người hỏi, sư phụ, người đã. Long Kình Thiên cười gật đầu. Không sai, lần này luyện hóa mảnh vỡ huyền hoàng cự đảng, số lượng tiên đế pháp tắc trong người hắn đã đột phá trăm ức, cuối cùng đã đạt tới tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng hắn mới chỉ luyện hóa được hơn một nửa mảnh vỡ, vì tính rằng cuộc chiến thiên tài sắp tới nên mới tạm dừng. Long Kình Thiên nói với ba người, đi thôi, chúng ta ra ngoài trước. Nói xong, hắn dẫn ba người bay ra khỏi bảo khố. Mảnh vỡ huyền hoàng cự đảng đã bị hắn thu vào trong Phật Long Kim Đỉnh, sau này từ từ luyện hóa cũng không muộn. Rất nhanh, bốn người đã bay ra khỏi Thái Cổ Thiên Đình. Long Kình Thiên vung hai tay, hỗn độn chí bảo đang diễn hóa vô số cung điện, trải dài ức vạn dặm không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một tòa tiểu cung điện, rơi vào tay hắn. Hắn cất nó vào người. Tôn Hành không thể nào luyện hóa được chí bảo này, sở hữu nó không có tác dụng gì, ngược lại còn là họa chứ không phải phúc. Ví dụ như lần này, nếu không có Long Kình Thiên đến, Tôn Hành đã chết rồi. Tôn Hành cũng hiểu đạo lý đó. Long Kình Thiên đứng giữa không trung trên Tôn Hành Sơn, nhìn về hướng tiên giới, lẩm bẩm, còn ba ngày nữa là đến cuộc chiến thiên tài của thiên đình. Lần này, Long Kình Thiên không chỉ phải trở về tiên giới, mà còn phải trở về một cách đường đường chính chính. Hắn muốn cho cả tiên giới, Phật giới, thần giới, và các giới khác đều biết rằng, Đại La Thiên Tôn hắn đã trở về. Hạo Thiên, Cộng Công, Minh Hà. Mắt Long Kình Thiên lóe lên một tia sáng lạnh, vô số sơn mạch trước mắt bị tia sáng đó chém nát thành bụi phấn. Hắn quay đầu hỏi ba đệ tử, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ba người hiểu ý của sư phụ, cao giọng quát, sư phụ, chúng con đã sẵn sàng. Thanh âm chấn động trời cao, chiến ý hùng hồn từ ba người tỏa ra, kinh thiên động địa. Long Kình Thiên cười lớn, tốt, chúng ta đi, trở về tiên giới. Dứt lời, hắn mang theo ba người lắc mình, xé rách hư không, tiến vào hỗn độn không gian. Trước đó, khi chỉ là tiên đế trung kỳ đỉnh, Long Kình Thiên đã có thể dễ dàng mang ba người xuyên qua hỗn độn không gian. Bây giờ, với thực lực tiên đế hậu kỳ đỉnh, hắn càng dễ dàng hơn. Hắn mang theo ba đại đệ tử xuyên qua hỗn độn không gian, thẳng tiến về phía tiên giới. Trên tiên giới, tại thiên đình, người đến người đi, vô số cường giả từ các giới tụ tập thành từng nhóm, vô cùng náo nhiệt. Cung điện thiên đình vô số, trên các con đường thiên nhai, hai bên là các cửa hàng san sát. Vô số đệ tử đến từ các giới, các đại phái đế vương đi dạo trên thiên nhai, khí thế huênh hoang, cười nói sang sảng. Những đệ tử đến tham gia cuộc chiến thiên tài lần này đều là những người ưu tú nhất của các phái, các gia tộc. Nghe nói Phật tử đế Phạm Thiên của Phật giới cũng đến tham gia cuộc chiến lần này. Phật tử đế Phạm Thiên. Đó là người thứ hai của Phật giới, sau Phật tổ, lĩnh ngộ được chí cao vô địch thần thông, đại bà nhược trưởng. Còn nữa, nghe nói lần này, đệ tử có thiên phú mạnh nhất dưới trướng quỷ giới chi tổ, Triệu Vân, cũng đã đến. Thần giới, Long giới, Yêu giới, Hỏa giới, Càn Khôn giới rất nhiều đệ tử đắc ý của các lão tổ các giới đều đến tham gia. Cuộc chiến thiên tài lần này sẽ rất thú vị. Ta còn nghe được tin tức, nói rằng Cộng Công và Minh Hà sẽ chọn rể cho 6 vị nữ nhi của họ trong cuộc chiến lần này. Trên thiên nhai, các cường giả và đệ tử các phái nghị luận sôi nổi. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng đi trên đường, nghe các đệ tử nghị luận mà không khỏi kinh ngạc. Lần này, thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương của Kim Long bộ tộc tham gia cuộc chiến, nên năm người Hứa Vũ Quân đã đi theo đến đây. Hứa Vũ Quân nói, nghe các trưởng lão Kim Long bộ tộc nói, Kình Thiên đã đi yêu giới. Ngày mai là cuộc chiến rồi, không biết huynh ấy có đến kịp không? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, chắc là có, đại ca đã nói sẽ tham gia mà. Mộ Dung Thiến nói, không biết Kình Thiên bây giờ thế nào rồi. Không ngờ ngay cả Phật tử cũng tham gia cuộc chiến lần này. Nàng có chút lo lắng, nếu Long Kình Thiên thật sự tham gia, lỡ gặp phải Phật tử thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Trên lôi đài, sống chết không cần biết. Cửu Vĩ Thiên Miêu lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối tin tưởng đại ca. Nếu đại ca tham gia, khẳng định có thể đoạt được hạng nhất. Chợt bên cạnh vang lên một giọng nói chói tai, hạng nhất. Tiểu tử, đại ca của ngươi là cái thá gì? Mọi người nhìn lại, thấy đối phương là một thanh niên mặc hỏa vân bào, sau lưng có hơn 10 tên hộ vệ đi theo. Thanh niên liếc nhìn đám người Hứa Vũ Quân, thấy họ ngay cả tiên quân cũng chưa đạt tới. Hắn cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, thanh niên mang theo đám hộ vệ bỏ đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu tức giận, ngươi. Hứa Vũ Quân lắc đầu, nói, thôi bỏ đi. Nhìn từ trang phục của đối phương, chắc là đệ tử của Hỏa Giới đến tham gia cuộc chiến. Hỏa Giới là một thế lực rất mạnh trong vạn giới. Nếu không phải có các thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc đi theo, chỉ sợ vừa rồi đối phương đã ra tay dạy cho Cửu Vĩ Thiên Miêu một bài học. Hứa Vũ Quân không còn tâm trạng đi dạo nữa, nói, chúng ta trở về đi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, rồi lại qua đi, ngày mới với ánh nắng rực rỡ đã đến. Cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình cuối cùng cũng bắt đầu. Vô số cường giả từ các nơi bay ra, đi về phía thiên địa lôi đài. Chỉ thấy trên bầu trời, đông đúc vô số cường giả từ các giới, không có trăm ức thì cũng phải mấy chục ức. Mấy chục ức. Hơn nữa, gần như toàn bộ đều là tiên đế cường giả. Cảnh tượng này khiến người ta kinh ngạc tột độ. Tiên đế là những cường giả đứng ở đỉnh cao của các giới, bình thường ở một đại lục, đại châu khó mà thấy được một người, vậy mà bây giờ có đến mấy chục ức tiên đế tụ tập tại thiên đình. Đám người Hứa Vũ Quân đi theo sau các trưởng lão Kim Long bộ tộc, nhìn xung quanh đông đúc mấy chục ức tiên đế cường giả, trong lòng kinh ngạc dị thường. Ở trước mặt nhiều tiên đế cường giả như vậy, cho dù là thiên tôn cũng sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Một lát sau, họ đã đến thiên địa lôi đài, đáp xuống khu vực của Kim Long bộ tộc. Xung quanh thiên địa lôi đài, thiên đình đã phân chia vô số khu vực cho các giới, các tộc. Kim Long bộ tộc thuộc Thất Đại Long tộc nên khu vực của họ khá gần lôi đài. Cách đó không xa là khu vực của Bạch Long tộc. Sau lưng tộc trưởng Ngao Quý của Bạch Long bộ tộc, đứng một cô gái xinh đẹp đáng yêu, chính là Ngao Tiệp, người mà Long Kình Thiên đã gặp ở Nghiệt Hải. Lúc này, Ngao Tiệp đang trợn to mắt nhìn khắp khu vực của các tộc Long giới, dường như đang tìm kiếm ai đó. Một lát sau, cô thất vọng thu lại ánh mắt. Ngao Tiệp lẩm bẩm, chắc không phải Kình Thiên tiểu ca ca không tham gia chứ. Tộc trưởng Ngao Quý quay đầu hỏi, Tiệp Nhi, làm sao vậy? Ngao Tiệp giật mình, hoảng hốt nói, a, không có gì đâu, phụ thân. Ngao Quý thấy vậy lắc đầu, nữ nhi của gã tính tình có hơi ngây ngô, đôi khi gã thật sự bất đắc dĩ. Các thế lực lớn từ các phương không ngừng đáp xuống, tiến vào khu vực của mình. Vô số thiên binh thiên tướng của thiên đình đang duy trì trật tự xung quanh, nhưng hiện trường vẫn không tránh khỏi hỗn loạn. Khi các cường giả đã đến đông đủ, không lâu sau, từng luồng khí thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, vô số thiên long quấn quanh, tiên nữ rải hoa, mọi người đều nhìn sang. Ngọc Đế, là Ngọc Đế. Đó là Vương Mẫu Nương Nương. Chỉ thấy Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Nương Nương, được các cường giả thiên đình vây quanh, từ trên trời giáng xuống đài chủ tịch, thủy khí vạn trượng. Bái kiến Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương. Vạn ức thiên binh thiên tướng đồng loạt quỳ lạy, tiếng hô vang vọng khắp nơi, đánh tan cả mây trời. Các cường giả đến tham gia cuộc chiến cũng khom lưng hành lễ. Ngọc Đế Hạo Thiên đầu đội ngọc quan, ánh mắt bể nghệ tứ phương, hai tay vung lên, tất cả đứng dậy đi. Hơi thở uy nghiêm vô thượng tỏa ra từ người Ngọc Đế. Tạ ơn Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương. Chúng thiên binh thiên tướng hô lớn, các cường giả cũng cung kính đứng lên. Ngọc Đế Hạo Thiên quay đầu lại, nghiêm túc nói, lôi động thiên cổ. Lập tức, một vị tiên đế dưới trướng Ngọc Đế cao giọng hô, lôi động thiên cổ. Thanh âm truyền khắp các góc của thiên địa lôi đài. Lời vừa dứt. Đông. Một tiếng trống trời vang vọng trong hư không, tiếp theo, tiếng trống liên tục vang lên như sấm rền, khí thế uy nghiêm tràn ngập đất trời. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đang ngắm Vương Mẫu Nương Nương trên đài chủ tịch. Vương Mẫu da trắng như tuyết, dung mạo bế nguyệt tu hoa, đặc biệt là đôi mắt phượng, lộ ra sức hấp dẫn tự nhiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói thầm với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, quả nhiên đại ca nói đúng, phong thái của Vương Mẫu Nương Nương thật là hấp dẫn. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngẩn ra, rồi cười khổ. Cửu Vĩ Thiên Miêu chợt cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, liếc sang, thấy Vương Mẫu nương nương trên đài chủ tịch đang dùng đôi mắt quyến rũ như sóng nước mùa thu liếc nó một cái. Cửu Vĩ Thiên Miêu sợ đến mức đuôi mèo co rụt lại. Trời ơi, Vương Mẫu nương nương nghe được cả sao? Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình trợn trừng mắt, không dám tin mà lẩm bẩm, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đại La Thiên Tôn. Đó là Đại La Thiên Tôn, hắn vẫn chưa chết. Bất chợt, một cường giả tiên đế nhận ra Long Kình Thiên, vẻ mặt hắn vô cùng khoa trương, thất thanh hét lên kinh hãi, tiếng hét chói tai vang vọng khắp các ngóc ngách của thiên địa lôi đài. Một số cường giả vốn không nhận ra Long Kình Thiên nghe vậy thì toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía thanh niên tóc đen đang dẫn đầu bốn người. Khắp nơi vang lên những tiếng kinh hô chấn động. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên, người mà nó gọi là đại ca, thì kinh ngạc đến ngây người, nó nhìn những cường giả xung quanh đang la hét, rồi lại nhìn Long Kình Thiên đang xé gió bay tới. Đại La Thiên Tôn ư? Đến khi Cửu Vĩ Thiên Miêu hiểu ra ý của mọi người, nó run lên bần bật, miệng há to đến độ Vương Mẫu nương nương có thể nhét vừa một quả trứng gà, còn nó thì phải là một quả trứng rồng. Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được mà chửi thề, trời đất quỷ thần ơi, đại ca lại là Đại La Thiên Tôn ư, thật không thể tin nổi. Vẻ mặt nó vô cùng kích động, nói năng lộn xộn, tay chân múa may không ngừng. Hai nàng Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến cũng kinh hãi tột độ, không thể tin vào mắt mình, bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt khi đôi mắt trong veo dõi theo bóng hình Long Kình Thiên đang đến gần. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Viêm Đế Chu Toàn cũng chấn kinh không kém. Viêm Đế Chu Toàn kinh sợ lẩm bẩm, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Những chuyện khó hiểu trước đây, giờ Viêm Đế Chu Toàn đã hoàn toàn thông suốt. Lão tổ của Vạn Hải Long Môn là Ngao Trọng cũng kinh hãi tột cùng, cuối cùng lão cũng hiểu tại sao Long Kình Thiên lại biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long lão tổ Ngao Nhất. Bởi vì đại trận đó vốn không phải do Ngao Nhất dạy cho Long Kình Thiên, mà là do Long Kình Thiên dạy cho Ngao Nhất. Đám người tộc trưởng Kim Long tộc Ngao Bắc Hành cũng đã hiểu tại sao lão tổ của họ lại cung kính với Long công tử đến vậy. Bọn họ hoàn toàn chấn kinh, không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này. Thái thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện là Ngao Cảnh, người từng đắc tội với Long Kình Thiên, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người. Thiếu nữ Ngao Tiệp của Bạch Long bộ tộc cũng há hốc mồm, miệng lưỡi vốn sắc sảo giờ cũng liếu lại, Kình Thiên tiểu ca ca lại là Đại La Thiên Tôn sao? Lúc này, những cường giả các tộc từng tham gia sự kiện ở Tổ Long Điện tại Long Giới đều xôn xao kinh hãi. Long công tử lại chính là Đại La Thiên Tôn. Thảo nào Long công tử có thể khiến cổ kính phát ra Tổ Long chi ngâm. Bởi vì Đại La Thiên Tôn và lão tổ của họ là Tổ Long Chúc Long chính là bạn tốt của nhau. Tất cả cường giả đều chấn kinh, ánh mắt không thể tin nổi nhìn bốn người Long Kình Thiên xé gió bay đến, lơ lửng trên thiên địa lôi đài. Khí thế vô hình từ người Long Kình Thiên tỏa ra, khiến khí lãng xung quanh cuộn trào, từng luồng lôi long dần hình thành và xoay quanh hắn. Mọi người đều ngừng bàn tán, không gian trở nên tĩnh lặng. Một luồng khí tức áp lực đến cực điểm bao trùm khắp nơi. Ai cũng có thể thấy rõ mối thù hận giữa Long Kình Thiên và Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình. Ngọc Đế Hạo Thiên phá vỡ sự im lặng, tức tiếng cười lớn, ha ha, thì ra là Đại La Thiên Tôn. Không biết hôm nay Đại La Thiên Tôn đến đây có chuyện gì? Long Kình Thiên cười lạnh, có chuyện gì ư? Hạo Thiên, ngươi cùng Cộng Công và Minh Hà đã sát hại các đệ tử của ta. Bây giờ, ngươi tự kết liễu hay để ta ra tay? Sát khí mãnh liệt từ người Long Kình Thiên bùng phát, vô số lôi long phóng thẳng lên trời, khiến phong vân biến sắc. Các cường giả khắp nơi không ngờ Long Kình Thiên lại thẳng thừng đến vậy. Nhưng trên đời này, kẻ dám đứng trước mặt Ngọc Đế Hạo Thiên mà bắt hắn tự sát quả thật không có mấy người. Mọi người nhìn nhau, không ngờ rằng tham gia đại hội thiên tài lần này lại gặp phải chuyện động trời như vậy. Long Kình Thiên chứng đạo thất bại nhưng không chết, nay không chỉ trở về mà còn trực tiếp giết đến tận Thiên Đình. Mọi người nhìn Long Kình Thiên và ba người Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành sau lưng hắn. Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ với mấy người họ mà có thể làm gì được Ngọc Đế Hạo Thiên sao? Nếu Ngọc Đế dễ đối phó như vậy thì đã sớm chết từ lâu, không thể nào thống trị Thiên Đình vô số ức năm. Ngọc Đế Hạo Thiên nghe vậy liền cất tiếng cười lớn, tiếng cười tràn ngập vẻ trào phúng và sát ý, hắn ngừng cười, giơ tay chỉ thẳng vào Long Kình Thiên. Ngươi tưởng mình vẫn là Đại La Thiên Tôn lừng lẫy năm nào sao? Cho dù ngươi có thể phục hồi thực lực đỉnh cao, cũng chẳng làm gì được ta. Nói đến đây, hắn cười lạnh, Đại La Tiên Đế, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Đầu hàng ta, là một con chó cho ta, ta có thể bỏ qua cho tội ăn nói hỗn xược của ngươi. Nếu không, hắc hắc, kết cục của ngươi sẽ thảm hơn đám đệ tử của ngươi gấp vạn lần. Với nhãn lực của mình, Ngọc Đế Hạo Thiên đương nhiên nhìn ra Long Kình Thiên vẫn chưa phục hồi được thực lực Thiên Tôn. Nếu Long Kình Thiên là Thiên Tôn, hắn còn có chút kiên dè, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không coi Long Kình Thiên ra gì. Nhận thấy Long Kình Thiên không còn là Thiên Tôn, Ngọc Đế Hạo Thiên liền đổi luôn cách xưng hô. Phật giới chi tử Đế Phạm Thiên tiến lên một bước, cười nói, Ngọc Đế, tại hạ thấy không cần phiền phức như vậy, cứ để tại hạ trực tiếp bắt giữ tên Đại La Tiên Đế này giao cho Ngọc Đế xử tội. Ngọc Đế Hạo Thiên nghe vậy liền cười nói, tốt. Nếu Đế Phạm Thiên công tử chịu ra tay thì còn gì bằng. Chỉ cần công tử bắt được hắn, bổn đế nhất định sẽ trọng thưởng. Đế Phạm Thiên nói, đa tạ Ngọc Đế. Dứt lời, hắn liền bay về phía Long Kình Thiên, đứng đối diện với y. Đế Phạm Thiên nhìn Long Kình Thiên, rồi lại liếc qua ba người Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Công Hành sau lưng hắn, nói, Đại La Tiên Đế, các ngươi cùng lên một lượt hay là từng người một xa luân chiến? Kim Long Lão Tổ Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị và Tôn Hành đều tức giận. Tên tiểu tử này hết lần này đến lần khác mở miệng gọi sư phụ là Đại La Tiên Đế, giọng điệu bất kính đã sớm chọc giận ba người, bây giờ còn dám ngông cuồng nói để cả sư phụ và họ cùng lên, thật sự là không coi sư phụ ra gì. Tôn Hành tức giận quát, tiểu tử, ngươi. Long Kình Thiên giơ tay ngăn lại, nói, các ngươi lui ra. Kim Long Lão Tổ Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị và Tôn Hành ngẩn ra, nhưng vẫn cung kính vâng lệnh, lùi sang một bên. Phật giới chi tử Đế Phạm Thiên thấy vậy cười lớn, nếu Đại La Tiên Đế đã muốn từng người một xa luân chiến thì tốt thôi, ta đây sẽ chịu khó giải quyết từng tên một. Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị và Tôn Hành vốn đã lùi sang một bên, nghe Đế Phạm Thiên khiêu khích thì tức giận vô cùng. Nếu không phải Long Kình Thiên đã ra lệnh, bọn họ đã sớm xông lên một chưởng bổ chết tên tiểu tử này. Long Kình Thiên vẻ mặt vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Đế Phạm Thiên, nói, nể mặt Phật Tổ, ta sẽ không để ngươi chết quá thống khổ. Đế Phạm Thiên ngẩn ra, rồi mắt lóe lên tia sáng lạnh, cười nói, vậy thì ta phải đa tạ ngươi rồi. Nói xong, hắn bay vút lên, một chưởng đánh thẳng vào Long Kình Thiên, Vạn Phật Hướng Tông. Một chưởng này hắn đã dùng hết toàn lực, Vạn Phật Hướng Tông chưởng chính là một trong những thần thông vô địch tối cao của Phật giới. Chỉ thấy ngàn vạn Phật tượng hiện ra, Phật quang chiếu rọi khắp nơi, lan xa hàng trăm ức dặm. Xung quanh thiên địa lôi đài, một số đệ tử thực lực yếu kém bị Phật quang chiếu vào liền có dấu hiệu bị Phật hóa. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn đối phương tung chưởng về phía ngực mình. Mãi đến khi chưởng lực gần kề, hắn mới thong thả giơ tay phải lên, đánh ra một chưởng. Chưởng này bao trùm cả thiên địa, chứa đựng vạn vật, diễn giải mọi lẽ. Ngàn vạn Phật tượng tức thì vỡ nát, Phật quang tiêu tán, mọi Phật âm cũng im bặt. Đế Phạm Thiên kinh hãi nhìn một chưởng của Long Kình Thiên đánh thẳng vào ngực mình, hắn hoảng sợ phát hiện dưới chưởng này, mình không có chỗ nào để trốn, ngoài việc đối đầu ra không còn cách nào khác. Đế Phạm Thiên kinh hoảng giơ chưởng nghênh đón. Hai chưởng va vào nhau, ngay sau đó, tay phải của Long Kình Thiên đã xuyên qua tay phải của Đế Phạm Thiên, ấn thẳng vào lồng ngực hắn. Hai người đứng sững giữa không trung, bất động. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Các cường giả xung quanh đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Đế Phạm Thiên không thể tin nổi nhìn vào ngực mình, chỉ thấy bàn tay của Long Kình Thiên đã xuyên thủng lồng ngực, một luồng sức mạnh kinh hoàng lập tức bao trùm toàn thân. Dường như thân thể này không còn thuộc về hắn nữa. Hắn há miệng định nói, ta Long Kình Thiên rút tay phải về, rồi với thế thái sơn áp đỉnh, vỗ một chưởng xuống đầu Đế Phạm Thiên, trong nháy mắt đã ấn cả bàn tay vào người hắn. Vô số Phật huyết màu hoàng kim mang theo Phật tính từ người Đế Phạm Thiên nổ tung, bắn ra tứ phía. Phật huyết của hắn mang theo một mùi thơm khiến người ta say mê. Phật giới xa xôi cách thiên đình vô số ức vạn dặm bỗng rung chuyển dữ dội, bầu trời đổ cơn mưa máu màu hoàng kim, cả Phật giới chìm trong nỗi bi thương vô hạn. Đây là dấu hiệu Phật giới chi tử gặp nguy hiểm cực lớn, sắp sửa vẫn lạc. Phật tử, dừng tay. Các cường giả Phật giới xung quanh thiên địa lôi đài lúc này mới bừng tỉnh, hoảng sợ gầm lên, đồng loạt đứng dậy công kích Long Kình Thiên. Hàng trăm vị Bồ Tát, La Hán cùng ra tay, Phật quang đại thịnh, chưởng ảnh, quyền ấn ngập trời. Nhìn đám cường giả Phật giới đột nhiên công kích, ánh mắt Long Kình Thiên lạnh như băng, hắn chỉ vạch một ngón tay, vô số bóng ngón tay đồng thời nghênh đón. Ngay sau đó là những tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Chỉ thấy phần lớn Bồ Tát, La Hán của Phật giới đều bị đánh bay ngược trở về, vô số Phật huyết rơi lả tả. Mọi người nhìn lại, thấy ngực của đám Bồ Tát, La Hán đều bị xuyên thủng một lỗ lớn. Họ rơi xuống đất, phun Phật huyết như suối. Mọi người thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh. Một chiêu đã trọng thương hàng trăm cường giả tiên đế, tiên quân ư, trong số đó có cả hai vị Bồ Tát là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Còn La Hán, kẻ yếu nhất cũng là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Một chiêu, chỉ một chiêu thôi, đây là thực lực gì? Mọi người kinh hãi nhìn Long Kình Thiên. Trước đó, một số cường giả thấy Long Kình Thiên chỉ có tu vi tiên đế hậu kỳ đỉnh phong thì cũng giống như Ngọc Đế Hạo Thiên, không hề coi hắn ra gì. Nhưng giờ đây, lòng họ kinh hoàng, ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả đám tộc trưởng Kim Long tộc Ngao Bắc Hành, thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương cũng sợ hãi tột độ. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn Đế Phạm Thiên đã bị hắn đánh cho bẹp dí. Hắn nói, ta đã nói rồi, nể mặt Phật Tổ của các ngươi, ta sẽ không để ngươi chết quá đau khổ. Đế Phạm Thiên hoảng sợ hét lớn, không, ta là Phật giới chi tử, ta không thể chết được. Phải vậy không? Long Kình Thiên mặt lạnh như băng, trong tay tuôn ra một luồng sức mạnh hủy diệt như thủy triều, trong nháy mắt đã lan khắp cơ thể Đế Phạm Thiên, bao gồm cả linh hồn chi hải và tiên phù của hắn. Đế Phạm Thiên vốn là Phật giới chi tử, là một thể với Phật giới, máu thịt tương liên. Chỉ cần Phật giới bất diệt thì hắn sẽ không chết. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh trong tay Long Kình Thiên đã hoàn toàn cắt đứt mối liên kết giữa hắn và Phật giới. Hắn là hắn, Phật giới là Phật giới, hắn không còn cảm ứng được bất cứ căn nguyên Phật lực nào của Phật giới nữa. Giờ phút này, hắn cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Hắn hoảng sợ kêu lên, không, đừng mà, Đại La Thiên Tôn, đừng. Long Kình Thiên nhìn Đế Phạm Thiên đang cầu xin, lạnh nhạt nói, muộn rồi. Dứt lời, hắn hoàn toàn phát động sức mạnh. Đế Phạm Thiên hét lên một tiếng thảm thiết rồi tắt lịm, Phật giới chi tử đã chết. Cùng lúc đó, toàn bộ Phật giới đổ mưa máu như trút nước, vô số đại Phật, Bồ Tát, La Hán khóc rống vang trời. Như Lai Phật Tổ ngồi xếp bằng trên kim liên, nụ cười ức vạn năm không đổi đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đau thương. Ngài từ từ nhắm mắt lại. Trên thiên địa lôi đài, tất cả mọi người nhìn thấy Đế Phạm Thiên, người được cho là chỉ cần Phật giới không diệt thì sẽ bất tử, lại bị Long Kình Thiên dễ dàng giết chết, ai nấy đều hoảng sợ tột độ. Ánh mắt các cường giả nhìn Long Kình Thiên tràn ngập vẻ kính sợ. Đây chính là thủ đoạn của Đại La Thiên Tôn sao? Nghe đồn năm đó ở tiên giới, mọi chuyện không thể đều trở thành có thể trong tay Đại La Thiên Tôn. Giờ đây, lời đồn đã được chứng thực. Long Kình Thiên giết chết Đế Phạm Thiên, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vừa là một việc không đáng kể. Hắn nhìn về phía Ngọc Đế Hạo Thiên trên đài chủ tịch. Ngọc Đế Hạo Thiên đối diện với ánh mắt của Long Kình Thiên, sắc mặt biến đổi. Hắn vốn không sợ, nhưng giờ đây thấy Đế Phạm Thiên bị Long Kình Thiên giết ngay trước mặt mình, lòng hắn không khỏi kinh hoàng. Hạo Thiên, đến lượt ngươi. Long Kình Thiên chậm rãi bước từng bước về phía Ngọc Đế Hạo Thiên, lạnh lùng nói, đây là thù hận cá nhân giữa ta và Hạo Thiên, không liên quan đến các ngươi. Kẻ nào cản đường, giết không tha. Giết không tha. Sát ý lạnh lẽo quét qua tứ phương như vạn lưỡi đao, các cường giả khắp nơi sợ hãi lùi lại. Ngọc Đế Hạo Thiên điên cuồng hét lên, giết, giết hắn cho ta. Ai giết được hắn, ta thử 1000 cực phẩm hỗn độn linh mạch. 1000 cực phẩm hỗn độn linh mạch. Vốn các cường giả đang kinh sợ lùi lại bỗng dừng bước, ánh mắt trở nên nóng rực. 1000 cực phẩm hỗn độn linh mạch. Đừng nói 1000, dù chỉ 1000 hạ phẩm hỗn độn linh mạch đối với các đại phái cũng là một kho báu khổng lồ. Nhưng dù vậy, họ vẫn còn lý trí, không dám mù quáng xông lên. Cảnh tượng Long Kình Thiên dễ dàng giết chết Đế Phạm Thiên vẫn còn hằng sâu trong tâm trí họ. Các cường giả khắp nơi không dám ra tay, nhưng đông đảo tiên đế của thiên đình thì khác. Một gã tiên đế hậu kỳ đỉnh phong của thiên đình đột nhiên bay lên, ra tay trước tiên. Một bàn tay khổng lồ vỗ thẳng về phía Long Kình Thiên. Cự Linh Thần Chưởng. Một chưởng che cả bầu trời. Vị tiên đế ra tay này là một trong tứ đại chiến thần của thiên đình, Cự Linh Chiến Thần. Một nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Thực lực của hắn còn mạnh hơn gấp đôi đại tướng Thư Lâm từng bị Long Kình Thiên giết chết, tiên phù trong cơ thể hắn có tới 250 ức tiên đế pháp tắc. 250 ức. Hơn nữa, mỗi một tiên đế pháp tắc đều rắn chắc như cột trụ hỗn độn, tỏa ra hỗn độn tiên thiên khí. Có thể nói, mỗi vị chiến thần của thiên đình đều mạnh hơn cả 7 đại tộc trưởng của Long giới, họ đều là những cường giả sinh ra từ thời hỗn độn. Cự Linh Chiến Thần tung ra Cự Linh Thần Chưởng, chiến ý hừng hực, dường như không gì cản nổi. Ba vị chiến thần còn lại cũng lần lượt lao về phía Long Kình Thiên. Tứ đại chiến thần, bốn luồng chưởng lực hỗn độn, hợp lại thành một thế giới riêng, giam hãm Long Kình Thiên bên trong. Long Kình Thiên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, không thấy có hành động gì lớn, chỉ vung tay đánh ra một chưởng, tức thì đập nát thế giới hỗn độn do bốn luồng chưởng lực tạo thành. Tứ đại chiến thần đều bị chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau. Long Kình Thiên lướt người đến trước mặt Cự Linh Chiến Thần, điểm ra một chỉ. Vô số quỷ hồn kêu gào thảm thiết. Huyết sắc lan tràn, tạo thành một chốn địa ngục. Luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Phía xa, Triệu Vân, đệ tử dưới trướng quỷ giới chi tổ, thấy Long Kình Thiên thi triển một chỉ này thì không thể tin nổi mà hét lên. Tại sao Long Kình Thiên lại biết tam đại thần thông vô địch của quỷ giới? Cự Linh Chiến Thần thấy Long Kình Thiên tung ra luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ thì kinh hoàng, vội đánh ra một chưởng nghênh đón. Nhưng chỉ lực của luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua cự chưởng, đánh trúng ngực Cự Linh Chiến Thần, rồi xuyên qua sau lưng hắn. Sau khi một chỉ xuyên thủng đối phương, Long Kình Thiên lướt người qua. Ba chiến thần còn lại cũng lần lượt kêu lên thảm thiết rồi văng ngược ra ngoài. Tứ đại chiến thần bị trọng thương. Tứ đại chiến thần của thiên đình đã thủ hộ thiên đình vô số ức năm qua, chưa từng bại trận. Trong mắt các cường giả, họ chính là những vị thần bất bại, Vậy mà hôm nay bốn người liên thủ lại bị Long Kình Thiên dùng một hai chiêu đánh bại. Các cường giả thiên đình khác vốn định xông lên đều hoảng sợ, vội khựng lại. Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn tứ đại chiến thần rơi xuống đất, tinh huyết cuồng phun, lòng càng thêm sợ hãi. Hắn quát lớn với các cường giả thiên đình, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, giết hắn cho ta. Nghe tiếng quát của Ngọc Đế, các cường giả thiên đình vốn đang chần chừ lại tiếp tục xông lên. Long Kình Thiên nhìn đám cường giả thiên đình đang lao về phía mình, bỗng bay vút lên, thân hình xoay tròn như một con quay. Theo vòng xoay của hắn, vô số cơn lốc hình thành, bên trong ẩn chứa những lôi long màu vàng và đen, cuồng bạo vô cùng. Đây chính là một môn thần thông vô địch mà Long Kình Thiên đã lĩnh ngộ năm xưa, Đoạt Phách Luân Chuyển Pháp. Chẳng qua hiện tại, Long Kình Thiên đã kết hợp thêm lực lượng lôi hệ, khiến uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Cơn lốc do Đoạt Phách Luân Chuyển Pháp tạo ra không hề tầm thường. Chỉ thấy tất cả cường giả thiên đình xông đến đều bị lôi long đánh trúng, văng ra ngoài. Vô số cơn lốc quét qua, giống như những con giòi vô hình xâm nhập vào cơ thể họ. Các cường giả thiên đình cảm nhận được cơn lốc không ngừng tàn phá mọi ngóc ngách trong cơ thể, không ngừng hủy diệt. Bị những cơn lốc này khuấy đảo, họ cảm giác như thất hồn lục phách của mình đều bị đánh tan. Toàn bộ cường giả thiên đình bị cuốn vào Đoạt Phách Luân Chuyển Pháp đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đánh bay ngược trở về. Không lâu sau, trong số mấy vạn tiên đế thiên đình, đã có một nửa ngã xuống đất rên rỉ thảm thiết. Thấy vô số đồng liêu bị đánh bay, đám tiên đế thiên đình phía sau vốn định xông lên đều hoảng sợ dừng lại, vội vã lùi về. Nhưng thân hình Long Kình Thiên càng xoay càng nhanh, vô số cơn lốc càng cuộn càng lớn, thẳng tới chín tầng mây, cuốn phăng cả những tiên đế thiên đình vốn định lùi lại. Lui, mau lui lại. Các tộc trưởng đứng ở bốn phía thiên địa lôi đài thấy cơn lốc khổng lồ của Đoạt Phách Luân Chuyển Pháp không ngừng tiến lại gần, sợ hãi hét lớn. Nhưng không cần họ ra lệnh, các cường giả khắp nơi đã sớm kinh hoảng tháo chạy. Một số tiên đế, tiên quân chạy không kịp bị cơn lốc cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Hồng Mông Tử Hỏa nhìn một đám cường giả thiên đình bị cuốn vào cơn lốc, sợ hãi lùi ra sau, Vương Mẫu Nương Nương cũng biến sắc. Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Nương Nương đều là đồng tử dưới trướng Hồng Quân, thực lực không hề yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh, nhưng đó là so với những cường giả khác. Ở trước mặt Long Kình Thiên, họ chẳng khác gì rác rưởi. Đám thiên binh thiên tướng súng lại, hoảng sợ kêu lên, bảo hộ Ngọc Đế, Vương Mẫu Nương Nương. Mắt thấy cơn lốc khổng lồ quanh thân Long Kình Thiên càng lúc càng lớn, sắp nuốt chửng cả đài chủ tịch, bỗng có một tiếng hừ lạnh từ nơi xa xôi truyền đến. Tiếp theo, một chưởng ấn khổng lồ phá vỡ hư không, đột nhiên vỗ vào cơn lốc xung quanh Long Kình Thiên. Ầm. Một tiếng nổ vang, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cơn lốc bị đánh tan tác, Long Kình Thiên cũng phải lùi lại. Các cường giả vốn bị cuốn vào cơn lốc đều từ trên cao rơi xuống, nằm la liệt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một lão già thân hình cao lớn, mặc chiến giáp màu lam nhạt xuất hiện trên thiên địa lôi đài. Lão chấp hai tay sau lưng, chỉ đứng đó thôi cũng đã toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Tông Cộng Thiên Tôn. Tông Cộng Thiên Tôn đến rồi. Tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Đám người Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương thấy Tông Cộng xuất hiện, khuôn mặt kinh hoàng liền biến thành vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Long Kình Thiên và Tông Cộng đứng đối diện nhau trên không trung, khí lãng vô hình từ hai người tỏa ra, va chạm dữ dội. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, điện quang chớp giật, cùng phong gào thét. Cả hai đều không nói lời nào. Công Cộng nhìn Long Kình Thiên, từ từ cất tiếng, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Giọng của Công Cộng không lớn nhưng lọt vào tai các cường giả xung quanh lại như xuyên thấu linh hồn, làm chấn động tâm can. Long Kình Thiên lạnh lùng đáp, ngươi còn chưa chết thì ta đương nhiên cũng không thể chết được. Công Cộng cười nói, ngươi cảm thấy, lần này ngươi còn có thể sống sót sao? Long Kình Thiên lạnh nhạt đáp, ta chỉ biết là ngươi sẽ chết trước ta. Hai người họ như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, đứng trên trời trò chuyện. Ai không biết còn tưởng họ là bạn tốt. Công Cộng lắc đầu, cười nói, nể tình chúng ta từng quen biết, ta có thể cho ngươi lựa chọn một cách chết. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng, không đáp lời. Thiên đình trở nên yên lặng, khí thế từ hai người vẫn không ngừng tăng lên. Bị khí thế của họ áp bức, các cường giả xung quanh hoảng sợ liên tục lùi lại. Đột nhiên, đúng lúc này, Long Kình Thiên và Công Cộng cùng ra tay. Hai tay Long Kình Thiên vung lên, Đại La chưởng lực xuyên thấu vạn giới. Công Cộng thì vung một quyền ấn từng tầng như sóng lớn không ngừng khuếch tán. Chưởng lực và quyền kình của hai người va chạm, toàn bộ thiên địa lôi đài trong phạm vi ức vạn dặm rung lên bần bật. Long Kình Thiên và Công Cộng cùng bị chấn lùi lại. Ngươi, không sao cả. Công Cộng bị đẩy lùi, vẻ mặt vốn lạnh nhạt, ngạo nghễ bỗng trở nên kinh ngạc. Hắn thật sự không thể tin nổi Long Kình Thiên lại có thể đỡ được một quyền của mình, ngang tài ngang sức. Sao có thể như vậy được? Công Cộng trợn to mắt, hắn nhìn ra tiên đế pháp tắc trong cơ thể Long Kình Thiên chỉ khoảng 200 ức, làm sao có thể mạnh đến thế? Long Kình Thiên cố ý để cho công cộng nhìn ra số lượng tiên đế pháp tắc trong cơ thể mình, còn cố ý làm cho chúng mạnh hơn tiên đế pháp tắc của cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong khác gấp đôi. Đám người Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương ở bên dưới thấy Long Kình Thiên và công cộng va chạm mà lại ngang sức ngang tài thì vô cùng sợ hãi. Đến lúc này, họ mới thực sự biết thực lực của Long Kình Thiên kinh khủng đến mức nào. Công cộng sau một hồi kinh hãi liền cười lớn với Long Kình Thiên, thú vị, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh đến mức này. Cũng tốt, nếu ngươi quá yếu, giết ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói, đợi ngươi giết được ta rồi hẳn nói. Công cộng không để ý, lạnh nhạt nói, ngươi cũng từng là một thiên tôn, chắc không đến nỗi không biết sự chênh lệch giữa tiên đế và thiên tôn chứ. Mặc dù lực công kích của ngươi hiện tại không kém ta là bao, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Nói xong, công cộng đột nhiên lật hai tay, các cường giả khắp nơi cảm thấy trong phạm vi vạn ức dặm, tất cả linh khí đều trở nên hỗn loạn. Đám người Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương kinh ngạc phát hiện họ không thể khống chế được linh khí thiên địa xung quanh. Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả thiên tôn và tiên đế. Nắm trong tay thiên địa. Đây không phải là lĩnh vực, mà là chân chính nắm giữ cả một khoảng không gian. Nói cách khác, hiện tại trong phạm vi vạn ức dặm này, không gian đã hoàn toàn bị công cộng khống chế. Các cường giả cảm thấy người cứng đờ, không thể nhúc nhích. Công cộng làm xong mọi việc, lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, nói, nếu mới rồi ngươi bỏ chạy, có lẽ còn có thể giống như hai tên đại đệ tử của ngươi mà thoát thân. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Nói xong, hắn lướt người đến trước mặt Long Kình Thiên, nhìn từ trên cao xuống. Công cộng hỏi, ngươi có di ngôn gì không? Long Kình Thiên không nói gì, chỉ vẻ mặt đầy mỉa mai nhìn công cộng. Công cộng thấy biểu tình của Long Kình Thiên, nhíu mày, cười lạnh nói, xem ra ngươi không cần di ngôn gì cả. Dứt lời, hắn tung một quyền đánh thẳng vào ngực Long Kình Thiên. Công cộng nhìn nắm đấm của mình ngày càng gần ngực Long Kình Thiên, sát ý trong mắt càng thêm đậm đặc. Hắn hoàn toàn yên tâm. Nhưng ngay khi nắm đấm của công cộng sắp chạm vào ngực Long Kình Thiên, người hắn bỗng tỏa ra một ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím xuất hiện đột ngột, vô cùng yêu dị, không một chút báo trước. Công cộng ngẩn ra, nhưng không nghĩ nhiều, nắm đấm vẫn đánh thẳng vào ngực Long Kình Thiên. Ngay sau đó, hắn bỗng thấy ngọn lửa màu tím như lửa gặp phải củi khô, trong nháy mắt đã bùng cháy lên cả nắm đấm của hắn. A à, một tiếng hét thảm thấu trời vang lên. Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương và các cường giả khắp nơi thấy công cộng cực nhanh lùi lại, trốn thật xa, ôm tay phải la hét thảm thiết. Công cộng không còn để ý đến mặt mũi, liên tục la hét, tay của ta, tay của ta. Mọi người thấy ngọn lửa màu tím đang không ngừng thiêu đốt tay phải của công cộng. Tất cả đều khiếp sợ. Thiên Tôn là kẻ mạnh nhất chỉ sau Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cho dù là hỗn độn chí bảo bình thường cũng khó lòng làm bị thương thân thể Thiên Tôn. Nhưng bây giờ, một ngọn lửa màu tím trong không mấy bắt mắt lại có thể làm bị thương thân thể Thiên Tôn của công cộng. Đây là... Mọi người nhìn ngọn lửa màu tím, khiếp sợ, rồi trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, vẻ mặt sợ hãi, run rẩy, chẳng lẽ là... Hồng Mông Tử Hỏa? Là Hồng Mông Tử Hỏa? Công cộng hoảng sợ hét về phía Long Kình Thiên, chết tiệt, sao ngươi có thể có được Hồng Mông Tử Hỏa? Hắn vừa sợ vừa giận, toàn lực vận chuyển tiên thiên hỗn độn chi thủy trong người. Từng luồng ánh sáng băng lam từ người công cộng không ngừng tỏa ra. Nhưng ngọn lửa màu tím vẫn không bị dập tắt, vẫn như giòi trong xương bám chặt vào tay phải của hắn. Nghe tiếng thét chói tai của công cộng, tất cả cường giả phía dưới đầu óc đều ong ong, có người sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Hồng Mông Tử Hỏa là ngọn lửa mà chỉ Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có được ư? Đại La Thiên Tôn này tại sao lại có được Hồng Mông Tử Hỏa của Hỗn Nguyên Thánh Nhân? Trong đầu mọi người đều lặp đi lặp lại câu hỏi này. Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương sợ đến mức suýt tiểu ra quần. Còn Tứ Đại Chiến Thần và chúng tiên đế thiên đình lúc trước ra tay với Long Kình Thiên thì sợ đến không còn một giọt máu. Trời đất ơi, nếu lúc nãy Long Kình Thiên ném ngọn Hồng Mông Tử Hỏa đó lên người họ, liệu họ còn mạng không? Các cường giả khắp nơi đều chìm trong kinh sợ, không thể tin nổi. Từ khi thiên địa chưa khai mở, đến khi bàn cổ khai thiên lập địa, cho đến khi vạn giới hình thành, chưa từng có ai nghe nói một tiên đế lại sở hữu Hồng Mông Tử Hỏa mà chỉ Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có được. Trong khi mọi người còn đang kinh sợ, người Long Kình Thiên rung lên, đánh vỡ không gian giam cầm của công cộng. Nguyên khí thiên địa xung quanh bắt đầu trở lại bình thường. Người Long Kình Thiên tỏa ra ngọn lửa màu tím, lạnh lùng nhìn công cộng đang nhảy nhót lên xuống. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Long Kình Thiên. Công cộng căn bản không ngờ hắn lại có Hồng Mông Tử Hỏa. Vì vậy, khi định giết Long Kình Thiên, dù thấy ngọn lửa tím xuất hiện, hắn cũng không hề nghĩ đó là Hồng Mông Tử Hỏa. Nếu không, chỉ bằng thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, việc làm bị thương công cộng gần như là chuyện không thể. Long Kình Thiên bỗng bay vút lên, tung một quyền về phía công cộng. Một quyền này mang theo cả Hồng Mông Tử Hỏa, chỉ thấy ngọn lửa tím lóe lên ánh sáng quái dị trên tay hắn. Lúc này, Long Kình Thiên không còn che giấu thực lực của mình, càng không che giấu sự thật mình sở hữu Hồng Mông Tử Hỏa. Công Cộng thấy Long Kình Thiên tung quyền, tức giận định giơ tay vỗ một chưởng đập chết hắn. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng quái dị của Hồng Mông Tử Hỏa, hắn liền hoảng sợ, không dám dùng nắm đấm đỡ đòn nữa mà vội vàng né tránh. Long Kình Thiên tung một quyền vào hư không, chỉ thấy hư không bị ngọn lửa Hồng Mông phá ra một lỗ thủng khổng lồ, vô số luồng khí hỗn loạn từ đó ùa ra. Mọi người thấy không gian của thiên đình bị Hồng Mông Tử Hỏa dễ dàng phá vỡ, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng. Không gian của thiên đình có pháp tắc cực kỳ vững chắc, cho dù là cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong toàn lực công kích cũng khó lòng phá vỡ, vậy mà lại bị Hồng Mông Tử Hỏa dễ dàng phá ra một lỗ thủng lớn. Long Kình Thiên đánh một quyền vào hư không, xoay người, lại vỗ một chưởng về phía Công Cộng. Đại La Chưởng, Toái Tinh Chỉ, Vạn Thú Nhất Kích. Công kích của Long Kình Thiên dồn dập kéo đến, khiến Công Cộng phải liên tục tháo chạy. Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Một thiên tôn đường đường lại bị một tiên đế đuổi đánh chạy khắp nơi. Công Cộng cảm nhận được những ánh mắt quái dị của các cường giả, cảm thấy mặt nóng rang. Đây quả là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Lửa giận và sát ý của Công Cộng như lũ quét bùng phát từ người hắn. Hắn hét lớn, Thủy Thần Thiên Hạ. Toàn thân Công Cộng lóe lên ánh sáng băng lam, một luồng khí tức hồng hoang viễn cổ kinh khủng từ thời hỗn độn quét khắp tiên giới. Chỉ thấy trong hư không vô tận, vô số dòng nước băng lam không ngừng tuôn ra, như muốn nhấn chìm cả tiên giới. Công Cộng sinh ra từ thời hỗn độn, bản thân chính là do hỗn độn chi thủy mạnh nhất hóa thành, sở hữu hỗn độn thủy linh thể, có thể khống chế tất cả lực lượng thuộc tính thủy trong thiên hạ. Nhìn dòng nước băng lam đang ùa về phía mình, Long Kình Thiên vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, toàn thân lóe lên ánh sáng. Tiên đế pháp tắc trong cơ thể hắn vận chuyển toàn lực, Hồng Mông Tử Hỏa hừng hực cháy quanh người, bảo vệ không gian xung quanh. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên không lùi mà tiến, thân hình lấp lóe tiếp cận Công Cộng. Chỉ thấy vô tận dòng nước băng lam từ hư không tuôn ra, vừa đến trước mặt Long Kình Thiên đã bị Hồng Mông Tử Hỏa thiêu đốt, căn bản không thể đến gần hắn. Mặc dù Công Cộng sở hữu hỗn độn thủy linh chi thể, khống chế mọi lực lượng thuộc tính thủy, dòng nước băng lam này nếu đánh trúng tiên đế sẽ lập tức bị thủy hóa, cuối cùng hòa tan thành nước. Nhưng Long Kình Thiên có Hồng Mông Tử Hỏa hộ thể, căn bản không sợ. Hồng Mông Tử Hỏa là thứ chỉ Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có được. Cho dù Công Cộng có lợi hại hơn nữa cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Hồng Mông Tử Hỏa. Hơn nữa, Công Cộng lúc trước đã không cẩn thận bị Hồng Mông Tử Hỏa làm bị thương, hiện tại ngọn lửa vẫn đang không ngừng thiêu đốt tay phải của hắn, khiến hắn phải liên tục vận chuyển lực lượng nguyên thủy để áp chế, thực lực vì thế mà giảm mạnh. Long Kình Thiên bay đến trước mặt Công Cộng, lần nữa vỗ một chưởng. Công Cộng thấy vậy, người tỏa ánh sáng, trước mặt hình thành một kết giới băng lam, đỡ lấy một kích của Long Kình Thiên. Hắn lùi lại, lòng vô cùng bực bội. Nếu không phải lúc trước bị Long Kình Thiên tính kế, phải phân chia một phần thực lực để áp chế Hồng Mông Tử Hỏa trên tay phải, thì hiện tại hắn đã không bị Long Kình Thiên dồn ép chật vật như vậy. Nếu không, cho dù Long Kình Thiên có Hồng Mông Tử Hỏa, trước mặt hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chết tiệt! Chết tiệt! Mắt Công Cộng tóe lửa, hắn muốn rời đi, nhưng nếu đi lúc này thì không chỉ là mất mặt. Công Cộng né một kích của Long Kình Thiên, liếc thấy đám người ngao nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, liền tức giận hét lớn, các ngươi giết hết người của Kim Long bộ tộc cho ta. Tuân lệnh sư phụ. Đám đệ tử, Đồ Tôn đi theo Công Cộng nghe vậy giật mình, cung kính vâng lệnh rồi xông về phía đám người Kim Long lão tổ. Nhưng ngao nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành đã luyện hóa hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, không chỉ thương thế hồi phục mà thực lực còn tăng lên rất nhiều. Đệ tử, Đồ Tôn của Công Cộng tuy đông người thế mạnh, nhưng cũng không làm gì được bọn họ. Công Cộng thấy vậy càng thêm tức giận. Chính lúc này, ở chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một biển máu vô biên, huyết lãng ngất trời, tỏa ra một mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Biển máu này bỗng chốc tấn công về phía đám người Ngao Nhất, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Ngao Bạch. Đám người Ngao Nhất thấy vậy thì biến sắc. U Minh Huyết Hải, Minh Hà Thiên Tôn, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cùng kinh hô. U Minh Huyết Hải là pháp bảo trứ danh của Minh Hà Thiên Tôn. Nhìn U Minh Huyết Hải tấn công về phía mình, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành vội vàng bảo vệ Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến lùi lại. Lui, mau lui ra. Nhưng tốc độ của U Minh Huyết Hải quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt họ. Mắt thấy cả đám sắp bị U Minh Huyết Hải nuốt chửng, Long Kình Thiên vừa giận vừa sốt ruột. Nhưng khi hắn định quay về cứu người, Công Cộng liền cười lớn, tung một quyền đánh về phía hắn, ngăn cản lại. Công Cộng cười to, thanh âm vang vọng, Đại La Thiên Tôn, ngươi sốt ruột cái gì? Chúng ta còn chưa phân thắng bại, ngươi đã vội bỏ trốn sao? Long Kình Thiên sở hữu Hồng Mông Tử Hỏa, Công Cộng đã thực sự xem hắn là đối thủ, bất giác thay đổi cách xưng hô. Công cộng một quyền chặn Long Kình Thiên lại. U Minh huyết hải cuối cùng cũng đến trước mặt đám người ngao nhất, huyết lãng ngất trời. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thấy huyết lãng ập đến, sắc mặt trắng bệch. Chính lúc này, một long trảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không. Mọi người không thể hình dung được long trảo này lớn đến mức nào, nó che kín cả bầu trời. Bất chợt, nó vỗ xuống, long trảo đi qua đâu, từng mảng long lân không ngừng sinh ra, tạo thành một long giới riêng biệt. Ầm. Long trảo khổng lồ và U Minh huyết hải va vào nhau, U Minh huyết hải bị chặn lại. Cùng lúc đó, đám người ngao nhất cảm thấy bị một lực lượng cuốn lấy, lùi ra xa. Một tiếng cười sang sảng vang lên, ha ha. Ta nói này Đại La huynh đệ, có chuyện náo nhiệt như vậy sao không báo cho lão Long ta một tiếng? Ngươi thật không trượng nghĩa chút nào. Nghe tiếng cười sang sảng này, đám người Kim Long lão tổ ngao nhất đều vui mừng khôn xiết. Long trảo khổng lồ biến mất, trên bầu trời xuất hiện một người đàn ông trung niên to lớn mặt long giáp. Toàn thân người đàn ông này tỏa ra long uy vô biên, uy chấn tứ phương. Bái kiến Chúc Long lão tổ. Tộc trưởng, thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc, Bạch Long tộc, Hắc Long tộc, Cự Long tộc đều đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô vang. Vào giây phút cuối cùng, cường giả mạnh nhất long giới, Chúc Long lão tổ của Long tộc đã đến. Long Kình Thiên thấy Chúc Long đến thì cười lớn, ta nghe ngao nhất nói ngươi đi Phật giới, sợ ngươi không có thời gian. Chúc Long lão tổ cười to, ta đi tìm tên Tiếu Diện Hổ Phật tổ kia, muốn xin hắn vài viên xá lị Phật lớn. Tên Tiếu Diện Hổ đó keo kiệt vô cùng, một viên cũng không chịu cho. Sau đó ta đấu với hắn một trận, không ngờ chưa ra khỏi Phật giới thì trời đã đổ mưa Phật, lúc đó mới biết Phật giới chi tử đã bị Đại La huynh đệ ngươi xử lý rồi. Mọi người nghe vậy liền đoán ra Chúc Long lão tổ đã lập tức từ Phật giới vội vàng đến tiên giới. Nhưng nghe Chúc Long lão tổ gọi Phật tổ là Tiếu Diện Hổ, sắc mặt ai nấy đều trở nên quái dị. Đám Bồ Tát, La Hán của Phật giới có mặt nghe vậy rất tức giận, nhưng giận mà không dám nói. Chúc Long lão tổ cười to, giết Phật giới chi tử hay lắm. Quá sướng, thằng nhóc Tiếu Diện Hổ đó giờ chắc đã biến thành Khóc Diện Hổ rồi. Chúc Long nói chuyện vui vẻ với Long Kình Thiên, hoàn toàn không để ý đến Công Cộng và Minh Hà. Minh Hà Thiên Tôn ngồi trên U Minh huyết hải, mặt lúc xanh lúc trắng. Lúc này Chúc Long mới quay đầu nhìn về phía Minh Hà Thiên Tôn, lớn tiếng nói, này Lục lão đầu, ngươi đường đường là một thiên tôn lại đi tập kích đám tiểu bối của Long giới ta, không biết xấu hổ sao? Ta thấy thẹn thay cho ngươi đấy. Đến đây, muốn đánh thì ta đấu với ngươi một trận. Minh Hà Thiên Tôn thấy Chúc Long hoàn toàn không coi mình ra gì, bộ dạng huênh hoang khoác lác, tức đến mức mặt càng thêm xanh. Đôi mắt hẹp dài của hắn lóe lên ánh sáng xanh biếc khiến người ta sợ hãi. Minh Hà Thiên Tôn hét lớn, huyết hải vô biên. Biển máu lần thứ hai từ người hắn tuôn ra, huyết lãng vô biên, khí thế mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù hắn gào thét, thanh âm vẫn cực kỳ sắc bén, chói tai, khó nghe. Chúc Long lão tổ nghe vậy nổi cả da gà, biểu cảm càng khoa trương hơn, mẹ kiếp, Lục lão đầu. Giọng khó nghe không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi ra ngoài dọa người thì chính là ngươi không đúng rồi. Nói xong, Chúc Long bay vút lên, hai tay vỗ về phía U Minh huyết hải của Minh Hà Thiên Tôn. Minh Hà Thiên Tôn nghe vậy càng thêm tức giận, mắt bắn ra ánh sáng xanh rực rỡ. Chúc Long lão tổ và Minh Hà Thiên Tôn đại chiến, thanh thế còn lớn hơn cả trận chiến giữa Long Kình Thiên và Công Cộng rất nhiều. Toàn bộ thiên địa lôi đài rung lên bần bật, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phía xa, những thiên cung bên ngoài thiên đình cách đây hàng ức vạn dặm cũng bị dư chấn lan đến, rung lắc dữ dội. Ngọc Đế Hạo Thiên thấy vậy mặt trắng bệch, hét lớn, mở đại trận cấm chế thiên cung. Dứt lời, cấm chế của thiên cung lóe lên ánh sáng, từng đạo tiên thiên tinh thần chi lực từ không trung liên tục rót xuống, bảo vệ các thiên cung. Quần thể thiên cung của thiên đình lúc này mới ổn định trở lại. Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Nương Nương thở phào nhẹ nhõm. Thấy Chúc Long đã ngăn cản Minh Hà Thiên Tôn, Long Kình Thiên yên lòng. Quay đầu nhìn Công Cộng đang đắc ý lúc nãy. Long Kình Thiên cười lạnh, ngươi nói không sai, thắng bại chưa phân, đúng là không cần vội vã bỏ trốn. Dứt lời, hắn bay lên, đến trước mặt Công Cộng, tung một quyền mang theo hồng mông tử hỏa. Công Cộng lướt người tránh khỏi đòn tấn công của Long Kình Thiên, cũng vung tay trái về phía hư không, linh khí thiên địa xung quanh lại ngưng kết. Thế là bốn người Long Kình Thiên, Công Cộng, Minh Hà, Chúc Long lao vào nhau, liên tục thi triển thần thông vô địch, kịch chiến không ngừng. Trên bầu trời thiên địa lôi đài, phong vân cuồn cuộn, cùng phong gào thét, như muốn lật tung cả trời đất. Các cường giả khắp nơi nhìn chằm chằm vào bốn người đang kịch chiến trên trời, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Nương Nương nhìn Long Kình Thiên đang kịch chiến với Công Cộng mà không hề nao núng, mắt chớp lóe, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Ngọc Đế Hạo Thiên có chút hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn đã không tham gia vào việc tiêu diệt đám đệ tử của Long Kình Thiên. Ai ngờ hắn chứng đạo thất bại mà vẫn không chết. Trong khi bốn người đang kịch chiến, tại một phương không gian của thế giới hỗn độn, có một dãy tiên cung đứng sừng sững. Tiên sơn liên miên, vô số tiên thú qua lại, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Thác nước như ngọc đổ xuống. Giữa dãy tiên cung này, có một tiên cung to lớn vô cùng nổi bật, trên cửa chính có ba chữ lớn viết bằng văn tự của thái cổ yêu tộc, Nữ Hoa Cung. Bỗng một tiên nữ từ trên trời giáng xuống, đến bên ngoài Nữ Hoa Cung, trong trẻo cất tiếng, "Nương nương." Một thanh âm như tiếng trời từ trong cung truyền ra, "Vào đi." "Tuân lệnh nương nương." Tiên nữ bước vào Nữ Hoa Cung. Nàng chính là Nữ Hoa. Bốn vách tường của đại điện Nữ Hoa Cung đều được đúc từ hỗn độn thần thạch, trên đó khắc vô số bản tướng của yêu tộc. Trên đại điện, một nữ tử lạnh lùng, khuynh quốc khuynh thành, thậm chí còn đẹp hơn cả vương mẫu nương nương, đang ngồi xếp bằng. Đây chính là thánh nhân của yêu tộc, Nữ Hoa. Nữ Hoa không chỉ là thánh nhân của yêu tộc mà còn là thánh mẫu của nhân tộc, bởi vì nhân tộc chính là do bà dùng tiên thiên tức nhưỡng tạo ra. Đồng tử của Nữ Hoa, Thải Vân, tiến vào, quỳ xuống, "Nương nương vạn thọ." Nữ Hoa nói, "Đứng dậy đi, có chuyện gì?" Thải Vân đứng lên, nói, "Nương nương, thiên đình của tiên giới đã xảy ra đại sự. Khi đại hội thiên tài vạn năm một lần của thiên đình kết thúc, Đại La Thiên Tôn đã đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn giết chết đệ nhất của đại hội lần này, Phật giới chi tử Đế Phạm Thiên." Nữ Hoa vốn vẻ mặt bình tĩnh bỗng trở nên kinh ngạc, ồ không biết bà kinh ngạc vì Thải Vân nói Đại La Thiên Tôn còn sống, hay vì Phật giới chi tử Đế Phạm Thiên đã chết. Sau một hồi kinh ngạc, Nữ Hoa trở lại bình tĩnh. Đại La Thiên Tôn chứng đạo thất bại, vậy mà còn sống. Thải Vân cung kính nói, "Đúng vậy, nương nương. Lần này Đại La Thiên Tôn xuất hiện, thực lực chưa hồi phục đến cảnh giới Thiên Tôn, chỉ là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng điều khiến người ta kinh sợ là hắn lại sở hữu Hồng Mông Tử Hỏa." Nữ Hoa vừa trở lại vẻ mặt bình tĩnh lại một lần nữa giật mình, "Hồng Mông Tử Hỏa? Một tiên đế lại có thể sở hữu Hồng Mông Tử Hỏa?" Nữ Hoa hỏi, "Sau đó thì sao?" Đồng tử Thải Vân đáp, "Sau đó Công Cộng Thiên Tôn xuất hiện, cùng Đại La Thiên Tôn kịch chiến. Cuối cùng Minh Hà Thiên Tôn và Trúc Long Thiên Tôn cũng lần lượt xuất hiện. Hiện tại bốn người đang giao đấu trên thiên địa lôi đài của thiên đình, chưa phân thắng bại." Một lát sau, Nữ Hoa phất tay, "Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Thải Vân cung kính vân dạ, lui ra khỏi Nữ Hoa cung. Nữ Hoa nhìn bóng Thải Vân rời đi, thở dài một tiếng, ánh mắt mông lung, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Trong một không gian khác của thế giới hỗn độn, Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy mặc Hỗn Nguyên Thánh Bào cũng nhận được tin Long Kình Thiên không chết và đang ở thiên đình. Mắt Phục Hy lóe lên ánh sáng, một hình đồ bát quái xuất hiện trên đầu ông, liên tục xoay chuyển, hiện ra cảnh tượng bốn người Long Kình Thiên, Công Cộng, Minh Hà, Trúc Long đang kịch chiến trên thiên địa lôi đài. Nhìn ngọn Hồng Mông Tử Hỏa bao bọc bên ngoài người Long Kình Thiên, sắc mặt Phục Hy trở nên âm trầm. Ông cười lạnh, "Không ngờ thiên phạt cũng không giết chết được ngươi, còn khiến ngươi nhân họa đắc phúc, tu luyện ra được Hồng Mông Tử Hỏa." Một thanh niên dưới trướng Phục Hy mở miệng hỏi, "Sư phụ, Đại La Thiên Tôn coi thường thiên quy, đại náo thiên đình, lại còn giết chết Phật giới chi tử, tội nghiệp nặng nề, giết vạn lần cũng không đủ. Có cần con đi giết hắn không?" Phục Hy liếc nhìn đại đệ tử Lâm Bình, chậm rãi nói, "Không cần, ta đã có tính toán riêng." Đại đệ tử Lâm Bình cúi thấp đầu, cung kính nói, "Tuân lệnh sư phụ." Trên bầu trời thiên địa lôi đài, bốn người Long Kình Thiên, Công Cộng, Minh Hà, Trúc Long vẫn đang kịch chiến. Mặc dù Long Kình Thiên sở hữu Hồng Mông Tử Hỏa, nhưng dù sao cũng chỉ là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, thực lực vẫn kém Công Cộng rất nhiều, không thể làm gì được hắn. Trong khi bốn người đang kịch chiến, hư không bỗng bị xé rách, từng đạo thủy khí từ trên trời giáng xuống, một đồng tử cầm trường kiếm xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy đồng tử này, đám người Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương đều biến sắc. Bao gồm cả Công Cộng, Minh Hà, Trúc Long, thậm chí cả Long Kình Thiên cũng dừng tay. Đồng tử tiến tới, mở miệng nói, "Phụng thánh lệnh của đạo tổ, Đại La, Công Cộng, Minh Hà, Trúc Long, bốn vị thiên tôn hãy dừng tay." Bốn người Long Kình Thiên, Công Cộng, Minh Hà, Trúc Long cung kính nói, "Cẩn tuân thánh lệnh của đạo tổ." Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương và các cường giả khắp nơi đều bái lạy, "Đạo tổ vạn thọ." Đồng tử nói xong liền xoay người phá không rời đi, thủy khí cũng biến mất. Công Cộng thu lại tầm mắt, căm hận liếc nhìn Long Kình Thiên, cười lạnh, "Đại La Thiên Tôn, lần này có thánh lệnh của đạo tổ, ta tạm tha cho ngươi một mạng." Nói xong, hắn lướt người xé gió rời đi. Minh Hà Thiên Tôn không nói gì, cũng lướt người biến mất. Trúc Long nhìn bóng dáng Công Cộng, Minh Hà biến mất, cười lạnh, "Công Cộng, ngươi chỉ giỏi nói mấy lời nhảm nhí. Lần sau đừng để lão tử gặp lại, nếu không đánh cho cha mẹ ngươi cũng không nhận ra." Giọng Trúc Long vang vọng khắp thiên địa, đám người Long tộc và các cường giả khắp nơi đều có biểu cảm quái dị. Long Kình Thiên cười lớn, nói, "Hay lắm, Trúc Long lão ca, chúng ta đã lâu không gặp, tìm một chỗ nói chuyện đi. Trúc Long giật mình, rồi cười to, tốt, đi thôi. Nói xong, Trúc Long cùng Long Kình Thiên bay lên. Kim Long lão tổ Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng theo sát phía sau. Các tộc trưởng, thái thượng trưởng lão của Bạch Long tộc, Hắc Long tộc cũng nhìn nhau rồi bay lên theo sau. Đám người Long Kình Thiên, Trúc Long rời đi, bỏ lại đám người Thiên Đình và các cường giả khắp nơi. Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn bóng lưng đám người Long Kình Thiên rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó, các cường giả khắp nơi cũng lần lượt từ biệt Ngọc Đế rồi rời đi. Nhìn các cường giả lần lượt rời đi, sắc mặt Ngọc Đế càng thêm âm trầm. Đại hội thiên tài lần này vốn đã kết thúc viên mãn, không ngờ phút cuối Long Kình Thiên lại xuất hiện. Chẳng bao lâu nữa, chuyện này sẽ truyền khắp vạn giới, đến lúc đó, mặt mũi của hắn sẽ mất sạch. Giọng Ngọc Đế trầm thấp, Đại La Thiên Tôn. Mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đại La Thiên Tôn phải chết. Vương Mẫu Nương Nương do dự hỏi, Hạo Thiên, chúng ta có cần đi Tử Tiêu Cung một chuyến không? Ngọc Đế trầm ngâm nói, chúng ta về Thiên Cung trước đã. Nói xong, hắn liếc nhìn vô số cường giả tiên đế của Thiên Đình đang bị thương vong, lại nổi giận. Toàn bộ đều là phế vật. Ngọc Đế lướt người bay về phía Thiên Cung. Vương Mẫu Nương Nương thấy vậy cũng vội bay theo. Các cường giả tiên đế của Thiên Đình cúi đầu, lủi thủi theo sau như những con chó cụp đuôi. Long Kình Thiên và Trúc Long rời đi, hướng về Kinh Châu, nơi Đại La Thiên Cung của Long Kình Thiên từng tọa lạc. Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến đi theo sau lưng đám người Long Kình Thiên, hai nàng có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng biết lúc này không tiện nên đành yên lặng đi theo. Đối với sự thật Long Kình Thiên là Đại La Thiên Tôn, trong lòng hai nàng vẫn còn kinh ngạc khó thể bình tĩnh. Thật ra không chỉ có hai nàng, đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Viêm Đế Chu Toàn, lão tổ Ngao Trọng của Vạn Hải Long Môn cũng vậy. Đại La Thiên Tôn, vị thiên tôn truyền kỳ nhất tiên giới, người tu luyện trong thời gian ngắn nhất và là thiên tôn mạnh nhất tiên giới năm đó. Mặc dù mọi người ở tiên giới chưa lâu, nhưng đều đã nghe qua những câu chuyện truyền kỳ về Đại La Thiên Tôn. Lúc trước, các đệ tử nội môn của Diệt Tinh Tiên Môn thường hay nhắc đến ông. Trên đường đi, Trúc Long thấy đám tộc trưởng, thái thượng trưởng lão của Long tộc đi theo sau quá bắt mắt nên nói, các ngươi về Long giới trước đi. Nghe lệnh của Trúc Long, đám tộc trưởng, thái thượng trưởng lão nào dám làm trái, đều cung kính nói, tuân lệnh, Trúc Long lão tổ. Sau khi hành lễ, họ đứng tại chỗ chờ đám người Long Kình Thiên, Trúc Long đi thật xa, đám người tộc trưởng Kim Long tộc Ngao Bắc Hành, tộc trưởng Hắc Long bộ tộc Ngao Bất Bại mới dẫn theo tộc nhân quay về Long giới. Rất nhanh, đám người Long Kình Thiên và Trúc Long đã đến Kinh Châu, nơi từng là Đại La Thiên Cung. Năm đó, Đại La Thiên Cung đã bị thiên phạt hủy diệt. Khi Long Kình Thiên đến nơi, chỉ thấy trên nền cũ đã mọc lên một thành trì to lớn, bên trong tiên cung san sát, tiên nhân qua lại tấp nập, hiển nhiên đây là một trung tâm giao dịch lớn. Kim Long lão tổ Ngao Nhất tiến lên, nói với Long Kình Thiên, sư phụ, năm đó sau khi Hạo Thiên, Cộng Công, Minh Hà sát hại các đệ tử của Đại La Thiên Cung chúng ta, họ đã xây dựng một hiệp hội thương nghiệp lớn ở đây. Toàn bộ kiến trúc bên dưới đều do Hạo Thiên, Cộng Công và Minh Hà xây dựng. Long Kình Thiên nghe vậy cười lạnh, ồ, vậy sao? Trúc Long lão tổ hỏi, Đại La huynh đệ, có cần ta ra tay không? Long Kình Thiên xua tay, cười nói, chút chuyện nhỏ này không cần Trúc Long lão ca động thủ. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn ba người Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành đang đứng bên cạnh. Ba người hiểu ý, lướt người đến phía trên thành trì. Kim Long lão tổ Ngao Nhất đột nhiên vỗ hai tay xuống, hai long trảo khổng lồ như hai tòa hỗn độn thần sơn đè ép xuống. Tôn Hành thì càng trực tiếp hơn, lấy ra kim bổng biến thành một cây cột chống trời khổng lồ, đập thẳng xuống. Bàn Tiểu Nhị thì há miệng gầm lên một tiếng về phía thành trì, tiếng gầm từng tầng vang vọng khắp thiên địa. Các cường giả Thiên Đình đang đóng giữ trong thành trì, thuộc phe của Ngọc Đế Hạo Thiên, Cộng Công và Minh Hà, cảm thấy toàn bộ thành trì rung chuyển dữ dội, từng luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng tấn công. Ai nấy đều biến sắc. Kẻ nào dám cả gan công kích Thiên Vương Thánh Thành? Không biết đây là tội tru di cửu tộc sao? Các cường giả của ba phe Thiên Đình tức giận gầm lên, từ dưới bay vọt lên trời. Long Kình Thiên thấy họ bay lên, cười lạnh, tru di cửu tộc. Ba người Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành thấy đám cường giả của ba phe Thiên Đình xông lên thì ngừng công kích. Từ dưới thành trì lao ra hơn 600 người, tất cả đều là cường giả tiên quân, tiên đế. Trong đó, cường giả tiên đế có hơn 50 người, còn lại đều là tiên quân. Hơn 50 vị tiên đế trấn thủ một phương thành trì, có thể thấy ba phe Thiên Đình coi trọng Thiên Vương Thánh Thành này đến mức nào. Từ Thiên Vương Thánh Thành, các cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên cũng lục tục bay ra, chẳng mấy chốc đã trải rộng khắp bầu trời, đông đến 3-40 vạn người. Những cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên này xông lên, tản ra, bao vây tầng tầng lớp lớp đám người Long Kình Thiên. Dẫn đầu là một cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong của thiên đình, hắn lạnh lùng nhìn đám người Long Kình Thiên. Hắn nói, các ngươi ngoan ngoãn chịu trói để chúng ta áp giải đến thiên đình, giao cho Ngọc Đế trị tội, hay là để chúng ta tự mình động thủ. Lúc này, đám người ở Thiên Vương Thánh Thành vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở Thiên Địa Lôi Đài. Nếu biết thủ phạm là đám người Long Kình Thiên, Trúc Long, họ chắc đã sợ đến tiểu ra quần mà bỏ chạy, nào dám lớn tiếng trách mắng. Trúc Long lão tổ nghe vậy bật cười, giao cho Ngọc Đế trị tội. Ông nói đùa với Long Kình Thiên, Đại La huynh đệ, hay là chúng ta lại đến thiên đình để cho tên tiểu bạch kiểm hạo thiên kia trị tội đi. Long Kình Thiên và Trúc Long nhìn nhau cười lớn. Các cường giả thiên đình thấy Trúc Long không chỉ coi thường Ngọc Đế, mà còn gọi ngài là tiểu bạch kiểm, thì vô cùng tức giận. Ồ! Một người kinh ngạc hỏi, ngươi là Kim Long lão tổ. Người này là một đồ tôn của công cộng. Kim Long lão tổ. Các cường giả thiên đình giật mình, nhìn về phía Ngao Nhất đang đứng cạnh Long Kình Thiên. Lại có người kinh ngạc kêu lên, người kia hình như là Yêu Vương Tôn Hành. Một trong chính đại yêu vương của yêu giới, Yêu Vương Tôn Hành. Các cường giả thiên đình nhìn cây kim bổng trong tay Tôn Hành, giật nảy mình. Lại có người kinh ngạc hỏi, đó là Đoạt Mệnh Tiên Quân. Các cường giả thiên đình giật mình nhìn về phía Bàn Tiểu Nhị. Kim Long lão tổ. Yêu Vương Tôn Hành. Bàn Tiểu Nhị. Ha ha, thì ra là Kim Long lão tổ, Yêu Vương Tôn Hành và Đoạt Mệnh Tiên Quân. Cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong dẫn đầu cười lớn, các ngươi đến vừa đúng lúc, Ngọc Đế vẫn đang treo thưởng bắt các ngươi. Năm đó để các ngươi chạy thoát, không ngờ hôm nay các ngươi lại dám cả gan đến chui đầu vào lưới. Bố trí yêu la võng đại trận. Không thể để bọn chúng chạy thoát. Mau chóng bẩm báo cho Ngọc Đế, Công Cộng và Minh Hà Thiên Tôn, phái thêm cường giả đến đây. Các cường giả của ba phe thiên đình quát lớn. Mặc dù giật mình trước uy danh của Ngao Nhất, Tôn Hành, Bàn Tiểu Nhị, nhưng phe họ có đến 50 vị tiên đế nên không hề coi ba người họ ra gì. Bởi vì Long Kình Thiên và Trúc Long đã thu lại khí thế, không ai nhìn ra thực lực chân chính của họ, nên đám cường giả kia chỉ nghĩ họ là những tiên đế bình thường không có danh tiếng. Ngay lập tức, lấy 50 vị tiên đế làm trung tâm, đám tiên quân, La Thiên Thượng Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên của ba phe thiên đình thân hình chấp động, từng vòng từng tầng, bố trí đại trận. Long Kình Thiên thấy vậy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, cũng không ra tay ngăn cản. Cùng Trúc Long đứng yên nhìn đám người kia bày trận pháp như đang xem một trò hề. Vì không có lệnh của Long Kình Thiên, ba người Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cũng không ra tay. Nhìn đám người Long Kình Thiên, Trúc Long đứng đó không chút động tĩnh, các cường giả của ba phe thiên đình cảm thấy kỳ lạ. Một người trong số họ nhìn đám người Long Kình Thiên với ánh mắt coi thường, cười lạnh, cuồng vọng, tự đại. Để lát nữa xem các ngươi còn cuồng vọng được nữa không. Đại trận bố trí xong, cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong lạnh lùng quát, công kích. Ngay lập tức, các cường giả của ba phe thiên đình đồng loạt công kích về phía đám người Long Kình Thiên, từng đợt tấn công như sóng lớn không ngừng ập đến. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, giết hết đi. Ba người Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cung kính đáp, tuân lệnh sư phụ. Dứt lời, họ bay vút lên, công kích về phía các cường giả của ba phe thiên đình. Sư phụ. Các cường giả của ba phe thiên đình ngẩn ra, không hiểu tại sao Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành lại gọi người kia là sư phụ. Tráng Long Kình Thiên lóe lên ánh sáng, một tòa tiên cung bay ra. Tiên cung vừa xuất hiện, khí tức hỗn độn, hồng mông đã cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Tiên cung dễ dàng phá vỡ lực lượng công kích của các cường giả ba phe, rồi hóa thành một thiên cung khổng lồ không biết bao nhiêu ước vạn dặm, đâm sầm vào đám cường giả thiên đình. Các cường giả thiên đình thấy thiên cung khổng lồ đánh tới, sợ đến mức mặt trắng bệch, muốn bay đi né tránh nhưng đã không kịp. Họ bị thiên cung đập bay, vô số mưa máu từ trên cao rơi xuống. Máu của đám tiên đế, tiên quân, La Thiên Thượng Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên của ba phe thiên đình rơi xuống như mưa, nhuộm đỏ mọi ngóc ngách của thành trì. Những con đường, ngã tư bên dưới đều chìm trong một màu đỏ, tinh huyết và tử khí tràn ngập không gian. Vô số kiến trúc bị mưa máu đập trúng, đều sụp đổ tan tành. Các cường giả khắp nơi đến thành trì giao dịch vốn đang ở bên dưới xem kịch vui, thấy cảnh tượng trên trời, các cường giả của ba phe thiên đình nổ tan xác, mưa máu trút xuống, đều sợ hãi thét lên chói tai, bay tứ tán chạy trốn. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình mặc dù đã bị tổn hại, nhưng qua tay Long Kình Thiên thi triển, đừng nói là đám tiên đế, dù là Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không thể đỡ nổi. Trừ vài tên tiên đế hậu kỳ đỉnh phong may mắn tránh được đòn tấn công của hỗn độn chí bảo, còn lại đều chết hết. Một kích giết chết 50 vị tiên đế, mấy trăm tiên quân, mấy chục vạn La Thiên Thượng Tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên. Các cường giả khắp nơi dưới thành trì đang chạy tứ tán, sợ đến mức tay chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không bay nổi. Ngươi là Đại La Thiên Tôn. Ngươi không chết. Vài tên tiên đế hậu kỳ đỉnh phong còn sống sót của thiên đình lúc này cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành lại gọi hắn là sư phụ. Vừa dứt lời, họ liền bản năng quay đầu bỏ chạy. Vừa bay đi, trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đại La Thiên Tôn không chết. Trời đất ơi, Đại La Thiên Tôn không chết. Nhất định phải mau chóng bẩm báo cho Ngọc Đế biết. Nhưng họ chưa trốn đi được bao xa thì đột nhiên bị mấy đạo hào quang từ sau lưng xuyên qua, từ trước ngực xuyên thấu ra ngoài. Vài người cúi đầu nhìn xuống rồi ngã gục. Long Kình Thiên thu tay lại, nhìn vô số thiên binh thiên tướng thiên đình đang hoảng hốt bỏ chạy dưới thành trì, lạnh lùng nói, không chừa một tên. Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Viêm Đế Chu Toàn và lão tổ Ngao Trọng của Vạn Hải Long Môn cung kính vân dạ, rồi đồng loạt ra tay, đánh chết hết vô số thiên binh thiên tướng đang hoảng hốt chạy trốn. Những thiên binh thiên tướng này bình thường chỉ có thực lực Đại La Kim Tiên, đối mặt với đám người Ngao Nhất làm sao có thể thoát được. Rất nhanh, tất cả đều bị giết, không một ai sống sót. Long Kình Thiên biểu tình lạnh như băng. Năm đó, ba phe thiên đình đã giết chết các đệ tử đích truyền của hắn, cùng với vài tỷ tiên nữ, hộ vệ, đồng tử trong Đại La Thiên Cung. Đối với người của ba phe này, dĩ nhiên Long Kình Thiên sẽ không nhân từ nương tay. Tiếng hét thảm rất nhanh đã ngừng lại, không gian trở nên tĩnh mịch. Thiên Vương Thánh Thành to lớn vừa rồi còn rất nhộn nhịp, giờ đã máu chảy thành sông. Đối với các cường giả, đệ tử của các phái khác đang giao dịch trong thành, Long Kình Thiên cũng không làm khó họ, để cho họ chạy trốn. Sau khi giết hết vô số thiên binh thiên tướng, đám người Ngao Nhất quay trở lại bên cạnh Long Kình Thiên. Hai tay Long Kình Thiên bỗng vỗ xuống dưới. Chỉ thấy Thiên Vương Thánh Thành to lớn chiếm phạm vi ức vạn dặm bị một chưởng đánh sập như một tòa lâu đài cát. Làm xong mọi việc, Long Kình Thiên mới lấy ra Hỗn Độn Chí Bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Hắn nói với Trúc Long lão tổ, Trúc Long lão ca, chúng ta vào đi. Trúc Long lão tổ cười ha hả, nói, tốt. Nói xong, ông cùng Long Kình Thiên bay vào Hỗn Độn Chí Bảo, nói tiếp, ta nói này Đại La huynh đệ, Hỗn Độn Chí Bảo của ngươi đúng là một thứ bảo bối, sau này nói không chừng ta sẽ thường xuyên đến chỗ ngươi tu luyện. Long Kình Thiên cười nói, rất hoan nghênh. Cùng lúc đó, trên Kim Loan Điện của Thiên Đình, Ngọc Đế Hạo Thiên nghe Tiên Đế phía dưới bẩm báo chuyện Thiên Vương Thánh Thành, tức giận đến muốn chửi thề. Hắn siết chặt nắm đấm, mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo kinh người, Đại La Thiên Tôn. Dưới điện, Thái Bạch Kim Tinh do dự nói, bệ hạ, mới nãy Công Cộng và Minh Hà Thiên Tôn truyền tin, bảo rằng tổn thất của Thiên Vương Thánh Thành phải do Thiên Đình chúng ta phụ trách. Cái gì? Ngọc Đế Hạo Thiên trợn tròn mắt, hai lão già đó, thật nực cười. Hắn tức giận, đám người đứng trong đại điện Thiên Đình câm như hến, không dám hó hé. Không lâu sau, chuyện xảy ra ở đại hội thiên tài của Thiên Đình đã truyền khắp tiên giới, long giới, phật giới, yêu giới. Toàn bộ vạn giới đều nghị luận, khiếp sợ, khó mà tin được. Đại La Thiên Tôn chết mà sống lại. Tiên Đế chi cảnh, sở hữu Hồng Mông Tử Hỏa. Dễ dàng giết chết phật giới chi tử Đế Phạm Thiên. Khiến Công Cộng Thiên Tôn chật vật né tránh. Tất cả những tin tức này như bão tố quét qua thiên địa vạn giới. Long Kình Thiên xuất hiện, vạn giới chấn động. Đương nhiên, một vài lão tổ trước kia từng ở Đại La Thiên Cung, sau này phản bội, đầu quân cho Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà, nghe tin Long Kình Thiên chết đi sống lại thì vô cùng sợ hãi, từng giây từng phút lo lắng hắn sẽ đến thanh lý môn hộ, ra tay với họ. Trong khi cả vạn giới đang chấn động, kinh hoàng vì sự xuất hiện của Long Kình Thiên, thì hắn và Trúc Long lão tổ đang trò chuyện trong Hỗn Độn Chí Bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Trước kia, Long Kình Thiên và Trúc Long vốn là bạn tốt, lần này gặp lại, tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Nửa tháng sau, Trúc Long lão tổ mới rời đi. Sau khi Trúc Long lão tổ của Long tộc rời đi, Long Kình Thiên liền cho gọi 5 người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương và Thành Tiêu đến. Hắn lấy Hồng Mông Tiên Đan từ trong bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình ra, ban cho mọi người để họ nuốt vào tu luyện. Long Kình Thiên cũng ra lệnh cho cả nhóm đi khắp nơi tìm kiếm các loại hỗn độn và hồng mông tài liệu. Hỗn Độn Chí Bảo Thái Cổ Thiên Đình năm xưa ở Thái Cổ Hồng Hoang đã bị tổn hại quá nặng, Long Kình Thiên muốn sửa chữa nó cần một lượng lớn hỗn độn và hồng mông tài liệu. Về phần đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Viêm Đế Chu Toàn và lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng, Long Kình Thiên dựa theo tình hình của mỗi người mà ban cho không ít hỗn độn tiên đan cùng hỗn độn linh mạch để họ nỗ lực tu luyện. Làm xong mọi việc, Long Kình Thiên mở ra đại trận phòng ngự của Thái Cổ Thiên Đình, tiến vào không gian sâu nhất, lấy ra mảnh vỡ Huyền Hoàng Cự Đản, tiếp tục luyện hóa. Hắn biết Ngọc Đế Hạo Thiên, Cộng Công và Minh Hà sẽ không đời nào bỏ qua, vì vậy hắn phải mau chóng đột phá, khôi phục lại cảnh giới Thiên Tôn. Chỉ cần trở lại cảnh giới Thiên Tôn, cộng thêm Hồng Mông Tử Hỏa, dù cho Cộng Công và Minh Hà có liên thủ, Long Kình Thiên cũng chẳng hề e sợ. Hơn nữa, Long Kình Thiên cảm thấy dù mình có được Hồng Mông Tử Hỏa nhưng thực lực hiện tại quá thấp, không thể phát huy uy lực chân chính của nó. Nếu hắn đột phá đến cảnh giới Thiên Tôn, uy lực của Hồng Mông Tử Hỏa ít nhất sẽ mạnh hơn gấp đôi. Long Kình Thiên khoanh chân ngồi trong hư không, vận chuyển hỗn độn đại la thiên, hai tay vung lên. Hồng Mông tử hỏa lập tức bao trùm lấy mảnh vỡ huyền hoàng cự đản, không ngừng hấp thu, luyện hóa mảnh vỡ cùng thiên đạo pháp tắc bên trong. Thời gian thấm thoát trôi. Theo quá trình luyện hóa, tiên đế pháp tắc trong cơ thể Long Kình Thiên dần tiến đến con số 300 vạn. 300 vạn là một ngưỡng cửa cực lớn, trong thiên địa vạn giới, rất nhiều cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong đều không thể vượt qua. Ví như tộc trưởng Hắc Long bộ tộc Ngao Bất Bại cũng chỉ có hơn 200 vạn mà thôi. Một khi đột phá 300 vạn, đó sẽ là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trong lúc Long Kình Thiên luyện hóa, mảnh vỡ huyền hoàng cự đản to mấy vạn trượng kia cũng không ngừng thu nhỏ lại, từ 1 vạn trượng, xuống 9.000 trượng, 5.000 trượng, và cuối cùng, chỉ còn lại 1.000 trượng. Vào ngày này, khi Long Kình Thiên đang luyện hóa mảnh vỡ huyền hoàng cự đản và thiên đạo pháp tắc, toàn thân hắn đột nhiên tỏa ra hào quang vạn trượng, từng luồng sáng phóng thẳng lên trời, khiến không gian bốn phía kịch liệt chấn động. Sâu trong hư không không ngừng vang lên những âm thanh kỳ dị, vừa giống tiên nhạc, lại giống Phật âm, tựa như long ngâm, mà cũng như quần ma gầm thét. Ánh sáng trên người Long Kình Thiên ngày càng rực rỡ, trên bầu trời hư không xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Một cột sáng ẩn chứa thiên đạo pháp tắc từ trên trời giáng xuống, rót thẳng vào linh hồn chi hải của hắn. Trên linh hồn chi hải của Long Kình Thiên, tiên phù đang xoay tít. Quả trứng bảy màu xuất hiện sau khi hắn nhận tổ long tẩy lễ giờ đây đã hoàn toàn dung nhập vào tiên phù. Tiên phù của hắn bắt đầu lột xác hoàn toàn từ trong ra ngoài. Ngay lúc Long Kình Thiên bắt đầu lột xác, tại một không gian hỗn độn nào đó, một ông lão râu bạc mặc đạo bào bỗng mở mắt ra. Lão khẽ lẩm bẩm, rốt cuộc cũng sắp bắt đầu chân chính ngộ đạo rồi sao? Dứt lời, không gian lại trở về yên tĩnh. Long Kình Thiên cảm ứng được sự biến đổi trong cơ thể, lòng vui như mở hội, cuối cùng cũng đã khôi phục cảnh giới thiên tôn. Sau khi trở lại cảnh giới thiên tôn, linh hồn của hắn dường như hòa làm một với toàn bộ thiên địa, hắn có thể cảm nhận được vô số điều mà trước kia không thể. Cảm giác này thật huyền diệu. Đây không phải đại đạo, mà dường như là thiên đạo. Toàn thân Long Kình Thiên chậm rãi trở nên mơ hồ rồi biến mất, như thể hòa làm một với trời đất xung quanh. Hắn chính là trời, là đất, chúng sinh vì hắn mà sinh, vạn vật vì hắn mà diệt. Sinh sôi rồi hủy diệt, tuần hoàn lặp lại. Bởi vì Long Kình Thiên đột phá trong không gian sâu nhất của Thái Cổ Thiên Đình, không gây ra bất kỳ dao động lực lượng nào bên ngoài, nên không một ai biết hắn đã trở lại cảnh giới thiên tôn. Ngay lúc Long Kình Thiên khôi phục cảnh giới, không ngừng lĩnh ngộ thiên đạo, các lão tổ của các phe phái, gia tộc từng lo sợ vì sự xuất hiện của hắn cũng dần dần yên lòng. Trong một đế vương đại phái nọ, gần trăm vị lão tổ đang ngồi ngay ngắn. Những người này đều từng đến Đại La Thiên Cung nghe hắn giảng đạo. Một người từng được hắn thu làm đệ tử ký danh, nay đã đầu quân cho cộng công, hùng hồn nói, ta đã sớm nói rồi, Đại La Thiên Tôn vẫn chưa khôi phục vị trí thiên tôn. Bây giờ chúng ta đầu quân cho cộng công thiên tôn, có ngài ấy ở đây, hắn dám làm gì chúng ta chứ? Một lão tổ khác tiếp lời, mặc dù Phong Hành lão tổ nói có lý, nhưng sớm muộn gì Đại La Thiên Tôn cũng sẽ khôi phục vị trí thiên tôn, đến lúc đó chúng ta. Khôi phục vị trí thiên tôn. Một lão tổ khác cười lạnh, hắn tưởng vị trí thiên tôn dễ khôi phục lắm sao? Nếu dễ dàng đột phá như vậy, chúng ta đã không phải khổ tu cả vạn ức năm trời. Các lão tổ bắt đầu bàn tán xôn xao. Tại nơi Long Kình Thiên tu luyện, thân thể hắn, thậm chí cả tư duy và thần hồn đều đã hoàn toàn biến mất, không còn một tia dao động, dường như không hề tồn tại trong trời đất. Một ngày nọ, trong hư không đột nhiên xuất hiện một tia hào quang. Ban đầu ánh sáng rất yếu ớt, nhưng theo thời gian, nó càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn, cuối cùng bao trùm toàn bộ không gian. Hư không hoàn toàn bị hào quang tràn ngập, ngoài hào quang ra vẫn là hào quang. Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ và cường thịnh đến cực điểm bỗng rút đi như thủy triều. Trong hư không, một bóng người chậm rãi hiện ra, chính là Long Kình Thiên. Sau khi đột phá cảnh giới thiên tôn, khí chất của hắn đã hoàn toàn lột xác, chỉ đứng đó thôi cũng toát lên vẻ bể nghệ thiên hạ. Long Kình Thiên cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, vui vẻ mỉm cười, cảm giác đứng trên đỉnh cao ngày xưa cuối cùng đã trở lại. Hắn khẽ lắc người, rời khỏi không gian sâu thẳm, truyền âm cho đám người Kim Long lão tổ đến đại điện Thái Cổ Thiên Đình. Người đầu tiên tiến vào là Kim Long lão tổ và Ngao Nhất. Khi cả hai trông thấy Long Kình Thiên trên đại điện, họ liền trợn tròn mắt, toàn thân chấn động rồi mừng như điên. Kim Long lão tổ và Ngao Nhất lập tức quỳ xuống, chúc mừng sư phụ đã khôi phục vị trí thiên tôn. Những người còn lại như Tôn Hành, Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu sau khi đến đại điện nghe được giọng của hai người đầu tiên, ai nấy đều chấn động. Cả đám bước vào đại điện, gương mặt đều hiện rõ vẻ kích động và mừng rỡ khôn xiết. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Tôn Hành, Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương và Thành Tiêu đồng loạt quỳ lạy, chúc mừng sư phụ đã khôi phục vị trí thiên tôn. Long Kình Thiên cười lớn bảo, tất cả đứng lên đi. Lần này khôi phục được vị trí thiên tôn, tâm trạng của hắn vô cùng tốt. Đám người Kim Long lão tổ cung kính vâng dạ rồi đứng dậy. Long Kình Thiên quay sang hỏi Ngao Nhất, "Ngao Nhất, ngươi nói cho ta nghe tình hình bên ngoài mấy ngày nay đi." Ngao Nhất cung kính đáp, "Vâng lệnh sư phụ." Sau đó, y liền kể lại mọi chuyện bên ngoài cho Long Kình Thiên nghe. Lần này Long Kình Thiên bế quan đột phá, bên ngoài đã trôi qua hơn 10 năm. Trong mười mấy năm này, Ngọc Đế Hạo Thiên, Cộng Công và Minh Hà đều không có động tĩnh gì. Sau trận chiến trên thiên địa lôi đài, cả ba dường như đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Mười mấy năm qua, tiên giới có rất nhiều lão tổ đã dẫn dắt môn hạ đầu quân vào Đại La Thiên Cung. Trong đó có hơn 200 vị tiên đế, gần vạn tiên quân, còn La Thiên Thượng Tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên thì vô số. Nhưng cũng có không ít lão tổ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Ngao Nhất hỏi, sư phụ có muốn gặp mặt họ không? Y đang muốn nói đến những lão tổ đã đến đầu quân. Long Kình Thiên phất tay, nói, không cần. Hắn thừa biết ý đồ của những kẻ đó là gì. Long Kình Thiên chợt nhớ ra, bèn hỏi, ta bảo các ngươi tìm kiếm Hồng Mông tài liệu để sửa chữa Thái Cổ Thiên Đình, tìm được đến đâu rồi? Tôn Hành tiến lên thưa, bẩm sư phụ, đa số tài liệu chúng ta đã tìm được, nhưng vẫn còn thiếu Tiên Thiên Thái Dương Thái Âm Thổ và Vạn Sa Thần Thiết. Long Kình Thiên hỏi lại, Tiên Thiên Thái Dương Thái Âm Thổ và Vạn Sa Thần Thiết sao? Đúng vậy, thưa sư phụ. Ngao Nhất tiến lên nói, hai năm nay chúng ta đã treo giải thưởng ngàn vạn hỗn độn thiên nguyên đan để tìm hai thứ đó, nhưng vẫn không có tin tức gì. Long Kình Thiên gật đầu, nói, ta có Tiên Thiên Tức Nhưỡng, không cần tìm Tiên Thiên Thái Dương Thái Âm Thổ nữa. Để sửa chữa hỗn độn chí bảo Thái Cổ Thiên Đình, có thể dùng Tiên Thiên Tức Nhưỡng để thay thế, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Đám người Kim Long lão tổ nghe vậy thì chấn động, Tiên Thiên Tức Nhưỡng. Đó là thần thổ kỳ diệu nhất thiên địa, không ngờ sư phụ lại có. Long Kình Thiên nói tiếp, còn về Vạn Sa Thần Thiết, ta biết làm cách nào để có được rồi. Nói đến đây, mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Long Kình Thiên đứng dậy, nói, chúng ta đi. Dứt lời, hắn lắc mình bay ra khỏi đại điện Thái Cổ Thiên Đình, hướng về phía nam. Đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy vậy không dám hỏi nhiều, vội vàng bay theo sau. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên dẫn theo cả nhóm đến bầu trời của một tòa thành trì khổng lồ, đáp xuống rồi đi về phía cổng thành. Thập Phương Thành. Mấy người Hoắc Cương, Thành Tiêu liếc nhìn ba chữ lớn trên cổng thành. Thập Phương Thành, nơi tọa lạc của Thập Phương Tiên Môn, cả nhóm lờ mờ hiểu ra ý định của Long Kình Thiên. Lão tổ của Thập Phương Tiên Môn, Lỗ Thâm, năm đó cũng là một trong những đệ tử ký danh mà Long Kình Thiên thu nhận khi giảng đạo tại Đại La Thiên Cung, nhưng bây giờ đã quay sang đầu quân cho Cộng Công. Ngay khi nhóm người Long Kình Thiên tiến vào cổng thành, một đệ tử Thập Phương Tiên Môn đang canh gác liền quát hỏi, đứng lại, các ngươi là ai? Những thành trì do đế vương đại phái cai quản, nếu không có thiệp mời thì không được phép vào. Long Kình Thiên phớt lờ câu hỏi của mấy chục đệ tử, dẫn theo cả nhóm đi thẳng vào Thập Phương Thành. Khi họ đi qua, đám đệ tử canh cổng bỗng đứng sững như tượng đá, không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, chúng mới tỉnh lại, mắt mờ mịt, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện vừa xảy ra. Long Kình Thiên dẫn theo cả nhóm đi vào Thập Phương Thành, thong thả tiến về phía Thập Phương Tiên Môn. Lần này Thập Phương Tiên Môn tuyển nhận đệ tử, chắc yêu cầu sẽ dễ hơn trước. Đúng vậy, trước kia mỗi lần chỉ tuyển 100 người, lần này tuyển đến 300. Với thiên phú và thực lực của chúng ta, lần này chắc chắn có thể vào được. Nhưng lão tổ của Thập Phương Tiên Môn, Lỗ Thâm, năm đó là đệ tử ký danh dưới trướng Đại La Thiên Tôn, bây giờ lại đầu quân cho Cộng Công Thiên Tôn. Lỡ như Đại La Thiên Tôn thanh lý môn hộ, chúng ta bây giờ bái vào Thập Phương Tiên Môn chẳng phải là. Ngươi lo mấy chuyện đó làm gì? Thiên địa lôi đài đã qua mười mấy năm rồi, nếu Đại La Thiên Tôn muốn thanh lý môn hộ thì đã sớm ra tay rồi. Hơn nữa, chắc gì hắn lợi hại như lời đồn. Bây giờ hắn còn chưa khôi phục vị trí Thiên Tôn, căn bản không thể nào là đối thủ của Cộng Công và Minh Hà Thiên Tôn được. Nếu không thì bây giờ cũng chẳng phải co đầu rút cổ trong Thái Cổ Thiên Đình không dám ra ngoài. Trận chiến thiên địa lôi đài đó, nếu không có chút Long lão tổ của Long tộc đến, Đại La Thiên Tôn đã sớm chết trong tay Cộng Công và Minh Hà Thiên Tôn rồi. Một đám thanh niên đi phía trước vừa đi vừa bàn tán, xem ra họ đều đến để ghi danh vào Thập Phương Tiên Môn. Mấy người Kim Long lão tổ nghe đối phương nói lời bất kính với Long Kình Thiên, tức giận định ra tay thì bị hắn phất tay ngăn lại. Long Kình Thiên bước tới, cười hỏi một thanh niên mặc áo vàng, vị huynh đài đây có mặt trong trận chiến thiên địa lôi đài đó sao? Vừa rồi chính gã thanh niên này đã nói lời bất kính với hắn. Thanh niên mặc áo vàng nghe vậy liền quay đầu liếc nhìn nhóm Long Kình Thiên, vẻ mặt có chút đắc ý, hất cằm nói, đương nhiên rồi, lúc đó ta đã thấy rất rõ cảnh tượng Cộng Công Thiên Tôn đại chiến với Đại La Thiên Tôn. Nếu không phải Đại La Thiên Tôn có được Hồng Mông Tử Hỏa, đã sớm bị Cộng Công Thiên Tôn đánh cho tan tác rồi. Mấy người Kim Long lão tổ nghe vậy thì sửng sốt, rồi lắc đầu cười khổ. Rõ ràng tên nhóc này không hề có mặt ở đó, Nếu không thì Long Kình Thiên đang đứng ngay trước mặt, sao lại không nhận ra? Nếu gã biết Đại La Thiên Tôn trong miệng gã, người bị Cộng Công Thiên Tôn đánh cho tan tác, chính là thanh niên tóc đen đang đứng trước mặt, chắc đã sớm sợ đến tè ra quần rồi. Long Kình Thiên nghe gã thanh niên nói, cũng không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, rồi bật cười thành tiếng. Một người khác trong nhóm thanh niên kia thấy Long Kình Thiên và đồng bạn của hắn, bèn tò mò hỏi, Thập Phương Tiên Môn tuyển nhận đệ tử, chắc các vị cũng đến báo danh. Nhưng Thập Phương Tiên Môn là đế vương đại phái từ xa xưa, tuyển nhận đệ tử rất nghiêm khắc. Ta thấy tư chất của vài vị cũng bình thường, e là chính phần không có hy vọng. Mấy người Kim Long lão tổ nghe vậy, biểu cảm trở nên vô cùng quái dị. Tư chất bình thường ư? Bàn tiểu nhị thấy tức cười, thật sự bật cười thành tiếng. Kim Long lão tổ và những người khác vai run run, cố gắng lắm mới nhịn được cười. Long Kình Thiên cười nói, vị huynh đài nói rất phải, chúng ta tư chất tầm thường, tự nhiên không thể so bì với các vị. Chờ khi các vị vào được Thập Phương Tiên Môn, rất mong được các vị chiếu cố. Thanh niên áo và nghe Long Kình Thiên tân bốc thì vẻ mặt càng thêm đắc ý, gã cười nói, nào có, gặp nhau tức là có duyên. Sau này ta vào được Thập Phương Tiên Môn, trở thành đệ tử chính thức, các ngươi có chuyện gì cứ đến tìm ta. Chỉ cần là chuyện trong khả năng, ta nhất định sẽ giúp. Long Kình Thiên cười đáp, vậy thì đa tạ. Lúc này, nhóm người Long Kình Thiên đã đến nơi tuyển nhận đệ tử của Thập Phương Tiên Môn. Nơi báo danh đã đông nghịt người. Năm đó Diệt Tinh Tiên Môn tuyển nhận đệ tử đã có ngàn vạn người đến báo danh. Thập Phương Tiên Môn là đế vương đại phái cổ xưa, mạnh hơn Diệt Tinh Tiên Môn không biết bao nhiêu lần, nên số người đến ghi danh càng đông hơn. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, có đến mấy chục ức người. Mấy chục ức người. Nếu xếp thành hàng, e là phải kéo dài đến mấy chục vạn dặm. Sau khi vào trong, cả thanh niên áo vàng hòa vào đám đông, xếp hàng ở phía sau, thấy nhóm Long Kình Thiên vẫn ngây ngốc đứng đó thì lên tiếng, các ngươi còn không mau qua đây xếp hàng. Long Kình Thiên quay đầu lại, nói, chúng ta không báo danh. Gã thanh niên sửng sốt, rồi cười nói, cũng phải, với tư chất của các ngươi thì không thể vào được, báo danh cũng vô ích. Đến đây mở mang tầm mắt một chút cũng tốt. Long Kình Thiên mỉm cười, không nói gì, cùng đám người Kim Long lão tổ đi thẳng đến chỗ các đệ tử Thập Phương Tiên Môn đang phụ trách ghi danh. Khi Long Kình Thiên đi đến, vài tên đệ tử Thập Phương Tiên Môn thấy hắn chen ngang, liền quát mắng, đứng lại. Các ngươi không biết muốn báo danh phải xếp hàng sao? Mau cút ra sau mà xếp hàng đi. Thì ra các đệ tử này cũng cho rằng nhóm người Long Kình Thiên đến để báo danh. Nghĩ cũng phải, hôm nay là ngày Thập Phương Tiên Môn tuyển nhận đệ tử, không đến báo danh thì đến đây làm gì? Bàn tiểu nhị tiến lên, lạnh lùng nói, kêu lão tổ của các ngươi ra đây, sư phụ của ta muốn gặp ông ta. Giọng của bàn tiểu nhị không nhỏ, khiến các đệ tử đang báo danh gần đó đều nghe rõ. Khung cảnh vốn đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn tiểu nhị. Mấy tên đệ tử Thập Phương Tiên Môn ngẩn ra, rồi phá lên cười. Chúng tiến đến trước mặt bàn tiểu nhị, liếc nhìn nhóm người Long Kình Thiên. Một tên cười nói, nhóc con, ngươi chắc là ngươi đang nói đến lão tổ của chúng ta không? Ngươi là sư phụ của hắn à? Một đệ tử khác nhìn Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, cười khẩy, không biết các hạ là thiếu môn chủ của vương giả đại phái nào? Muốn gặp lão tổ của chúng ta có chuyện gì? Dù là lão tổ của các ngươi đích thân đến đây muốn bái kiến lão tổ của chúng ta cũng phải tam quỳ cửu lạy, còn ngươi? Giọng của tên đệ tử tràn ngập vẻ trêu chọc. Nhưng gã vừa dứt lời, một luồng sức mạnh khủng bố đột nhiên ập tới. Đôi mắt gã lộ vẻ kinh hoàng, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trước mắt đã tối sầm, mất đi tri giác. Mấy tên đệ tử Thập Phương Tiên Môn còn lại cũng vậy, ngã rầm xuống đất. Chính là bàn tiểu nhị đã ra tay. Mấy tên đệ tử này đến lúc chết cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn mấy tên đệ tử ngã xuống đất không một tiếng động, những người đang báo danh vốn đang cười cợt khi nghe bàn tiểu nhị nói Long Kình Thiên muốn gặp lão tổ của họ, bỗng dưng im bặt. Gã thanh niên áo vàng đi cùng nhóm Long Kình Thiên lúc trước thì trợn tròn mắt. Trần sư đệ, Phong sư đệ. Lúc này, các đệ tử Thập Phương Tiên Môn xung quanh kinh ngạc bay tới. Một người kiểm tra rồi kinh hãi hỏi, chết rồi sao? Chết rồi. Đám đông xung quanh ồ lên, kinh hãi nhìn nhóm người Long Kình Thiên. Dám giết đệ tử Thập Phương Tiên Môn ngay tại Thập Phương Thành, vào đúng ngày họ tuyển nhận đệ tử. Xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, vài vị quản sự phụ trách nơi báo danh bay về phía này. Khi các quản sự đến nơi, một đệ tử Thập Phương Tiên Môn vội nói, Hoàng quản sự, là bọn chúng đã gt các tơ Trần Sư Đệ và Phong Sư Đệ. Tên đệ tử chỉ vào nhóm người Long Kình Thiên. Cái gì? Các quản sự của Thập Phương Tiên Môn nghe vậy đều lộ vẻ không thể tin nổi. Từ khi Thập Phương Tiên Môn lập phái đến nay, đây là lần đầu tiên họ nghe có người dám giết đệ tử của mình ngay tại Thập Phương Thành. Một gã quản sự mặt sa sầm, các ngươi rốt cuộc là ai? gã nhìn chằm chằm vào nhóm Long Kình Thiên. Tất cả đệ tử thập phương tiên môn đều bay tới, bao vây họ. Nhóm Long Kình Thiên không nói một lời. Bàn Tiểu Nhị giơ tay phải lên, búng một cái. Chỉ thấy hơn 10 quản sự của thập phương tiên môn đang đứng đó bỗng khựng lại, mắt trợn trừng, giữa trán có một cục máu phun ra, rồi ngã gục xuống, không một ai sống sót. Các quản sự này đều là Đại La Kim Tiên, vậy mà trước mặt Bàn Tiểu Nhị, họ căn bản không có sức phản kháng. Đợi đến khi các quản sự ngã xuống đất, các đệ tử thập phương tiên môn xung quanh mới kịp phản ứng lại, một số người hét lên thất thanh. Các đệ tử đến báo danh ở xung quanh thì lùi ra xa, sợ hãi hét lên chói tai. Cả thanh niên áo vàng thấy Bàn Tiểu Nhị gật tờ hơn 10 vị quản sự của thập phương tiên môn thì đầu óc choáng váng. Mau, bẩm báo trưởng lão. Có địch xâm nhập. Nhìn các đệ tử thập phương tiên môn kinh hoảng la hét, nhóm Long Kình Thiên không hề ngăn cản. Long Kình Thiên muốn có kết quả như vậy. Trong đại điện của thập phương tiên quốc, trưởng môn Lâm Nhân và các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão đang thảo luận về việc liên minh với Ngân Nguyệt tiên môn vào tháng sau. Bỗng nhiên, một vị trưởng lão biến sắc. Vị trưởng lão này đột ngột đứng bật dậy, trưởng môn, không hay rồi. Trưởng môn Lâm Nhân nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Vị trưởng lão vội nói, vừa rồi có đệ tử bẩm báo, có người đã giết chết hơn 10 vị quản sự của chúng ta. Cả đại điện vang lên tiếng kinh ngạc. Cái gì? Trưởng môn Lâm Nhân trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng lão kia báo cáo, đệ tử bên ngoài nói đối phương vừa đến đã chỉ đích danh muốn gặp lão tổ, sau đó giết chết mấy đệ tử nội môn của chúng ta. Hơn 10 vị quản sự chạy tới cũng đều bị đối phương gt cờ tờ. Gặp lão tổ của chúng ta. Trên đại điện, các thái thượng trưởng lão và trưởng lão nhìn nhau. Đi, chúng ta ra ngoài xem sao. Mắt trưởng môn Lâm Nhân chợt lóe lên tia lạnh, ta muốn xem là kẻ nào dám cả gan giết quản sự và đệ tử của thập phương tiên môn ta ngay trong thập phương thành. Một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng hỏi, trưởng môn, chúng ta có nên báo cáo việc này cho lão tổ biết không? Không cần. Trưởng môn Lâm Nhân phất tay áo, nói, lão tổ đang bế quan tu luyện huyền thiên cửu biến, không cần quấy rầy ngài. Nói xong, Lâm Nhân đứng dậy khỏi bảo tọa, bay ra khỏi đại điện. Các trưởng lão, thái thượng trưởng lão khác cũng bay theo, lao nhanh về phía nhóm người Long Kình Thiên. Sau khi ra khỏi thập phương tiên quốc, một vị thái thượng trưởng lão vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Vị thái thượng trưởng lão này nói với trưởng môn Lâm Nhân, trưởng môn, đối phương đã chỉ đích danh muốn gặp lão tổ, lại dám to gan giết người ngay trong thập phương thành, e rằng lai lịch không đơn giản. Chúng ta thật sự không cần báo cáo cho lão tổ sao? Trưởng môn Lâm Nhân quay đầu lại, nhìn chằm chằm vị thái thượng trưởng lão kia, cất giọng, ý của ngươi là ta không xử lý được việc này. Vị thái thượng trưởng lão kia vội cúi đầu, không dám, thuộc hạ tuyệt đối không có ý đó. Lâm Nhân nói, thập phương tiên môn chúng ta sừng sững ở tiên giới mấy trăm ức năm, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp. Chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền lão tổ. Nếu chuyện gì cũng phải để lão tổ ra tay giải quyết, thì cần chúng ta làm gì nữa? Các trưởng lão, thái thượng trưởng lão khác đồng thanh hưởng ứng, trưởng môn nói phải. Lâm Nhân quay đầu lại, lạnh lùng nói, xem ra thập phương tiên môn chúng ta đã lâu không xuất hiện tại tiên giới, bây giờ đến kẻ vô danh tiểu tốt nào cũng dám giết đệ tử của chúng ta ngay trong thập phương thành. Một thái thượng trưởng lão hỏi, trưởng môn, lát nữa chúng ta bắt được đối phương rồi giải quyết thế nào? Lâm Nhân cười lạnh, trước tiên đừng gt cờ tờ. Phế bỏ tiên phù của chúng, giam cầm bản nguyên chi lực, ITTN tiên giáp rồi treo lên cổng thập phương thành. Triệu tập các thế lực khắp nơi đến xem. Sau đó, trước mặt các cường giả, chúng ta sẽ hành hình chúng, từ từ xử tử. Các trưởng lão, thái thượng trưởng lão khác phụ hòa, trưởng môn nói đúng, nhân việc này để lập uy với các thế lực tiên giới luôn. Đám người trưởng môn Lâm Nhân vừa nói vừa bay về phía nhóm người Long Kình Thiên. Dần dần, họ đã thấy được bóng dáng của nhóm người Long Kình Thiên, nhưng vì đối phương đang đưa lưng về phía họ, nên không thể thấy rõ mặt mũi. Càng đến gần, một thái thượng trưởng lão không kìm được bèn nói. Bóng dáng mấy người này sao quen mắt quá. Một thái thượng trưởng lão khác nói, ta cũng thấy quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Tiếp theo, có mấy vị thái thượng trưởng lão khác cũng nói rằng họ từng thấy bóng dáng của những người này, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Mắt trưởng môn Lâm Nhân cũng lóe lên tia nghi hoặc, vì gã cũng cảm thấy mấy người kia rất quen mắt, nhưng gã không để trong lòng. Dù sao gã cũng là trưởng môn của thập phương tiên môn, đã gặp qua rất nhiều người. Một lát sau, đám người trưởng môn Lâm Nhân đã đến phía trên thập phương thành. Tất cả đệ tử của thập phương tiên môn có mặt thấy đám người trưởng môn đến thì mừng như điên, vội tiến lên cung kính hành lễ, bái kiến trưởng môn, các vị thái thượng trưởng lão, trưởng lão. Trưởng môn Lâm Nhân uy nghiêm nói, đứng dậy cả đi. Các đệ tử gia tộc đứng ở phía xa đến báo danh thấy đám người trưởng môn thập phương tiên môn đều tới thì xôn xao, vẻ mặt kích động, sùng bái, cuồng nhiệt. Trưởng môn Lâm Nhân không chỉ uy chấn thập phương đại lục, mà còn là một nhân vật truyền kỳ ở tiên giới. 10 vạn năm tu thành tiên đế, 100 vạn năm đột phá trung kỳ tiên đế, 1000 vạn năm đạt tới tiên đế hậu kỳ, hiện tại đã là đỉnh hậu kỳ tiên đế, thực lực có thể so với những cường giả như Hắc Long đại đế, đệ tử dưới trướng Minh Hà Thiên Tôn. Gã thanh niên áo vàng và các đệ tử báo danh xung quanh kích động, cuồng nhiệt nhìn trưởng môn Lâm Nhân. Trưởng môn Lâm Nhân chính là đối tượng mà gã luôn sùng bái, lý do chính gã muốn bái vào thập phương tiên môn cũng là vì ông ta. Nhìn thấy đám người trưởng môn Lâm Nhân tiến đến, gã thanh niên áo vàng và các đệ tử báo danh xung quanh nhìn nhóm người Long Kình Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại. Khi các đệ tử thập phương tiên môn đang mừng rỡ, các đệ tử đến báo danh thì kích động cuồng nhiệt, nhóm người Long Kình Thiên liền quay đầu lại, nhìn về phía trưởng môn Lâm Nhân và các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Một thái thượng trưởng lão của thập phương tiên môn vừa định quát mắng nhóm Long Kình Thiên, nhưng khi thấy rõ mặt của họ, thanh âm bỗng nghẹn lại trong cổ họng, mắt trợn trừng, lưỡi liếu lại. Đám người trưởng môn Lâm Nhân vốn đang uy nghiêm, khí thế ngút trời đều đồng loạt trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin, sự kinh hãi trong mắt ngày càng đậm, cuối cùng hai tay và đôi chân đều run lên bần bật, mặt mày sợ hãi tột độ. Trưởng môn Lâm Nhân há hốc mồm, run giọng, đại, la la la. Vì quá sợ hãi, giọng của Lâm Nhân biến đổi, khiến người xung quanh không hiểu gã đang nói gì. Nhưng khi thấy biểu cảm của đám người trưởng môn Lâm Nhân, vẻ mừng rỡ, kích động, cuồng nhiệt trên mặt các đệ tử báo danh xung quanh cũng dần biến mất, thay vào đó là sự nghi hoặc. Gã thanh niên áo vàng cũng ngơ ngác. Ngay khi mọi người đang nghi hoặc, một vị thái thượng trưởng lão của thập phương tiên môn kinh hãi thốt lên, Đại La Thiên Tôn. Đại La Thiên Tôn. Thanh âm như sấm sét hỗn độn, vang vọng khắp trời đất. Gã thanh niên áo vàng và các đệ tử báo danh xung quanh người run lên, đứng không vững. Hồi lâu sau, họ mới theo ánh mắt của vị thái thượng trưởng lão kia nhìn về phía Long Kình Thiên. Khi gã thanh niên áo vàng thấy Long Kình Thiên, chân hắn mềm nhũn, tầm mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu, may mà có người bên cạnh đỡ lấy. Gã thanh niên áo vàng cảm thấy tay chân lạnh ngắt, Đại La Thiên Tôn. Hắn là Đại La Thiên Tôn. Gã bất giác nhớ lại những lời mình đã nói với Long Kình Thiên lúc trước. Thập phương tiên môn tuyển nhận đệ tử, chắc các vị cũng tới báo danh. Nhưng thập phương tiên môn là đế vương đại phái từ xa xưa, tuyển nhận đệ tử nghiêm khắc, ta xem vài vị tư chất thường thường, có chín phần không hy vọng. Còn những lời như bị Cộng Công Thiên Tôn đánh cho không còn mảnh giáp, gã không dám nhớ lại nữa. Long Kình Thiên cố ý liếc nhìn gã thanh niên áo vàng, mỉm cười với gã một cái. Nụ cười dịu dàng đó khiến tim gã như ngừng đập, té ngửa ra sau. Long Kình Thiên lắc đầu cười, rồi quay sang nhìn đám người trưởng môn Lâm Nhân đang sợ hãi đến tột cùng. Long Kình Thiên hỏi, Lỗ Thâm đâu? Kêu hắn ra đây gặp ta. Trưởng môn Lâm Nhân nghe Long Kình Thiên hỏi, vội nói, lão tổ đang bế quan tu luyện, ta dù rất muốn giữ bình tĩnh, nhưng khi đối diện với Long Kình Thiên, cả lại thấy căng thẳng, giọng nói run rẩy. Ánh mắt Long Kình Thiên sắc như dao, khiến Lâm Nhân sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống, ta lập tức sai người đi mời lão tổ ngay. Nói xong, Lâm Nhân vội sai một vị thái thượng trưởng lão đi mời lão tổ Lỗ Thâm. Các đệ tử thập phương tiên môn xung quanh thấy trưởng môn và các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão của mình đều quỳ trước mặt Long Kình Thiên thì sợ đến không biết phải làm sao, họ không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Sau khi thấy các vị lãnh đạo đều đã quỳ, các đệ tử thập phương tiên môn có mặt mới hoảng hốt quỳ theo. Các đệ tử từ các môn phái khác đến báo danh cũng đồng loạt quỳ xuống. Sau khi vị thái thượng trưởng lão kia rời đi, không lâu sau, phía xa có tiếng xé gió truyền đến. Nghe tiếng xé gió, đám người Lâm Nhân đang quỳ chợt ngẩng đầu, thấy vị thái thượng trưởng lão lúc nãy đang đi theo sau một người đàn ông trung niên tóc vàng, bay nhanh về phía này. Người đàn ông tóc vàng đó chính là lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm. Dù khoảng cách còn rất xa, nhưng đám người Lâm Nhân vẫn nhìn ra được trong mắt lão tổ Lỗ Thâm của họ có sự kinh hoảng, mê mang, thậm chí là sợ hãi. Đây là lần đầu tiên họ thấy lão tổ lộ ra biểu cảm như vậy. Trước đây, trong mắt họ, lão tổ Lỗ Thâm luôn toát lên vẻ khí phách vô tận, uy nghiêm, tự tin, và bể nghệ thiên hạ. Nhưng hiện tại, tất cả những điều đó đã biến mất hoàn toàn. Rất nhanh, vị thái thượng trưởng lão và lão tổ Lỗ Thâm đã đến phía trên thập phương thành. Lão tổ Lỗ Thâm đáp xuống, đi tới trước mặt Long Kình Thiên, rồi đột ngột quỳ xuống, đệ tử Lỗ Thâm khấu kiến sư phụ. Nói đến đây, đám người Lâm Nhân thấy mắt lão tổ của họ đã đỏ hoe. Sư phụ. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lỗ Thâm đang quỳ trước mặt mình. Hắn hỏi, ngươi còn nhớ quy tắc của Đại La Thiên Cung không? Người Lỗ Thâm run lên, hai tay run rẩy, đệ tử nhớ rõ. Long Kình Thiên nói, ta nhớ năm đó ngươi có được một khối vạn sa thần thiết. Lỗ Thâm ngẩn ra, dường như không ngờ Long Kình Thiên sẽ hỏi chuyện này. Gã sửng sốt một lúc rồi mới tỉnh táo lại. Lỗ Thâm vội nói, đúng vậy, thưa sư phụ. Nói xong, tay gã lóe sáng, xuất hiện một khối tinh thiết màu đen sậm, trông như cát đang di chuyển liên tục. Đây chính là vạn sa thần thiết. Lỗ Thâm cung kính dâng lên, Thưa sư phụ. Long Kình Thiên nhận lấy vạn sa thần thiết, bỏ vào Phật Long Kim Đỉnh, rồi mở miệng nói, ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ không tự mình ra tay, ngươi tự sát đi. Tự sát. Đám người trưởng môn Lâm Nhân kinh hãi. Người Lỗ Thâm rung lên, rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Gã cúi đầu thật sâu, bái lạy Long Kình Thiên. Lỗ Thâm nói, đệ tử khấu tạ sư phụ. Lão Tổ. Lão Tổ, đừng. Đám người trưởng môn Lâm Nhân kinh hãi kêu lên. Lỗ Thâm không để ý đến họ. Gã dập đầu với Long Kình Thiên, nói, đệ tử phản bội Đại La Thiên Cung, tự biết tội chết khó thoát. Nhưng trước khi chết, đệ tử có một điều cầu xin sư phụ, mong sư phụ nể tình đệ tử đã đi theo ngài nhiều năm, tha cho mọi người của thập phương tiên môn. Long Kình Thiên nhìn đám người trưởng môn Lâm Nhân, các trưởng lão và thái thượng trưởng lão. Hắn gật đầu, nói, ta không giết họ. Vốn theo ý của Long Kình Thiên, nếu lão tổ Lỗ Thâm thấy hắn mà vẫn tỏ ra bất kính, ỷ vào có cộng công chống lưng, thì hắn sẽ đại khai sát giới. Nhưng hiện tại, Long Kình Thiên đã đổi ý đệ tử khấu tạ sư phụ. Lão tổ Lỗ Thâm quỳ lạy, nước mắt lưng tròng, đệ tử hy vọng kiếp sau có thể lại đầu quân cho Đại La Thiên Cung, lại làm đệ tử của sư phụ. Nói xong, gã vận chuyển toàn bộ tiên đế lực trong người. Cơ thể gã nổ tung, tiên phù nổ mạnh, thần hồn bám vào tiên phù cũng tan thành mây khói. Lão tổ Lỗ Thâm ngã xuống, trên mặt nở một nụ cười vui mừng vì đã được giải thoát. Gã biết Long Kình Thiên đã đồng ý lời cầu xin của mình, không diệt thập phương tiên môn, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không nuốt lời. Long Kình Thiên liếc nhìn thi thể của Lỗ Thâm. Lão Tổ, Lão Tổ. Đám người trưởng môn Lâm Nhân vội lao đến bên thi thể Lỗ Thâm, gào thét trong bi thương. Toàn bộ đệ tử của thập phương tiên môn cũng khóc rống lên. Long Kình Thiên quay đầu lại, vẫy tay với đám người Kim Long Lão Tổ, chúng ta đi. Dứt lời, hắn bay lên. Trước khi rời đi, đám người Kim Long Lão Tổ liếc nhìn thi thể của Lỗ Thâm, không nói gì, rồi theo sau hắn rời khỏi thập phương thành. Lỗ Thâm phản bội Đại La Thiên Cung, Long Kình Thiên bắt gã tự sát, nhưng lại không tiêu diệt thập phương tiên môn. Trong mắt đám người Kim Long Lão Tổ, đây đã là một sự tha thứ vô cùng rộng lượng rồi. Rời khỏi thập phương thành, Ngao Nhất hỏi, sư phụ, bây giờ chúng ta quay về Đại La Thiên Cung sao? Long Kình Thiên lạnh lùng nói, đi Huyễn Diệt Thành. Huyễn Diệt Thành, tổng bộ của Huyễn Diệt Tiên Môn, một đế vương đại phái từ xa xưa. Đám người Kim Long Lão Tổ nghe vậy thì người rung lên, cung kính vân dạ. Năm đó, Lão Tổ của Huyễn Diệt Tiên Môn cũng là một trong những đệ tử ký danh của Long Kình Thiên, sau này đã đầu quân cho Minh Hà Thiên Tôn. Mấy người biết lần này Long Kình Thiên sẽ có một hành động lớn, hoàn toàn dọn dẹp môn hộ. Huyễn Diệt Thành cách thập phương thành không xa. Với tốc độ của nhóm người Long Kình Thiên, chỉ khoảng nửa ngày sau họ đã đến nơi. Không lâu sau, lão tổ của Huyễn Diệt Tiên Môn, trưởng môn, và mấy chục vị thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Tiên Môn đều chết hết. Sau Huyễn Diệt Thành là Thiên Nguyệt Thành. 3 tháng trôi qua. Tin tức về cái chết của lão tổ thập phương Tiên Môn, Huyễn Diệt Tiên Môn, Thiên Nguyệt Tiên Môn cùng 100 lão tổ của các đế vương đại phái khác lan truyền, làm chấn động tiên giới, rồi lan ra chấn động cả vạn giới. Trong số 100 lão tổ đó, có người tự sát, có người bị Long Kình Thiên ra tay gt cật tờ. Đương nhiên, trong số đó, có một nửa số trưởng môn và thái thượng trưởng lão tự cho rằng mình có cộng công và Minh Hà chống lưng, đều bị Long Kình Thiên giết cùng với lão tổ của mình. 100 lão tổ, cộng thêm trưởng môn, thái thượng trưởng lão, tổng cộng có hơn 1.000 vị tiên đế đã chết. Về phần tiên quân, không biết đã chết bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiên giới bị bao trùm bởi một bầu không khí sợ hãi và bất an. Nhưng ngay khi toàn bộ tiên giới đang chìm trong sợ hãi, nhóm người Long Kình Thiên đột ngột quay về Thái Cổ Thiên Đình. Sau khi trở về, Long Kình Thiên lấy ra các loại hỗn độn, hồng mông tài liệu như vạn sa thần thiết và tiên thiên tức nhưỡng, bắt đầu sửa chữa hỗn độn chí bảo Thái Cổ Thiên Đình. Thời gian thấm thoát trôi. Rất nhanh, vài năm đã qua đi. Tiên giới đột nhiên trở nên im lặng hơn rất nhiều. Trước kia, nếu có đệ tử của đế vương đại phái nào đột phá đế cấp, họ sẽ phát thiệp mời khắp nơi, thông báo bốn phương, làm lễ tưng bừng. Nhưng hiện tại, nếu có ai đột phá, họ đều chỉ lặng lẽ chúc mừng trong nội bộ môn phái, không dám lộ mặt. Ngay cả con trai, con gái của các trưởng môn làm lễ thành thân cũng chỉ bày tiệc trong phái một cách cẩn trọng. Thậm chí ở một số thành trì lớn, cũng ít thấy bóng dáng của tiên đế, tiên quân, các buổi đấu giá lớn cũng không còn náo nhiệt như xưa. Tất cả chỉ vì một người. Đại La Thiên Tôn, Long Kình Thiên. Sâu trong một cung điện nào đó ở thiên đình, một người đang ngồi xếp bằng trong hư không, chính là Ngọc Đế Hạo Thiên. Lúc này, toàn thân Ngọc Đế tỏa ra ánh sáng tím vàng, sau lưng lơ lửng những ảo ảnh khổng lồ, tỏa ra khí tức viễn cổ hỗn độn, cực kỳ mạnh mẽ. Xem ra Ngọc Đế đang tu luyện một môn thần thông cực kỳ lợi hại. Ánh sáng tím vàng trên người Ngọc Đế ngày càng mạnh, những ảo ảnh khổng lồ cũng ngày càng rõ ràng, ngưng tụ trên hư không, khí tức vô cùng khủng bố. Khí tức của mỗi ảo ảnh đều có thể so với một cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Trong hư không, Ngọc Đế đang tu luyện bỗng dừng lại, ánh sáng tím vàng trong mắt bùng lên như mặt trời. Hắn ngửa đầu hú dài, tiếng hú chấn động trời đất. Theo tiếng trống của hắn, những ảo ảnh khổng lồ cũng hú theo, như thể hợp là một với gã. Ha ha ha ha. Ngọc Đế cuồng tiếu, nụ cười vô cùng dữ tợn. Hắn khàn giọng gầm lên, vạn diệt ma thần đại pháp của ta cuối cùng đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, hiện tại dù là thiên tôn cũng không giết được ta. Đại La Thiên Tôn, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Ngọc Đế gầm rú, mắt đỏ rực. Sau khi rống lên, hắn lắc người, rời khỏi hư không, đi vào đại điện. Hạo Thiên. Bên ngoài đại điện vang lên một giọng nói nũng nịu, chính là Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu bước lên hỏi, vạn diệt ma thần đại pháp của chàng sao rồi? Ngọc Đế cười to, sau ức vạn năm khổ tu, vạn diệt ma thần đại pháp của ta cuối cùng đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, vô ngã vô thiên. Vương Mẫu hớn hở hỏi, thật không? Ngọc Đế cười nói, đương nhiên là thật. Vương Mẫu cười nói, năm đó đạo tổ có nói, chỉ cần chàng tu luyện vạn diệt ma thần đại pháp đến cảnh giới đỉnh cao vô ngã vô địch, thì dù là thiên tôn cũng không thể làm chàng bị thương, trừ phi Hỗn Nguyên Thánh Nhân đích thân ra tay. Ngọc Đế toát ra khí thế uy lâm thiên địa, đúng vậy. Vạn diệt ma thần đại pháp là do đạo tổ sáng tạo, là thần thông mạnh nhất thiên hạ, hiện tại ta đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao. Nói đến đây, mắt Ngọc Đế lóe lên sát ý, đã đến lúc ra tay rồi. Nụ cười trên mặt Vương Mẫu bỗng tắt, chàng muốn ra tay với Đại La Thiên Tôn. Ngọc Đế lạnh lùng nói, đúng vậy. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, hoàn toàn có thể đánh bại, thậm chí GT Đại La Thiên Tôn. Trận chiến thiên địa lôi đài, hắn đã làm Ngọc Đế ta mất hết mặt mũi, lần này ta muốn trả lại cho hắn gấp ngàn lần, vạn lần. Vương Mẫu gật đầu, nói, chàng nói đúng, hiện tại Đại La Thiên Tôn chưa khôi phục cảnh giới thiên tôn, chàng lại tu luyện vạn diệt ma thần đại pháp đến đỉnh cao, hoàn toàn có thể đánh bại, GT hắn. Bây giờ chúng ta động thủ sao? Nếu chờ hắn khôi phục cảnh giới thiên tôn, dù chàng không sợ hắn nhưng muốn đánh bại, GT hắn sẽ rất khó. Khi Long Kình Thiên Thanh Lý Môn Hộ, hắn không hề để lộ việc mình đã khôi phục cảnh giới thiên tôn, vì vậy ngoài nhóm người Kim Long Lão Tổ ra, không ai biết hắn đã trở lại vị trí thiên tôn. Ngọc Đế nghe vậy trầm ngâm nói, không vội, dù Đại La Thiên Tôn muốn khôi phục vị trí thiên tôn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ta sẽ hạ chiến thư với hắn, sau đó chiêu cáo thiên hạ, để các cường giả vạn giới đến xem cuộc chiến. Năm đó, hắn đã lăng nhục ta trước mặt các cường giả vạn giới, bây giờ ta muốn ở trước mặt họ đánh bại hắn, hung hăng nhục nhã hắn. Thời gian định vào đêm trăng tròn một năm sau, địa điểm là ngọn núi cao nhất tiên giới, Tuyên Cổ Phong. Vương Mẫu cười nói, hay. Vài ngày sau, tiên giới, Phật giới, yêu giới, và các cường giả vạn giới đều chấn động. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đã ước chiến với Đại La Thiên Tôn. Ngọc Đế Hạo Thiên thế mà lại ước chiến với Đại La Thiên Tôn, đây chính là đại sự ước vạn năm có một. Ngọc Đế ước chiến, không lẽ hắn có nắm chắc đánh bại Đại La Thiên Tôn? Nhưng mặc kệ thế nào, việc quan trọng như vậy đương nhiên chúng ta phải đi xem. Vạn giới cường giả các tộc chấn động, bàn tán xôn xao. Thậm chí không ít cường giả sau khi biết tin đã lập tức chạy đến Tuyên Cổ Phong, chờ đợi cuộc hẹn một năm sau. Tại cực đông tiên giới có một tòa cung điện to lớn, đó chính là Thủy Thần Thiên Cung của Cộng Công. Cộng Công ngồi trên bảo tọa, mắt lóe lên. Tin tức Ngọc Đế ước chiến Đại La Thiên Tôn khiến gã rất bất ngờ. Ngọc Đế Hạo Thiên thế mà lại chủ động ước chiến với tên nhóc Đại La. Dưới đại điện, đệ tử của Cộng Công, Băng Huyết Đại Đế, vẻ mặt đùa cợt nói, không lẽ Ngọc Đế có nắm chắc sao? Ta thấy hắn đơn thuần là muốn chết. Đệ tử khác, Bách Hoa Tiên Đế, cười lạnh, đúng vậy. Ta thấy chắc Ngọc Đế đã tu luyện thành một loại tuyệt thế vô địch thần thông nào đó, hoặc là có được vô địch chí bảo, nên mới ngu ngốc cho rằng mình có thể đánh bại tên nhóc Đại La. Cộng Công giơ tay, đám người ngừng bàn tán. Gã chậm rãi nói, nếu Ngọc Đế Hạo Thiên dám ước chiến với tên nhóc Đại La, lại còn chiêu cáo thiên hạ, vậy chắc chắn hắn có nắm chắc mới làm vậy. Được rồi, các ngươi không cần bàn tán nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ đến Tuyên Cổ Phong. Mặc kệ ai thắng ai thua, đối với chúng ta đều là trăm lợi không một hại. Các đệ tử như Băng Huyết Đại Đế và Bách Hoa Tiên Đế cung kính nói, sư phụ nói rất đúng. Năm đó trên thiên địa lôi đài, tên nhóc Đại La đã tính kế ta. Đến lúc đó hắn cùng Ngọc Đế Hạo Thiên chiến đấu trên Tuyên Cổ Phong, hắc hắc. Công Cộng nói đến đây, mắt lóe lên tia sáng lạnh. Gã đã quyết định, mặc kệ kết quả cuộc chiến của Long Kình Thiên với Ngọc Đế như thế nào, gã sẽ không để hắn sống sót rời khỏi Tuyên Cổ Phong. Ngay khi vạn giới đang bàn tán, chấn động, hưng phấn, thì trong đại điện Thái Cổ Thiên Đình, Long Kình Thiên nhìn tấm thiệp đỏ trong tay, cười lạnh. Đây chính là chiến thư do Ngọc Đế Hạo Thiên gửi tới. Long Kình Thiên nói với Kim Long Lão Tổ đang đứng dưới đại điện, đáp lời Hạo Thiên, cũng chiêu cáo với vạn giới, ta đồng ý ứng chiến. Kim Long Lão Tổ cung kính vâng dạ, rồi nghi hoặc hỏi, tên Hạo Thiên kia đúng là không biết sống chết, thế mà lại dám ước chiến với sư phụ. Tôn Hành cười lạnh, chắc là Hạo Thiên đã tu luyện được cái gì đó gọi là tuyệt thế thần thông, nên mới dám làm vậy. Hắn chiêu cáo thiên hạ, muốn ở trước mặt các cường giả vạn giới đánh bại sư phụ. Thật buồn cười, Hạo Thiên đâu biết sư phụ đã khôi phục vị trí thiên tôn. Bàn Tiểu Nhị cười nói, đến lúc Hạo Thiên bị sư phụ giết, chẳng phải đại mỹ nhân Vương Mẫu kia sẽ thành quả phụ sao? Đám người Kim Long Lão Tổ, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Hoắc Cương, Thành Tiêu đều ngẩn ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, nếu không thì Bàn Tiểu Nhị sư huynh bắt lấy Vương Mẫu đi. Hôm đó ở Thiên Địa Lôi Đài, ta thấy Vương Mẫu thật là DMDNG lắm. Vương Mẫu rất là DMDNG. Long Kình Thiên và mọi người nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu hình dung như vậy, sắc mặt đột nhiên muôn màu muôn vẻ. Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, thậm chí cả Kim Long Lão Tổ cũng không nhịn được mà phá lên cười. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy mọi người cười to, ngại ngùng hỏi, ta nói gì sai sao? Long Kình Thiên cười nói, ngươi không nói sai. Hắn giơ tay ra hiệu, khiến mọi người yên lặng. Long Kình Thiên nói, Hạo Thiên đã dám ước chiến với ta, thì chắc là hắn đã tu luyện vạn diệt ma thần đại pháp đến cảnh giới vô ngã vô thiên. Kim Long Lão Tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành lắp bắp, vạn diệt ma thần đại pháp. Sư phụ, nghe nói vạn diệt ma thần đại pháp là do đạo tổ sáng tạo, được gọi là thần thông mạnh nhất trong thiên địa. Nghe đồn tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao thì không sợ thiên tôn. Kim Long Lão Tổ nói, nếu Hạo Thiên tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao thì chẳng phải là... Bàn Tiểu Nhị và Tôn Hành đều lộ vẻ lo lắng. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu và những người khác vốn không biết vạn diệt ma thần đại pháp là gì, giờ nghe vậy cũng kinh hãi, lo lắng. Long Kình Thiên phất tay nói, được rồi, Ngao Nhất, cứ làm theo ý ta nói. Kim Long Lão Tổ không dám cãi lời, cung kính đáp, vâng lệnh sư phụ. Không lâu sau, tin Long Kình Thiên ứng chiến với Ngọc Đế Hạo Thiên truyền khắp vạn giới. Tại Kim Loan Điện của Thiên Đình, Ngọc Đế Hạo Thiên cầm thư đáp lời của Long Kình Thiên. Cười lạnh. Hắn nói, Đại La Thiên Tôn đã ứng chiến, hiện tại ta thật nóng lòng không chờ nổi đến một năm sau. Vương Mẫu nương nương xem chiến thư, nói, nghĩ đến một năm sau có thể trước mặt các cường giả vạn giới đánh cho Đại La Thiên Tôn thảm bại, thật khiến người ta hưng phấn. Ngọc Đế cười to, yên tâm, một năm sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Cứ để tên tiểu bối Đại La sống thêm chút nữa, hưởng thụ một năm phong quang cuối cùng. Đã tu luyện vạn diệt ma thần đại pháp đến đỉnh cao, Ngọc Đế cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào thân thể đầy đặn của Vương Mẫu. Ngọc Đế cười nói, nhưng không cần chờ một năm, lát nữa chúng ta hãy phấn khởi một chút đi. Gần đây ta mới tu luyện một môn song tu hợp thể, đảm bảo hiệu quả tốt hơn trước gấp 10 lần. Vương Mẫu mặt đỏ bừng, ánh mắt như hoa đào liếc nhìn Ngọc Đế, hỏi, là công pháp gì thế? Ngọc Đế cười nói, Long Phượng Giao Hòa Điên Đảo Sảng Khoái công pháp. Vương Mẫu nghe thế mặt càng đỏ hơn. Ngọc Đế Hạo Thiên ước chiến Long Kình Thiên. Và hắn đã đồng ý, chuyện này lan truyền khắp vạn giới. Tiên giới vốn đang hơi yên tĩnh bỗng chốc lại náo nhiệt lên, thậm chí còn nhốn nháo hơn trước. Thỉnh thoảng lại có cường giả từ các giới khác chạy đến tiên giới, khiến một số thành trì lớn bỗng tăng vọt số lượng tiên đế và tiên quân. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Hỗn độn chí bảo thái cổ thiên đình vốn lơ lửng trên trời bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng luồng thủy quang phóng thẳng lên cao. Đồng thời, từng luồng tiên thiên tinh thần chi lực từ trên trời không ngừng chiếu xuống, bao phủ toàn bộ thái cổ thiên đình. Không gian rộng lớn không biết bao nhiêu ức vạn dặm của Thái Cổ Thiên Đình giờ đây tràn ngập tiên thiên tinh thần chi lực nồng đậm như nước. Tiên thiên tinh thần chi lực chính là một trong những loại linh khí tốt nhất để tu luyện. Thời Thái Cổ, Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đã thúc đẩy Thái Cổ Thiên Đình, dẫn động tiên thiên tinh thần chi lực từ hư không để tu luyện, giúp tu vi tiến triển cực nhanh. Long Kình Thiên đứng trên bầu trời, nhìn tiên thiên tinh thần chi lực liên tục rót xuống, lòng vô cùng vui vẻ. Hỗn độn chí bảo Thái Cổ Thiên Đình cuối cùng đã được sửa chữa hoàn toàn. Hiện tại, Thái Cổ Thiên Đình trong tay Long Kình Thiên có thể phát huy uy lực mạnh hơn gấp trăm lần so với thời Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Phía sau, Kim Long Lão Tổ, Bàn Tiểu Nhị và Tôn Hành tiến lên chúc mừng sư phụ đã sửa xong Thái Cổ Thiên Đình. Long Kình Thiên nghe thế thì cười nói, sau này có được tiên thiên tinh thần chi lực, các ngươi hãy chuyên tâm tu luyện để tăng cường thực lực. Kim Long Lão Tổ và những người khác cung kính đáp, vâng lệnh sư phụ. Sửa xong Thái Cổ Thiên Đình, Long Kình Thiên không có ý định che giấu. Vì vậy, tin tức Thái Cổ Thiên Đình đã được sửa chữa nhanh chóng nối tiếp tin Long Kình Thiên ứng chiến Ngọc Đế, truyền khắp vạn giới. Hỗn độn chí bảo này vốn đã có rất nhiều người chú ý, Ngọc Đế nghe được tin này, không những không kinh sợ mà còn vui mừng, cười nói, không ngờ tên hậu bối Đại La Thiên Tôn lại sửa được Thái Cổ Thiên Đình, tốt, tốt quá. Trên ngọc sàng, Vương Mẫu nương nương mặc áo mỏng, đôi gò bồng đào như ẩn như hiện, phong tình vạn chủng cười nói, đến lúc chàng đánh bại tên hậu bối Đại La, đoạt lấy Thái Cổ Thiên Đình thì cũng đỡ tốn thời gian tu sửa. Ngọc Đế cười nói, đúng vậy. Nếu để ta sửa chữa nó, e là phải tốn mấy ngàn vạn năm. Nói xong, hai tay hắn bóp lấy bộ ngực của Vương Mẫu, cười nói, chúng ta lại tu luyện Long Phượng Giao Hòa Điên Đảo Sảng Khoái công pháp đi, thật sung sướng. Ngực Vương Mẫu bị bóp, nàng nũng nịu rên rỉ. Lúc này, Long Kình Thiên hoàn toàn thúc đẩy Thái Cổ Thiên Đình, dẫn động Tiên Thiên Tinh Thần chi lực để cho nhóm người Kim Long lão tổ, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến và những người khác tu luyện. Cùng lúc đó, hắn mở ra đại trận của Thái Cổ Thiên Đình, nghịch chuyển thời gian. Tu luyện trong không gian này một vạn năm, bên ngoài mới chỉ qua một tháng. Thời gian trôi qua, lại ba tháng nữa đã đi qua. Bên ngoài ba tháng, trong Thái Cổ Thiên Đình là ba vạn năm. Ngày hôm nay, Long Kình Thiên ngừng tu luyện, nhíu mày. Dù tu luyện ba vạn năm trong Thái Cổ Thiên Đình, có Tiên Thiên Tinh Thần chi lực và nuốt cực phẩm Hồng Mông Tiên Đan, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng tốc độ này vẫn khiến hắn thấy quá chậm. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng tu luyện thêm một ức năm nữa, hắn cũng khó có khả năng khôi phục lại đỉnh cao Thiên Tôn hậu kỳ. Thiên Tôn không thể đánh chết Thiên Tôn, nhưng nếu Long Kình Thiên khôi phục được thực lực đỉnh cao năm đó, hắn có đủ tự tin để đánh chết Cộng Công và Minh Hà, còn Ngọc Đế Hạo Thiên thì càng không cần phải nói. Nhưng muốn khôi phục lại thực lực đỉnh cao Thiên Tôn nói dễ hơn làm. Đỉnh cao Thiên Tôn hậu kỳ. Mắt Long Kình Thiên lóe lên, xem ra chỉ có thể đi tìm thêm mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Chỉ cần tìm được thêm mảnh vỡ, hắn có thể nhanh chóng khôi phục lại thực lực đỉnh cao. Long Kình Thiên suy nghĩ một lát, rồi lắc mình bay ra khỏi hư không của Thái Cổ Thiên Đình. Kim Long lão tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành nghe nói Long Kình Thiên muốn đi vài ngày thì giật mình kêu lên, sư phụ muốn đi đâu à, sư phụ, còn chưa đến 8 tháng nữa là đến cuộc chiến Tuyên Cổ Phong rồi. Long Kình Thiên phất tay nói, ta biết rồi, ta sẽ quay về kịp lúc. Các ngươi hãy trông chừng đám người Mộ Dung Thiến, Hứa Vũ Quân giúp ta. Kim Long lão tổ và những người khác vội cung kính đáp, xin sư phụ yên tâm. Long Kình Thiên gật đầu, lắc mình rời khỏi Thái Cổ Thiên Đình. Hắn không nói lý do, dù sao chuyện về mảnh vỡ Huyền Hoàng Cự Đảng liên lụy quá lớn, nếu để lộ tin tức, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mảnh vỡ này là thứ mà ngay cả Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng phải điên cuồng tranh đoạt. Nhưng thiên địa mênh mông, muốn tìm một mảnh vỡ không khác gì mò kim đáy bể. May mà Long Kình Thiên đã luyện hóa một mảnh, trong người có huyền hoàng chi khí, chỉ cần đến gần một mảnh vỡ khác trong phạm vi một vạn ức dặm là có thể cảm ứng được ngay. Long Kình Thiên rời khỏi Thái Cổ Thiên Đình, xé gió bay đi. Khi đi qua một dãy sơn mạch, hắn bỗng ồ lên một tiếng rồi dừng lại. Bởi vì khi đi qua đây, hắn đột nhiên cảm ứng được huyền hoàng chi khí trong người trở nên táo bạo, điều này có nghĩa là bên trong dãy sơn mạch này có một mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Phát hiện này khiến Long Kình Thiên vui mừng không xiết, không ngờ mới rời khỏi Thái Cổ Thiên Đình không bao lâu đã tìm được manh mối. Đây là Xích Sơn. Long Kình Thiên nhận ra dãy sơn mạch này chính là Xích Sơn mà hắn đã đến khi mới trở về tiên giới. Khi đó, hắn còn thu phục một môn phái nhỏ ở đây là Thiên Sư Môn. Sau này hắn mới đến Diệt Tinh Tiên Môn. Long Kình Thiên còn nhớ lúc đó mình có gây ra mâu thuẫn với tiểu gia tộc Phương Gia ở Xích Sơn. Vốn hắn từ tay Thiên Sư Môn cứu ra tiểu thư Phương Tuyết của Phương Gia. Nhưng không ngờ lại bị cô ta hiểu lầm là thông đồng với Thiên Sư Môn, sau đó hắn còn làm trọng thương thủy trưởng lão của Phương gia. Long Kình Thiên thầm nghĩ, không biết Khương Hải quản lý Thiên Sư Môn ra sao rồi. Sau khi rời đi, hắn đã giao Thiên Sư Môn lại cho Thái Thượng trưởng lão Khương Hải. Long Kình Thiên đáp xuống, đi về hướng Thiên Sư Môn. Nếu đã đi ngang qua đây, hắn định thuận tiện ghé xe một chút, dù sao mảnh vỡ Huyền Hoàng Cự Đảng cũng không thể chạy thoát được. Trong khi Long Kình Thiên đang đi về phía Thiên Sư Môn, thì tại phủ đệ của Phương gia ở Xích Sơn, tiếng cười vang rộn. Phương gia chúng ta sắp đến lúc hưng thịnh rồi. Gia chủ Phương Hồng cười lớn, Tuyết Nhi và Thanh Nhi lần này không chỉ bái nhập được vào Cửu Băng Cung mà còn được trưởng lão của Cửu Băng Cung để mắt tới, trực tiếp thu làm đệ tử. Cửu Băng Cung là vương giả đại phái ở Thiên Nguyên Đại Lục. Con gái Phương Tuyết và con trai Phương Thanh được trưởng lão Cửu Băng Cung thu làm đệ tử, đây là chuyện làm rạng danh tổ tông. Hiện tại, tin tức đã truyền khắp Xích Sơn. Không chỉ các môn phái ở Xích Sơn mà vô số đại môn phái bên ngoài cũng không ngừng đến Phương gia chúc mừng. Chúc mừng Phương gia chủ. Một vị thái thượng trưởng lão của một đại phái ở Xích Sơn cười nói, lần này nhị tiểu thư Phương Tuyết và tứ thiếu chủ Phương Thanh bái nhập Cửu Băng Cung, được trưởng lão thu làm đệ tử, đây là chuyện vui lớn nhất của Xích Sơn ta trong mấy trăm vạn năm nay. Đúng vậy. Với thiên phú của hai vị, chắc chắn sau này có thể đột phá Đại La Kim Tiên, thậm chí có thể trở thành cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên. Một vị trưởng môn khác nịnh nọc nói, sau này Phi Thiên Môn chúng ta còn phải nhờ Phương gia che chở nhiều. Trên đại điện, các trưởng môn, thái thượng trưởng lão của các đại phái khác đến chúc mừng cũng không ngớt lời tân bốc. Gia chủ Phương Hồng nghe vậy cười không ngớt, nói, nào có, sau này mọi người đều là minh hữu, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Một đệ tử Phương gia từ bên ngoài chạy vào, cười tươi nói, gia chủ, nhị tiểu thư Phương Tuyết, tứ thiếu chủ Phương Thanh và Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung đã trở về, còn cách đây mấy trăm vạn dặm. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung cũng đến sao? Phương Hồng mặt mày rạng rỡ, đứng bật dậy, kích động nói, tốt, ha ha, đi, các thái thượng trưởng lão của Phương gia mau cùng ta ra nghênh đón. Con trai con gái của gã bái nhập Cửu Băng Cung, được trưởng lão Trần Bạch thu làm đệ tử. Hai người cũng đã báo tin rằng mấy ngày nữa sẽ cùng người của Cửu Băng Cung trở về Phương gia. Nhưng Phương Hồng không ngờ rằng trưởng lão Trần Bạch cũng sẽ đích thân đến. Nghe nói trưởng lão Trần Bạch cũng tới, các trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn đều chấn động, lập tức đứng dậy đi theo Phương Hồng ra ngoài nghênh đón. Ra khỏi đại điện, một vị gia chủ cười nói với Phương Hồng, không ngờ ngay cả trưởng lão Trần Bạch cũng đến, có thể thấy ngài ấy vô cùng coi trọng và yêu quý nhị tiểu thư và tứ thiếu chủ. Chúc mừng Phương gia chủ. Trong mắt cả đầy vẻ hâm mộ, các thái thượng trưởng lão và gia chủ khác cũng đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Phương Hồng cười nói, nói thật là ta cũng vừa mới biết trưởng lão Trần Bạch đến đó chứ. Dù nói vậy, nhưng gã không thể giấu được vẻ đắc ý trên mặt. Trưởng lão Trần Bạch của Cửu Băng Cung, một cường giả cửu thiên huyền tiên. Một đại nhân vật như vậy mà lại đích thân đến Phương gia. Phương Hồng nghĩ đến cảnh lát nữa trưởng lão Trần Bạch đích thân đến Phương gia là lòng lại cực kỳ kích động. Rất nhanh, đám người Phương Hồng đã gặp được nhóm của trưởng lão Trần Bạch, Phương Tuyết và Phương Thanh. Ngoài trưởng lão Trần Bạch ra, còn có 5 vị quản sự và mấy chục đệ tử Cửu Băng Cung hộ tống. Các quản sự của Cửu Băng Cung đều là cường giả đại la kim tiên, so với đám kim tiên như Phương Hồng thì đúng là cao đến không thể với tới. Nhìn thấy trưởng lão Trần Bạch, đám người Phương Hồng vội vàng cúi đầu bái lạy, Phương Hồng bái kiến Trần Bạch tiền bối. Các thái thượng trưởng lão của Phương gia và các trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn cũng vội vàng bái lạy, cung kính hô vang. Trưởng lão Trần Bạch nhìn đám người trước mắt quỳ rạp một mảnh, rất hài lòng. Gã vẻ mặt kiêu ngạo nói, Phương gia chủ và các vị đều đứng lên đi. Tạ Trần Bạch tiền bối. Phương Hồng và những người khác lúc này mới dám đứng dậy, lại tiếp tục chào hỏi 5 vị quản sự của Cửu Băng Cung. 5 vị quản sự này không dám tự cao tự đại, đều tươi cười đáp lại. Thế là, đám người Phương Hồng long trọng nghênh đón nhóm của trưởng lão Trần Bạch trở về Phương gia. Trở lại đại điện, Phương Hồng mời trưởng lão Trần Bạch ngồi vào ghế trên cùng. Trần Bạch không từ chối, huênh hoang ngồi xuống bảo tọa. Sau đó, đám người Phương Hồng mới dám ngồi xuống. Trưởng lão Trần Bạch ngồi xuống, Phương Hồng và các vị khách không ngừng nịnh hót, khiến lòng gã vô cùng vui vẻ. Trần Bạch, trưởng lão của Cửu Băng Cung, lên tiếng hỏi, ta nghe Phương Tuyết và Phương Thanh nói, ở Xích Sơn các ngươi có một tiểu phái tên là Thiên Sư Môn thường hay đối đầu với Phương gia. Gia chủ Phương gia là Phương Hồng liếc nhìn hai người con của mình, rồi đứng dậy cung kính đáp, bẩm Trần Bạch tiền bối, đúng là như vậy. Thực lực của Thiên Sư Môn không mạnh, nhưng môn phái của chúng có một đại trận phòng ngự vô cùng lợi hại. Chúng ta đã nhiều lần công kích nhưng đều không thể phá vỡ. Trần Bạch trưởng lão gật đầu, chuyện này lão đã nghe Phương Tuyết và Phương Thanh kể qua. Phương Tuyết, tiểu thư Phương gia, đứng dậy nói, phụ thân yên tâm, lần này có sư phụ ở đây, Thiên Sư Môn chắc chắn sẽ bị diệt môn. Phương Thanh cũng đứng dậy, vẻ mặt kiêu ngạo, một Thiên Sư Môn cõng con thì cần gì đến sư phụ ra tay. Phó Hồng quản sự chính là một trận pháp đại sư, chỉ cần ngài ấy cùng hai chúng ta đi là đủ để diệt Thiên Sư Môn rồi. Trần Bạch trưởng lão quay sang một trong 5 quản sự của Cửu Băng Cung, nói, Phó Hồng, vậy ngươi cùng Phương Tuyết và Phương Thanh đến Thiên Sư Môn một chuyến xem sao. Vị quản sự tên Phó Hồng lập tức đứng dậy, cung kính đáp, tuân lệnh Trần Bạch trưởng lão. Phương Tuyết và Phương Thanh cung kính hành lễ với sư phụ, sau đó dẫn theo quản sự Phó Hồng, cùng mấy chục thái thượng trưởng lão và trưởng lão Phương gia thẳng tiến đến Thiên Sư Môn. Thủy trưởng lão, người năm xưa từng bị Long Kình Thiên đánh trọng thương ở Xích Minh Thành, cũng có mặt trong đoàn người này. Trên đường đi, Thủy trưởng lão nói với Phương Tuyết, chỉ tiếc là tên tiểu tử tóc đen kia đã rời khỏi Thiên Sư Môn, nếu không, khi biết nhị tiểu thư và tứ thiếu chủ đã bái vào Cửu Băng Cung, trở thành đệ tử của Trần Bạch trưởng lão, e rằng hắn sẽ sợ đến chết khiếp. Tên tiểu tử tóc đen mà Thủy trưởng lão nhắc đến chính là Long Kình Thiên. Phương Thanh cười lạnh, yên tâm, hắn không trốn được đâu. Dù hắn đã rời khỏi Thiên Sư Môn thì chắc chắn vẫn còn ở Thiên Nguyên Đại Lục này. Chỉ cần hắn còn ở đây thì không thể nào thoát được. Năm xưa, tên đó cấu kết với Thiên Sư Môn giả vờ cứu nhị tỷ, lại còn ra tay đánh trọng thương nhiều đệ tử Phương gia ta. Đến khi bắt được hắn, ta nhất định sẽ cho hắn nếm đủ mùi cay đắng. Ánh mắt Phương Thanh lóe lên tia thù hận. Cùng lúc đoàn người của Phương Tuyết đang hùng hổ kéo đến, thì Long Kình Thiên đã đặt chân tới Thiên Sư Môn từ trước. Khi Long Kình Thiên vừa bước vào, một đệ tử tuần tra đã chặn hắn lại, quát hỏi, đứng lại. Các hạ là ai? Đến thiên sư môn của ta có việc gì? Người này là đệ tử mới nên không nhận ra Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không hề tức giận, bình thản nói, hãy gọi Thái Thượng Trưởng Lão Khương Hải của các ngươi ra đây gặp ta. Đệ tử kia ngẩn người, không ngờ kẻ này lại có giọng điệu lớn lối như vậy, dám nói thẳng muốn Thái Thượng Trưởng Lão của họ ra gặp mặt. Hắn nhìn Long Kình Thiên từ trên xuống dưới một lượt, không dám chậm trễ, nói, các hạ vui lòng chờ một chút. Nói rồi, hắn vội vàng xoay người đi bẩm báo. Lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão Khương Hải cùng vài vị trưởng lão khác đang bàn bạc về chuyện của chị em Phương Tuyết. Họ tất nhiên đã nghe tin Phương Tuyết và Phương Thanh được nhận vào Cửu Băng Cung, còn được Trần Bạch Trưởng Lão thu làm đệ tử. Ai nấy đều mang vẻ mặt sầu lo. Đúng lúc đó, tên đệ tử kia chạy vào bẩm báo, nói rằng bên ngoài có một người muốn Thái Thượng Trưởng Lão Khương Hải ra gặp mặt. Khương Hải và các trưởng lão khác nghe vậy liền nhìn nhau. Một vị trưởng lão nhíu mày, không lẽ là người của Phương gia? Khương Hải trầm ngâm một lát rồi nói, đi, chúng ta ra ngoài xem sao. Rất nhanh sau đó, Khương Hải cùng mấy vị trưởng lão theo chân tên đệ tử kia bay về phía Long Kình Thiên. Từ xa, họ đã thấy một thanh niên tóc đen đang khoanh tay đứng đó, mái tóc dài tung bay trong gió nhẹ, toát lên một khí chất kiêu ngạo ngút trời. Thân thể Khương Hải và mấy vị trưởng lão bỗng rung lên, mắt họ trợn tròn, rồi vỡ òa trong vui sướng, hét lớn, là chủ nhân. Chủ nhân đã trở về. Tên đệ tử đi trước dẫn đường nghe thấy tiếng hét kinh ngạc của các trưởng lão thì giật mình lảo đảo suýt ngã. Chủ nhân. Khương Hải và mấy vị trưởng lão không đợi thêm được nữa, lập tức lao nhanh về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy họ bay về phía mình, nét mặt vẫn bình thản. Rất nhanh, Khương Hải cùng các trưởng lão đã bay tới trước mặt Long Kình Thiên, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bái kiến chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu, đứng lên cả đi. Khương Hải và các trưởng lão cung kính vân dạ rồi mới đứng dậy. Nhìn thấy Long Kình Thiên đột ngột xuất hiện, họ vô cùng bất ngờ. Ai cũng biết Diệt Tinh Tiên Môn mà Long Kình Thiên bái nhập đã bị Quy Hư Điện diệt môn. Nghe nói cả môn chủ Đế Lạc và thiếu môn chủ Đế Thái Nhất đều đã chết. Bởi vậy, họ đều đinh ninh rằng Long Kình Thiên cũng đã bỏ mạng theo. Đúng lúc này, một đệ tử khác hoảng hốt chạy tới báo, không hay rồi. Người của Phương gia, cả nhị tiểu thư Phương Tuyết và tứ thiếu chủ Phương Thanh đều đang kéo đến. Khương Hải và các trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Khương Hải trầm giọng hỏi, ngoài Phương Tuyết và Phương Thanh ra còn có những ai? Có mấy chục thái thượng trưởng lão và trưởng lão Phương gia, còn có một quản sự của Cửu Băng Cung tên Phó Hồng. Nghe nói vị Phó Hồng quản sự này là một cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Tên đệ tử nói đến Phó Hồng, giọng không khỏi run rẩy. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Long Kình Thiên vốn không muốn ra tay, nhưng nghe những lời đó, Phó Hồng, quản sự của Cửu Băng Cung, lại vô cùng tức giận. Gã cười lạnh, nếu đã vậy, ta đây xin lĩnh giáo thực lực của các hạ một phen. Nói xong, hai tay gã ngưng tụ khí thành kiếm, đột ngột đâm thẳng về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhíu mày, chỉ nhẹ nhàng vung tay phải một cái, một cơn lốc tức thì nổi lên. Đám người Phương Tuyết, Phương Thanh và các trưởng lão Phương gia kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi. Dưới cơn lốc ấy, Phó Hồng, một cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị thổi bay mất dạng, biến mất nơi chân trời. Xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Thái Thượng Trưởng lão Khương Hải và các trưởng lão Thiên Sư Môn nhìn về hướng Phó Hồng biến mất, miệng há hốc, mắt trợn trừng như cá chết. Phương Tuyết vốn đang tức giận định xông lên, cùng đám Thái Thượng Trưởng lão Phương gia thấy cảnh Phó Hồng bị thổi bay đi mất, tất cả đều đứng ngây như phỗng. Lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt như sóng gào bão tố. Cùng lúc đó, cách Thiên Sư Môn hàng ức vạn dặm, tại đại điện Phương gia, Phó Hồng bị gió cuốn đi, bay vung vút qua những dãy núi, lướt qua biển rộng, rồi rơi thẳng xuống. Bấy giờ, gia chủ Phương Hồng đang nghĩ về chuyện của hai người con, lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Trần Bạch Trưởng lão ngồi trên chủ tọa thấy vẻ mặt của Phương Hồng, bèn lên tiếng, Phương gia chủ không cần lo lắng. Phó Hồng là một trận pháp đại sư, hơn nữa với thực lực Đại La Kim Tiên Trung Kỳ của hắn, đừng nói một thiên sư môn nhỏ bé, dù là 10 cái thiên sư môn cũng có thể dễ dàng san phẳng. Phương Hồng hoàng hồn, cung kính nói, Trần Bạch tiền bối nói phải, là tại hạ đã quá lo xa. Nghĩ lại cũng đúng, một thiên sư môn cõng con không có nổi một kim tiên, với thực lực của Phó Hồng quản sự, muốn tiêu diệt chúng dễ như trở bàn tay. Lúc này, các trưởng môn và thái thượng trưởng lão ở Xích Sơn đứng dậy, cười nịnh nọt, Trần Bạch tiền bối nói chí phải. Theo ta thấy, căn bản không cần Phó Hồng quản sự ra tay, chỉ riêng thực lực của nhị tiểu thư và tứ thiếu chủ cũng đủ để dễ dàng diệt cái thiên sư môn kia rồi. Một gia chủ khác cũng hùa theo, đúng vậy, tin rằng giờ này nhị tiểu thư và tứ thiếu chủ đã gần như dẹp xong thiên sư môn rồi. Các trưởng môn, gia chủ khác cũng không ngớt lời tân bốc. Ngay khi những lời nịnh nọt còn đang vang lên, đột nhiên từ trên cao vọng xuống một tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét quá bất ngờ khiến tất cả đều ngẩn ra, ngay sau đó, một bóng người từ trên cao xuyên thủng mái nhà rơi xuống. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, thấy mái nhà đã thủng một lỗ lớn. Phó Hồng, quản sự của Cửu Băng Cung, từ lỗ thủng đó rơi thẳng xuống đất. Mọi người ngơ ngác nhìn Phó Hồng nằm sõng soài trên mặt đất, người dính đầy gạch vụn, rồi lại ngẩng lên nhìn lỗ thủng to tướng trên mái nhà, nơi bầu trời vẫn trong xanh và mây trắng lững lờ trôi. Tất cả, bao gồm cả Trần Bạch trưởng lão và gia chủ Phương Hồng, đều đứng chết lặng. Không phải Phó Hồng quản sự đang hộ tống Phương Tuyết và Phương Thanh đi tiêu diệt Thiên Sư môn sao? Tại sao lại quay về? Lại còn quay về bằng một cách đặc biệt như vậy? Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu tất cả mọi người. Đại điện tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một lúc sau, Trần Bạch trưởng lão mới bừng tỉnh, bật dậy lao tới bên cạnh Phó Hồng đang nằm giữa đại điện. Phó Hồng nằm ngửa, bất động, nhưng gã chưa chết, chỉ là tạm thời ngất đi. Trần Bạch trưởng lão đặt tay lên người gã, một luồng tiên nguyên khí truyền vào, Phó Hồng mới từ từ tỉnh lại. Trần Bạch trưởng lão vội vàng hỏi dồn dập, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại quay về? Phương Tuyết và Phương Thanh đâu? Gia chủ Phương Hồng và những người khác cũng nín thở nhìn Phó Hồng, đây cũng là điều họ muốn hỏi. Ta sao ta lại về đây? Phó Hồng lắc lắc cái đầu vẫn còn choáng váng, ý thức có chút mơ hồ. Khi nhìn thấy đám người Trần Bạch trưởng lão và Phương Hồng xung quanh, sắc mặt gã đột nhiên biến đổi, như thể vừa nhớ ra điều kinh hoàng nhất trên đời. Gã đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, khiến tất cả mọi người đều giật mình hoảng sợ. Sau tiếng hét, toàn thân Phó Hồng rung lên bần bật, hai mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng tột độ. Gã lắp bắp la lên, là hắn, là hắn, là hắn. Mọi người nhìn nhau, Phó Hồng quản sự dường như đã bị dọa đến phát điên rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một cường giả Đại La Kim Tiên trung kỳ sợ hãi đến mức này? Gia chủ Phương Hồng nhìn bộ dạng thất thần của Phó Hồng, lòng càng lúc càng bất an. Trần Bạch trưởng lão bỗng vỗ một chưởng, một luồng sáng đỏ nhập vào đầu Phó Hồng. Vốn đang điên cuồng la hét, Phó Hồng dần dần im bặt, ánh mắt cũng trong trở lại. Trần Bạch trưởng lão mặt mày âm trầm, quát, Phó Hồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng quát như sấm sét của Trần Bạch trưởng lão dường như đã giúp Phó Hồng hoàn toàn tỉnh táo. Phó Hồng đứng bật dậy, đôi mắt vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ, run giọng nói, Trần Bạch trưởng lão, chúng ta mau đi thôi. Trần Bạch trưởng lão nhíu mày, trầm giọng gằn lên, ta hỏi ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó Hồng lắp bắp kể lại, bẩm trưởng lão, sau khi chúng ta đến Thiên Sư Môn, thì giọng gã run rẩy, dù cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn không thể nào át đi nỗi sợ hãi trong lòng, lời nói đứt quãng, sau đó, chúng ta gặp một thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc đen. Trần Bạch trưởng lão, Phương Hồng cùng những người khác đều lộ vẻ nghi hoặc. Phó Hồng nói xong câu đó như thể đã dùng hết sức lực, hai chân mềm nhũn. Cả đại điện, từ Trần Bạch trưởng lão, gia chủ Phương Hồng, cho đến các trưởng môn, gia chủ khác đều đồng thanh kinh hô, cái gì? Sau đó là một loạt tiếng hít vào đầy kinh hãi. Sắc mặt Trần Bạch trưởng lão đại biến, giọng run run, người nói thanh niên tóc đen kia chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái đã hất ngươi từ Thiên Sư môn bay về tận đây. Mọi người kinh ngạc nhìn Phó Hồng, không thể nào tin nổi. Thiên Sư môn cách nơi này không biết bao nhiêu ức vạn dặm, chỉ một cái vung tay đã đánh bay một cường giả Đại La Kim Tiên đi xa đến thế. Chuyện này nghe hoang đường như một trò đùa. Có người thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải Phó Hồng vẫn chưa tỉnh táo, vừa rồi chỉ là nói mê sảng hay không. Phó Hồng thấy mọi người không tin, vội vàng nói, Trần Bạch trưởng lão, ngài nhất định phải tin ta, những gì ta nói đều là sự thật, làm sao ta dám lừa gạt ngài. Trần Bạch trưởng lão hít một hơi thật sâu. Ta nghi ngờ, thanh niên tóc đen kia là một cường giả tiên đế. Phó Hồng lại bổ sung với vẻ kinh hãi, hơn nữa còn là một vị tiên đế vô cùng lợi hại. Một vị tiên đế vô cùng lợi hại. Mọi người lại hít một ngụm khí lạnh. Nếu những gì Phó Hồng nói là sự thật, vậy thì đối phương quả thực có khả năng là một vị tiên đế cực kỳ đáng sợ. Bởi vì một cường giả tiên quân tuyệt đối không thể làm được điều này. Gia chủ Phương Hồng chỉ cảm thấy trời đất trước mắt tối sầm lại, tiên đế cường giả. Một thái thượng trưởng lão Phương gia vội đỡ lấy Phương Hồng, cùng những người khác lo lắng gọi, gia chủ, gia chủ. Phương Hồng không ngất đi, cả đứng vững lại, run rẩy nói với Trần Bạch trưởng lão, Trần Bạch tiền bối, ngài xem, việc này phải làm sao đây? Trong lòng Trần Bạch trưởng lão lúc này cũng hoảng loạn không kém. Tiên đế. Đừng nói là lão, cho dù là Cửu Băng lão nhân, lão tổ của Cửu Băng Cung, đứng trước một vị tiên đế cường giả cũng phải cung kính quỳ lạy. Cửu Băng Cung ở Thiên Nguyên Đại Lục tuy uy phong lẫm liệt, nhưng nếu đắc tội với một cường giả tiên đế thì có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Diệt môn. Trần Bạch trưởng lão nghĩ đến cảnh diệt tinh tiên môn bị tiêu diệt năm xưa, sắc mặt càng thêm xám xịt. lão hoảng hốt lấy ra một tín phù, bóp nát, báo cáo sự việc lên các thái thượng trưởng lão khác của Cửu Băng Cung. Chuyện lớn động trời như đắc tội với một cường giả tiên đế, cho lão một vạn lá gan cũng không dám giấu giếm. Cùng lúc đó, bên trong đại điện Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân đang trò chuyện cùng một thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ này cũng là một cường giả tiên quân hậu kỳ đỉnh phong như lão tổ Cửu Băng Cung, nhưng Cửu Băng lão nhân ở trước mặt hắn lại có vẻ khúng núng. Bởi vì Đỗ Phong Hải, thanh niên tóc đỏ kia, tuy cùng cảnh giới, nhưng lại là trưởng lão của Vạn Cổ giáo, một đế vương đại phái. Ngay khi Cửu Băng lão nhân và Đỗ Phong Hải đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên một vị thái thượng trưởng lão của Cửu Băng cung hoảng hốt chạy vào. Cửu Băng lão nhân thấy vậy, mặt mày khó chịu, quát, có chuyện gì? Vị thái thượng trưởng lão kia vội hành lễ, lo lắng nói, lão tổ, không hay rồi. Trần Bạch trưởng lão vừa bẩm báo, nói rằng đệ tử của lão rất có khả năng đã đắc tội với một vị tiên đế cường giả. Cái gì? Cửu Băng lão nhân kinh hãi đứng bật dậy. Thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải cũng hơi kinh ngạc. Dù sao, ngay cả Vạn Cổ giáo của gã cũng không dám dễ dàng đắc tội với một cường giả tiên đế. Cửu Băng lão nhân vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Đắc tội với một vị tiên đế cường giả, nếu xử lý không cẩn thận, Cửu Băng cung có thể bị diệt sạch bất cứ lúc nào. Vị thái thượng trưởng lão liền kể lại toàn bộ câu chuyện mà Trần Bạch trưởng lão đã báo cáo. Cửu Băng lão nhân nghe xong, sắc mặt biến đổi liên tục, cái gì? Đánh bay một đại la kim tiên ra xa hàng ức vạn dặm ư, đây tuyệt đối không phải là điều mà một tiên đế bình thường có thể làm được. Vị thái thượng trưởng lão thấy lão tổ đứng đó hồi lâu không nói, đành lên tiếng, lão tổ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cửu Băng lão nhân lúc này mới tỉnh táo lại, lòng đầy sợ hãi. Lão quay ra nhìn Đỗ Phong Hải, trưởng lão của Vạn Cổ giáo, với ánh mắt cầu cứu. Phong Hải huynh đệ, chuyện này cần huynh đệ giúp một tay. Đỗ Phong Hải chỉ nhíu mày, không lên tiếng. Cửu Băng lão nhân nói tiếp, ta biết Phong Hải huynh đệ tu luyện băng diễm thần thông, đang cần băng diễm linh thạch. Cửu Băng cung của ta vừa hay có hơn 10 viên. Chỉ cần huynh đệ giúp Cửu Băng cung vượt qua kiếp nạn này, ta sẽ dâng hết số băng diễm linh thạch đó cho huynh đệ. Mắt Đỗ Phong Hải sáng lên, băng diễm linh thạch. Cửu Băng lão nhân cắn răng nói, đúng vậy. Hơn nữa, ta sẽ tặng thêm cho Phong Hải huynh đệ 10 ức thượng phẩm tiên đan. Được. Đỗ Phong Hải suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhưng ta chỉ đi cùng ngươi một chuyến. Đối phương có nể mặt Vạn Cổ giáo của ta mà bỏ qua chuyện này hay không, ta không dám cam đoan. Cửu Băng lão nhân mừng rỡ, liên tục nói, ta biết rồi. Đỗ Phong Hải chịu ra mặt, dù sao có hy vọng vẫn tốt hơn là không có. Bây giờ, Cửu Băng lão nhân chỉ có thể hy vọng rằng đối phương sẽ nể tình Vạn Cổ giáo mà không truy cứu nữa. Thế là, Cửu Băng lão nhân và Đỗ Phong Hải lập tức rời khỏi Cửu Băng cung, nhanh chóng bay đến Xích Sơn. Cùng lúc đó, tại Thiên Sư Môn, đám người Phương Tuyết, Phương Thanh và các trưởng lão Phương gia sau một hồi kinh hãi tột độ cũng dần tỉnh táo lại. Phương Tuyết hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên, nàng thật sự không thể nào tưởng tượng được, chỉ mới mấy chục năm trôi qua mà thực lực của hắn đã trở nên mạnh mẽ đến mức này. Một tay đánh bay Đại La Kim Tiên, e rằng chỉ có La Thiên Thượng Tiên mới có thể làm được. Phương Tuyết thầm nghĩ như vậy. Dù trong lòng khiếp sợ, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, quát lớn với Long Kình Thiên, ngươi dám đả thương quản sự của Cửu Băng Cung. Cửu Băng Cung là vương giả đại phái, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nếu Phương Tuyết biết Phó Hồng quản sự không chỉ bị đánh bay, mà còn bị đánh bay thẳng về tận Phương gia, có lẽ nàng đã sợ đến tiểu ra quần, làm sao còn dám lớn tiếng trách mắng. Long Kình Thiên nghe vậy, cười hỏi, Cửu Băng Cung sẽ không bỏ qua cho ta ư? Phương Tuyết thấy Long Kình Thiên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, liền tức giận cười lạnh, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể thoải mái như bây giờ. Chúng ta đi. Phương Tuyết hất tay, ra hiệu cho người của Phương gia mang theo Phương Thanh, nhanh chóng bay đi. Thái thượng trưởng lão Khương Hải thấy đám người Phương Tuyết định rời đi, vội nói với Long Kình Thiên, chủ nhân, chúng ta cứ để bọn họ đi như vậy sao? Long Kình Thiên hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Khương Hải ngẩn ra, lắp bắp, chúng ta nên bắt hết bọn họ lại. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, không cần. Nói rồi, hắn xoay người đi về phía đại điện Thiên Sư Môn. Khương Hải và các trưởng lão khác thấy vậy cũng không dám nói thêm, vội vàng đi theo sau. Trở về đại điện, Khương Hải nhìn bóng lưng của Long Kình Thiên, nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn chưa thể lắng xuống. Trong lòng lo lắng, Khương Hải không nhịn được nói, chủ nhân, lần này đám người Phương Tuyết trở về, e rằng không lâu sau Cửu Băng Cung sẽ phái cường giả tới. Khi đó chúng ta mặc dù thực lực Long Kình Thiên thể hiện ra khiến Khương Hải kinh sợ, nhưng gã cũng như Phương Tuyết, chỉ nghĩ rằng hắn nhiều nhất cũng là một La Thiên Thượng Tiên. Long Kình Thiên lại hỏi ngược lại, ngươi cứ nói về tình hình của Thiên Sư Môn trong những năm ta đi đi. Cùng lúc đó, đám người Phương Tuyết, Phương Thanh và các trưởng lão Phương gia đã quay về đến Phương gia. Trên đường, Thủy trưởng lão lên tiếng, tiểu thư, không ngờ thực lực của tên tiểu tử kia lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Mạnh ư, Phương Tuyết cười lạnh, ta sẽ trở về báo cho sư phụ, đến lúc đó Cửu Băng cung phái cường giả tới, hắn sẽ phải chết một cách thảm hại hơn. Đám người bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới Phương gia. Còn chưa kịp vào đại điện, Phương Tuyết đã thấy sư phụ và phụ thân nàng cùng một đám người vội vã chạy ra. Đang lúc Phương Tuyết còn lấy làm lạ, thì đã nghe phụ thân nàng, gia chủ Phương Hồng, lo lắng hỏi, Tuyết Nhi, vị tiền bối kia có làm khó con không? Phương Tuyết đáp, không có ạ. Nàng thầm nghĩ, sao phụ thân lại biết chuyện này? Bỗng, nàng nhìn thấy Phó Hồng quản sự đang đứng sau lưng sư phụ mình. Phương Tuyết ngẩn người, Phó Hồng quản sự, sao ngài đã về rồi? Các gia chủ và thái thượng trưởng lão khác nghe câu hỏi của Phương Tuyết, vẻ mặt đều trở nên kỳ quái. Phương Tuyết không để ý đến biểu cảm của mọi người, nàng quay sang nói với Trần Bạch trưởng lão, sư phụ, tên tiểu tử kia dám ra tay trọng thương Phó Hồng quản sự, thật sự không coi Cửu Băng cung chúng ta ra gì. Nói đến đây, nàng căm hận nói tiếp, chúng ta không thể tha cho hắn như vậy được. Phải thỉnh cường giả Cửu Băng cung đến bắt hắn lại, con muốn tự tay đạp chết hắn. Bỗng, một tiếng quát giận dữ vang lên, câm mồm. Một cái tát giáng thẳng vào má phải của Phương Tuyết. Bốp. Phương Tuyết ôm mặt, không thể tin nổi nhìn phụ thân vừa đánh mình. Phụ thân, người mắt Phương Tuyết ngấn lệ, nàng cắn môi, vẻ mặt đầy uất ức. Nàng không hiểu tại sao phụ thân lại đánh mình, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân chưa từng đánh nàng, luôn yêu thương nàng hết mực. Lần này bái nhập Cửu Băng cung, khi trở về, phụ thân còn đối xử với nàng rất khách sáo. Vậy mà bây giờ lại đánh nàng. Phương Tuyết quay sang nhìn sư phụ mình, Trần Bạch trưởng lão, sư phụ, phụ thân Trần Bạch trưởng lão nghiêm mặt nói, Phương Tuyết, ta không quan tâm tỷ đệ các ngươi và vị tiên đế tiền bối kia có ân oán gì, bây giờ lập tức đến thiên sư môn xin lỗi vị tiền bối đó, mặc cho ngài ấy xử trí. Cái gì? Tiên đế tiền bối? Phương Tuyết ngẩn người, mắt trợn to, sau đó lại bật cười lạnh, sư phụ, phụ thân, có phải hai người đã hiểu lầm gì không? Tên tiểu tử kia sao có thể là tiên đế tiền bối gì chứ? Nói đến đây, Phương Tuyết thấy thật nực cười, thì ra phụ thân hiểu lầm đối phương là tiên đế, nên mới đánh nàng. Trần Bạch trưởng lão và gia chủ Phương Hồng đều nhíu mày, hiểu lầm. Phương Tuyết nghi hoặc nói, sư phụ, phụ thân, mấy chục năm trước chúng ta từng gặp tên tiểu tử đó. Lúc ấy hắn cấu kết với thiên sư môn giả vờ cứu con, bị chúng ta vạch trần. Hắn còn ra tay đánh bị thương tứ đệ và thủy trưởng lão. Khi đó, hắn thậm chí còn chưa phải là kim tiên. Cái gì? Thậm chí còn chưa phải kim tiên. Trần Bạch trưởng lão và Phương Hồng nhìn nhau. Phương Tuyết vẻ mặt chế giảo, đúng vậy. Tứ đệ và thủy trưởng lão đều có thể làm chứng. Thử hỏi, một kẻ còn chưa phải kim tiên, làm sao có thể chỉ trong mấy chục năm đã trở thành tiên đế được? Lúc này, thủy trưởng lão cũng tiến lên nói, đúng vậy, Trần Bạch trưởng lão, gia chủ, mấy chục năm trước tên tiểu tử kia đúng là còn chưa phải kim tiên. Trần Bạch trưởng lão, Phương Hồng và các gia chủ, trưởng lão khác đều quay sang nhìn Phó Hồng quản sự với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Phó Hồng thấy mình bị mọi người nghi ngờ, vẻ mặt liền trở nên nóng nảy. Phó Hồng vội vàng biện minh, Trần Bạch trưởng lão, các vị nhất định phải tin ta, tên tiểu tử kia tuyệt đối là tiên đế, chính hắn đã nhẹ nhàng vung tay một cái đánh bay ta về đây. Cái gì? Phó Hồng quản sự, ý ngài là lúc đó hắn vung tay, trực tiếp đánh bay ngài về đây, chứ không phải ngài tự mình quay về. Phương Tuyết nghe Phó Hồng nói vậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc trước, khi thấy Phó Hồng biến mất, nàng còn tưởng rằng gã tự biết không địch lại nổi nên đã bỏ mặc bọn họ mà một mình chạy về trước. Phó Hồng nói, đúng vậy. Trần Bạch trưởng lão, lúc đó nhóm Phương Tuyết tiểu thư đều có mặt, có thể làm chứng. Khi Trần Bạch trưởng lão định mở miệng hỏi Phương Tuyết, thì từ bên ngoài, một đệ tử của Cửu Băng cung kích động chạy vào. Đệ tử đó hành lễ rồi nói, Trần Bạch trưởng lão tổ đã biết chuyện ở đây, ngài ấy cùng với Đỗ Phong Hải trưởng lão của Vạn Cổ giáo và các vị thái thượng trưởng lão của phái ta đang từ Cửu Băng cung đến đây, rất nhanh sẽ tới nơi. Vì khoảng cách không quá xa nên đoàn người của Cửu Băng lão nhân chỉ mất không lâu để đến. Cái gì? Trần Bạch trưởng lão và gia chủ Phương Hồng chấn động. Các trưởng môn, gia chủ khác cũng giật nảy mình. Không ngờ Cửu Băng lão nhân, lão tổ của Cửu Băng cung, lại đích thân đến. Trần Bạch trưởng lão nghe vậy vội nói, mau, nhanh chóng cùng ta ra nghênh đón lão tổ, Phong Hải tiền bối và các vị thái thượng trưởng lão. Gia chủ Phương Hồng cùng các trưởng môn, thái thượng trưởng lão khác cũng hoảng hốt đứng dậy. Cửu Băng lão nhân là nhân vật huyền thoại của Thiên Nguyên Đại Lục, uy chấn trăm ngàn năm. Lát nữa, họ sẽ được diện kiến ngài ấy. Trong lòng ai nấy đều vô cùng hồi hộp. Phương Tuyết nghe nói lão tổ của mình cũng đến đây thì đầu óc ong ong, nàng không ngờ chuyện này lại kinh động đến cả ngài. Đám người do Trần Bạch trưởng lão dẫn đầu bay ra ngoài ức vạn dặm để nghênh đón, cuối cùng cũng thấy được Cửu Băng lão nhân, Đỗ Phong Hải và các thái thượng trưởng lão của Cửu Băng cung. Cửu Băng lão nhân tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào nhưng lại ẩn chứa vẻ lo âu. Đi sau lão là các thái thượng trưởng lão khác. Mặc dù Trần Bạch là trưởng lão, nhưng cũng chỉ mới gặp lão tổ được hai lần. Dù vậy, gã vẫn nhận ra ngay Cửu Băng lão nhân. Nhận ra lão tổ, Trần Bạch trưởng lão rung lên, vội vàng từ xa bái lạy. Trần Bạch cung nghênh lão tổ, Đỗ Phong Hải tiền bối và các vị thái thượng trưởng lão. Gia chủ Phương Hồng và những người khác cũng vội quỳ rạp xuống, cung nghênh lão tổ của Cửu Băng cung, Đỗ Phong Hải tiền bối. Cửu Băng lão nhân lên tiếng, giọng có chút hoảng loạn, đứng lên cả đi. Đám người cung kính đứng dậy, tạ lão tổ. Cửu Băng lão nhân vội hỏi, Trần Bạch, vị tiền bối kia hiện ở đâu? Còn ở Thiên Sư Môn không? Mau dẫn chúng ta qua đó. Trần Bạch trưởng lão nghe vậy thì do dự. Cửu Băng lão nhân thấy gã ấp úng, tức giận quát, ngươi không nghe ta nói sao? Trần Bạch trưởng lão bị tiếng quát làm cho mặt mày trắng bệch, vội quỳ xuống, lão tổ bớt giận, chuyện có lẽ hơi có chút biến hóa, cho nên sự tình có biến hóa. Cửu Băng lão nhân nhíu mày, rốt cuộc là sao? Trần Bạch trưởng lão liền đem những lời Phương Tuyết nói kể lại cho Cửu Băng lão nhân nghe. Cửu Băng lão nhân, Đỗ Phong Hải và các thái thượng trưởng lão khác nghe xong đều nhìn nhau. Ngươi chính là Phương Tuyết. Cửu Băng lão nhân nhìn về phía Phương Tuyết, nghiêm giọng nói, hãy kể lại toàn bộ chuyện ngươi biết cho ta nghe. Phương Tuyết rung giọng đáp, tuân lệnh lão tổ. Đối mặt với Cửu Băng lão nhân, nàng không thể không căng thẳng. Nàng kể lại tất cả những gì liên quan đến thanh niên tóc đen cho lão tổ nghe. Cửu Băng lão nhân nghe xong, lại quay sang hỏi Phó Hồng mọi chuyện một lần nữa, sắc mặt biến đổi không ngừng. Lão suy tư một lúc rồi hỏi Đỗ Phong Hải, Phong Hải huynh đệ thấy sao? Đỗ Phong Hải cười nói, chuyện này ta không tiện đoán, nhưng đối phương có phải là tiên đế cường giả hay không, chúng ta đi gặp một lần chẳng phải sẽ biết ngay sao? Cửu Băng lão nhân trầm ngâm nói, tốt. Lão vung tay ra hiệu cho đám người Trần Bạch trưởng lão, các ngươi dẫn đường đi. Tuân lệnh lão tổ. Đám người Trần Bạch trưởng lão và Phương Hồng bay lên dẫn đường, Cửu Băng lão nhân và Đỗ Phong Hải theo sau, cả đoàn người từ từ tiến về phía Thiên Sư Môn. Cửu Băng lão nhân đi sau, ánh mắt lóe lên. Nếu đúng như Phương Tuyết nói, mấy chục năm trước đối phương chỉ là một thiên tiên, vậy thì chuyến này lão đi không phải để bồi tội, mà là để bắt người, giết chết kẻ đó để hả giận và lập uy. Đỗ Phong Hải thấy biểu cảm của Cửu Băng lão nhân thì biết lão đang nghĩ gì, trong lòng chỉ cười lạnh. Dù cho tên tiểu tử kia không phải tiên đế, Cửu Băng lão nhân cũng không dám không giao ra băng diễm linh thạch và 10 ức thượng phẩm tiên đan cho gã. Chuyến đi này, Đỗ Phong Hải sẽ không về tay không. Theo sự dẫn đường của đám người Trần Bạch, chẳng mấy chốc, Cửu Băng lão nhân và Đỗ Phong Hải đã tới Thiên Sư Môn. Trong đại điện, Long Kình Thiên đang nghe Khương Hải báo cáo tình hình của Thiên Sư Môn những năm qua. Bỗng, một đệ tử hoảng hốt chạy tới, hành lễ với Long Kình Thiên rồi rung giọng nói, chủ nhân, Cửu Băng lão nhân và các thái thượng trưởng lão của Cửu Băng cung đã tới. Khương Hải và các trưởng lão khác đều biến sắc. Cửu Băng lão nhân. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, đã phát hiện ra đám người Cửu Băng lão nhân đang ở bên ngoài. Hắn đứng dậy, lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Khương Hải hoảng hốt la lên, chủ nhân, chúng ta có chạy không? Long Kình Thiên nhìn Khương Hải, chạy. Khương Hải sợ Long Kình Thiên không biết Cửu Băng lão nhân là ai, vội nói, chủ nhân, Cửu Băng lão nhân chính là lão tổ của Cửu Băng cung, là một cường giả tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Long Kình Thiên lạnh nhạt đáp, vậy thì sao? Khương Hải và các trưởng lão khác đều ngẩn ra. Long Kình Thiên lắc mình, bay ra khỏi đại điện, hướng về phía cổng Thiên Sư Môn. Khương Hải sắc mặt âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn theo sau Long Kình Thiên. Long Kình Thiên bay không nhanh, chậm rãi đạp không mà đi. Bên ngoài, Phương Gia đang định cho đệ tử tiến lên thông báo thì thấy một thanh niên tóc đen từ trong Thiên Sư Môn bay ra, theo sau là Khương Hải và các trưởng lão khác. Khi thấy rõ mặt mũi của thanh niên tóc đen, Cửu Băng lão nhân chấn động, biểu cảm kinh ngạc, là hắn. Lão nhớ rất rõ thanh niên này. Năm xưa, trong tiệc mừng Hoắc Cương của Diệt Tinh Môn tấn chức tiên đế, chính thanh niên này đã ra tay đánh trọng thương thiếu điện chủ của Quy Hư Điện. Sau đó, thái thượng trưởng lão của Quy Hư Điện là Trần Phi đến muốn giết hắn, nhưng không ngờ Hoắc Cương lại liều mạng che chở. Không phải Diệt Tinh Ti Môn đã bị diệt rồi sao? Tại sao tên tiểu tử này còn sống? Cửu Băng lão nhân vừa kinh sợ vừa nghi hoặc. Lão nhớ rõ, thanh niên tóc đen này chỉ là một đệ tử nội môn nhỏ bé của Diệt Tinh Ti Môn. Phó Hồng cũng nhận ra, chẳng lẽ chính là hắn đã ra tay đã thương đệ tử Cửu Băng cung của ta? Lão tổ, chính là hắn, chính là hắn. Phương Tuyết lên tiếng, chỉ về phía Long Kình Thiên, xác nhận suy nghĩ của Phó Hồng. Nhưng không một ai để ý, khi Đỗ Phong Hải, trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, thấy Long Kình Thiên bay tới, cả người lão đã rung lên, sắc mặt đại biến, hai tay, hai chân, thậm chí cả bụng cũng rung bần bật vì hoảng sợ. Trận chiến năm xưa, Phó Hồng không có tư cách tham dự, nhưng Đỗ Phong Hải thì may mắn được đi theo lão tổ của mình. Ngay khi Long Kình Thiên xuất hiện, Đỗ Phong Hải đã lập tức nhận ra thanh niên tóc đen này là ai. Má ơi, đây đâu phải là tiên đế gì. Đỗ Phong Hải thầm khóc thét trong lòng. Sớm biết là vị lão tổ tông này, cho lão một ức lá gan lão cũng không dám đến. Phó Hồng cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của Đỗ Phong Hải, đang định hỏi han thì thấy lão bỗng hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Đỗ Phong Hải của Vạn Cổ giáo, khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Phó Hồng, Phương Tuyết, Phương Hồng, cùng tất cả các gia chủ, trưởng lão ở đây đều ngơ ngác nhìn Đỗ Phong Hải đang quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Xung quanh trở nên tĩnh mịch. Mọi người nhìn Đỗ Phong Hải, rồi lại ngơ ngác dời ánh mắt về phía Long Kình Thiên. Đại La Thiên Tôn. Vừa rồi hình như Đỗ Phong Hải gọi thanh niên tóc đen này là Đại La Thiên Tôn. Khi tất cả mọi người hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó, sắc mặt họ hoàn toàn thay đổi, bao gồm cả Cửu Băng lão nhân. Đại La Thiên Tôn. Cửu Băng lão nhân theo phản xạ sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, Phạm Song của Cửu Băng cung, khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Phạm Song là tên thật của Cửu Băng lão nhân, đây là lần đầu tiên người của Cửu Băng cung biết được tên thật của lão tổ mình. Thái thượng trưởng lão Khương Hải và các trưởng lão thiên sư môn đứng sau lưng Long Kình Thiên cũng sợ đến nhũn chân. Khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Các thái thượng trưởng lão của Cửu Băng cung thấy lão tổ của mình quỳ xuống cũng vội vàng quỳ theo. Các trưởng môn, gia chủ khác cũng đồng loạt quỳ rạp, ai nấy đều run lẩy bẩy. Phó Hồng quản sự thì đã sợ đến mức ngất xỉu, cả ngã sỏng xoài ra đó mà không ai dám tiến lên đỡ. Chỉ có một ngoại lệ, đó là Phương Tuyết. Nàng vẫn đứng thẳng, không hề quỳ xuống. Nhìn mọi người quỳ lạy, nàng đột nhiên bật cười, tiếng cười đầy vẻ chế giễu. Nàng chỉ vào Long Kình Thiên, nói, hắn là Đại La Thiên Tôn. Hắn mà là Đại La Thiên Tôn sao? Mặc dù Phương Tuyết không hiểu tại sao Đỗ Phong Hải lại nhận lầm Long Kình Thiên là Đại La Thiên Tôn gì đó, nhưng thấy mọi người quỳ trước một kẻ không phải là Thiên Tôn, nàng thấy thật nực cười. Nghe Phương Tuyết nghi ngờ, đám người Cửu Băng cung và các gia chủ, trưởng môn khác cũng dần tỉnh táo lại. Đúng vậy, thanh niên tóc đen này thật sự là Đại La Thiên Tôn sao? Có phải Đỗ Phong Hải trưởng lão đã nhìn lầm người không? Đỗ Phong Hải nghe thấy tiếng chế giễu của Phương Tuyết, sợ hãi đến co rúm người lại. Lão liên tục dập đầu với Long Kình Thiên, nói, Đại La Thiên Tôn tha mạng. Đại La Thiên Tôn, chuyện này không liên quan đến ta chỉ đi ngang qua Cửu Băng cung, bị Phạm Song, lão tổ của Cửu Băng cung, ép đi cùng, xin Đại La Thiên Tôn tha mạng. Đám người vốn đang nghi ngờ, thấy Đỗ Phong Hải sợ vỡ mật, dập đầu đến mức trán chảy máu ròng ròng thì sắc mặt lại đại biến. Phương Tuyết thấy thế, không nhịn được lên tiếng, Đỗ Phong Hải tiền bối, có phải ngài đã nhận sai người rồi không? Tên tiểu tử này làm sao có thể là Đại La Thiên Tôn gì được? Nàng vẫn không thể tin Long Kình Thiên chính là vị Đại La Thiên Tôn trong truyền thuyết khiến cả tiên giới phải khiếp sợ. Câm mồm! Đỗ Phong Hải thấy Phương Tuyết vẫn còn dám nghi ngờ Long Kình Thiên, vừa vội vừa giận, quát lớn, Phạm Song, nếu đệ tử môn hạ của ngươi còn dám bất kính với Đại La Thiên Tôn, thì đừng trách ta không nể tình. Cửu Băng lão nhân thấy vẻ mặt tức giận của Đỗ Phong Hải, lại nhớ đến cảnh tượng kỳ lạ khi Hoắc Cương của Diệt Tinh Môn liều mạng che chở Long Kình Thiên năm xưa, trong lòng càng thêm chắc chắn. Long Kình Thiên lúc này mới lên tiếng, trưởng lão của Vạn Cổ giáo. Đỗ Phong Hải tim thót lại, rung giọng đáp, vâng, thưa Đại La Thiên Tôn, ta là Đỗ Phong Hải, trưởng lão của Vạn Cổ giáo. Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt khẩn trương, hoảng sợ của lão, rồi lạnh nhạt nói, ngươi đứng dậy đi. Đỗ Phong Hải ngẩn ra, rồi mừng rỡ vô cùng, liên tục khấu tạ rồi mới dám đứng dậy, cung kính lùi sang một bên, không dám lau vệt máu trên trán. Long Kình Thiên nhìn Cửu Băng lão nhân đang quỳ rạp, rồi lại nhìn Phương Tuyết vẫn đang đứng thẳng. Nàng vẫn cười lạnh nhìn hắn, rõ ràng vẫn chưa tin hắn là Đại La Thiên Tôn. Cũng không thể trách Phương Tuyết không tin. Dù sao, một người mấy chục năm trước còn chưa phải là Kim Tiên, vài chục năm sau đột nhiên biến thành Thiên Tôn, đổi lại là ai cũng khó mà tin được. Long Kình Thiên lên tiếng, Phạm Song. Cửu Băng lão nhân run giọng đáp, có. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, ta nể tình ngươi không biết thân phận của ta, sẽ không giết các ngươi. Mang theo người của Cửu Băng cung cút đi. Cửu Băng lão nhân liên tục dập đầu, vâng, vâng. Tạ Đại La Thiên Tôn, tạ Đại La Thiên Tôn. Các thái thượng trưởng lão của Cửu Băng cung và những người khác cũng liên tục khấu đầu tạ ơn. Khi Đỗ Phong Hải khẳng định đối phương là Đại La Thiên Tôn, lại nhớ đến chuyện cũ, mọi nghi ngờ trong lòng Cửu Băng lão nhân đã tan biến hết. Nhưng Phương Tuyết lại cười lạnh, không giết chúng ta. Bảo chúng ta cút đi. Ta thấy ngươi rõ ràng là miệng cọp gan thỏ, sợ ra tay sẽ bị lộ tẩy thực lực nên mới muốn đuổi chúng ta đi chứ gì. Lời nàng vừa dứt, một luồng khí thế kinh thiên động địa bỗng từ người Long Kình Thiên tung ra như hồng thủy. Bầu trời trong nháy mắt biến sắc, sấm chớp rền vang. Một uy áp khủng bố bao trùm phạm vi vạn ức dặm, Linh hồn của tất cả mọi người như bị một ngọn núi hỗn độn khổng lồ đè nén, rung lẩy bẩy. Phương Tuyết đang đứng thẳng cũng lập tức sụi lơ, dưới thân ẩm ướt một mảng. Đỗ Phong Hải vừa mới đứng dậy cũng ngã lăn xuống đất, vô cùng hoảng sợ. Đại La Thiên Tôn tha mạng, Đại La Thiên Tôn tha mạng. Một chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Cửu Băng lão nhân cũng tan thành mây khói, lão hoảng sợ cầu xin, toàn thân run rẩy như bị động kinh. Các gia chủ, thái thượng trưởng lão khác thì đã sợ đến liếu cả lưỡi. Khắp nơi vang lên tiếng xin tha mạng. Long Kình Thiên lạnh nhạt nhìn Phương Tuyết đang mềm mập dưới đất, thân dưới ướt đẫm, rồi lại nhìn đám người Cửu Băng lão nhân đang hoảng loạn cầu xin. Hắn nói, các ngươi cút đi. Cửu Băng lão nhân nghe vậy như được đại xá, cùng đám người liên tục khấu tạ không thôi, vân vân vân, khấu tạ Đại La Thiên Tôn, khấu tạ Đại La Thiên Tôn. Cuối cùng, đám người Cửu Băng lão nhân hoảng hốt bỏ chạy. Long Kình Thiên nhìn họ biến mất nơi chân trời. Vốn dĩ tâm tình của hắn đang khá tốt vì tìm được manh mối về mảnh vỡ Huyền Hoàng Cự Đảng, nếu không thì Cửu Băng lão nhân và những người kia đã bỏ mạng tại đây rồi. Với thực lực Thiên Tôn hiện tại của Long Kình Thiên, một chưởng của hắn có thể diệt sạch toàn bộ Cửu Băng cung cách xa ức vạn dặm. Đợi đám người Cửu Băng lão nhân đi khuất, Long Kình Thiên quay đầu, thấy Khương Hải và các trưởng lão Thiên Sư môn vẫn đang run rẩy quỳ rạp dưới đất. Hắn buồn cười nói, các ngươi cũng đứng lên đi. Khương Hải và các trưởng lão hoảng hốt nói, vâng, vâng thưa Đại La Thiên Tôn. Hiện tại, họ đã đổi cách xưng hô, không còn gọi là chủ nhân nữa. Biết được Long Kình Thiên là Đại La Thiên Tôn, ai còn dám gọi hắn là chủ nhân. Tay Long Kình Thiên lóe lên ánh sáng, hắn vung tay, trước mặt mỗi người Khương Hải và các trưởng lão khác đều xuất hiện một bình ngọc. Long Kình Thiên nói, bên trong là một ít đan dược ta luyện chế. Về sau các ngươi hãy chăm chỉ tu luyện. Khương Hải, sau này ngươi chính là môn chủ của Thiên Sư Môn, hãy cai quản môn phái cho tốt. Nếu gặp khó khăn gì, có thể đến Thái Cổ Thiên Đình gặp đại đệ tử của ta là ngao nhất. Thái Thượng Trưởng Lão Khương Hải và các trưởng lão khác vui mừng khôn xiết, lại một lần nữa quỳ xuống tạ ơn. Long Kình Thiên gật đầu, rồi lắc mình biến mất tại chỗ. Chuyện ở Thiên Sư Môn đã xong, đã đến lúc hắn phải đi tìm mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng ở Xích Sơn Sơn Mạch. Thấy Long Kình Thiên biến mất, một lúc lâu sau Khương Hải và các trưởng lão mới dám đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhau. Họ nhìn bình ngọc trong tay, mãi đến nhiều năm sau, khi Khương Hải nuốt viên đan dược mà Long Kình Thiên cho, một đường đột phá đến tận cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, cả vẫn có cảm giác như đang ở trong mơ. Sau khi rời khỏi Thiên Sư Môn, Long Kình Thiên đi đến một sơn cốc nhỏ ở phía bắc Xích Sơn Sơn Mạch. Dưới lòng đất sâu vạn trượng, trong một không gian ẩn, hắn đã tìm thấy một mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Nhưng điều khiến Long Kình Thiên có chút thất vọng là mảnh vỡ này không lớn, chỉ rộng chừng mấy ngàn dặm, cao mấy trăm trượng. Sau khi tìm được mảnh vỡ, Long Kình Thiên rời khỏi Xích Sơn, tìm một nơi ẩn khuất bố trí trận pháp, rồi tiến vào trong Phật Long Kim Đỉnh, bắt đầu luyện hóa nó. Cùng lúc đó, Cửu Băng lão nhân, Đỗ Phong Hải và đám người Cửu Băng cung một đường hoảng hốt tháo chạy, cuối cùng cũng quay về đến Phương gia. Về đến nơi, Cửu Băng lão nhân mới phát hiện lưng áo mình đã đẫm mồ hôi lạnh. Lão lấy ra một tiên khí không gian, đưa cho Đỗ Phong Hải, nói, Phong Hải huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết, đây là băng diễm linh thạch và 10 ức thượng phẩm tiên đan. Đỗ Phong Hải không nhận, lạnh nhạt nói, vật quý trọng như vậy, ta sao dám nhận. Phạm xong, giao tình giữa ngươi và ta từ nay chấm dứt, về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cáo từ. Nói xong, Đỗ Phong Hải lắc mình biến mất trước mặt mọi người. Cửu Băng lão nhân biến sắc, há miệng định gọi lại nhưng cuối cùng cũng thôi. Nhìn bóng dáng Đỗ Phong Hải biến mất, lão quay đầu lại, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đám người Phương Hồng, Trần Bạch và Phương Tuyết, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Lúc này, ai cũng nhận ra Cửu Băng lão nhân đang muốn giết người, vô cùng muốn giết người. Trần Bạch trưởng lão vừa thấy vẻ mặt của lão tổ thì đã vội quỳ xuống, khóc lóc kêu la, lão tổ bớt giận, xin tha mạng. Gia chủ Phương Hồng và những người khác cũng vội quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. Cửu Băng lão nhân cười lạnh, bớt giận. Lão vung tay đánh bay Trần Bạch trưởng lão lăn ra xa. Cửu Băng cung của ta suýt chút nữa đã bị thầy trò các ngươi hại cho diệt môn, ngươi còn dám cầu xin tha thứ. Cửu Băng lão nhân lạnh lùng nói, người đâu, phế bỏ tu vi của Trần Bạch, Phương Tuyết và Phương Thanh, sau đó đuổi ba thầy trò ra khỏi Cửu Băng cung. Từ nay về sau, không còn là đệ tử của Cửu Băng cung nữa. Một vị thái thượng trưởng lão chấp pháp cung kính đáp, vâng thưa lão tổ. Lão tiến đến trước mặt Trần Bạch, hai tay điểm một cái, cả chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Phương Tuyết thấy vậy sợ đến mặt mày xám xịt, lão tổ tha mạng. Vị thái thượng trưởng lão chấp pháp lại đi đến trước mặt Phương Tuyết và Phương Thanh, ra tay phế bỏ toàn bộ kinh mạch, khí hải và tiên phù của họ. Cửu Băng lão nhân lạnh lùng nói tiếp, về phần Phương gia, một năm sau, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào của Phương gia ở Thiên Nguyên Đại Lục này nữa. Một năm sau, không muốn nhìn thấy người của Phương gia ở Thiên Nguyên Đại Lục. Chúng ta đi. Cửu Băng lão nhân vung tay áo, hừ lạnh một tiếng rồi dẫn theo đám người Cửu Băng cung bay đi. Nhìn bóng dáng họ rời đi, gia chủ Phương Hồng ngơ ngác, đôi mắt trống rỗng, mềm mặt ngồi trên mặt đất, miệng lẩm bẩm không rõ điều gì. Các gia chủ và trưởng môn ở Xích Sơn đến chúc mừng thấy vậy đều lộ vẻ hả hê, cũng không thèm từ biệt, trực tiếp mang theo người của mình rời đi. Ai cũng biết, Phương gia đã hoàn toàn bị hủy rồi. Về sau, đừng nói là ở Xích Sơn, ngay cả ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng không còn nơi cho Phương gia dung thân. Một năm, tất cả đệ tử Phương gia phải rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục. Sau khi tìm được mảnh vỡ Huyền Hoàng Cự Đảng ở Xích Sơn, Long Kình Thiên đã nhanh chóng luyện hóa nó. Thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng vẫn còn cách xa Thiên Tôn sơ kỳ đỉnh phong. Luyện hóa xong, Long Kình Thiên tiếp tục hành trình tìm kiếm các mảnh vỡ khác. Vì không có vị trí cụ thể, hắn đành tìm kiếm từng đại châu một. Nhưng với tốc độ của một Thiên Tôn, việc đi qua một đại châu cũng chỉ mất mười mấy giây. Vài ngày sau, Long Kình Thiên lại tìm được một mảnh vỡ khác ở Trung Châu của Tiên Giới, nhưng mảnh vỡ này cũng chỉ lớn tương đương mảnh tìm được ở Xích Sơn. Tìm được mảnh thứ hai, Long Kình Thiên không lập tức luyện hóa mà tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, hắn đã đi khắp các ngóc ngách của Tiên Giới, tìm được tổng cộng 6 mảnh vỡ. Mảnh lớn thì rộng vạn dặm, cao ngàn trượng, mảnh nhỏ thì chỉ rộng vài trăm dặm, cao vài chục trượng. Sau khi đi khắp Tiên Giới, Long Kình Thiên mới dừng lại, tìm một nơi tiến vào Phật Long Kim Đỉnh, bắt đầu luyện hóa cả 6 mảnh vỡ này. Thời gian trôi qua, trong Phật Long Kim Đỉnh đã qua mấy trăm năm, Long Kình Thiên cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa xong 6 mảnh vỡ, thực lực tăng vọt lên đến Thiên Tôn sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này, khoảng thời gian Long Kình Thiên ước chiến với Ngọc Đế Hạo Thiên tại Tuyên Cổ Phong chỉ còn lại nửa năm. Nửa năm. Long Kình Thiên đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đình. Hắn lắc mình, xé rách hư không Tiên Giới, trực tiếp tiến vào dòng không gian loạn lưu. Sau khi tiến vào, Long Kình Thiên bay thẳng về phía Yêu Giới. Dù chỉ còn nửa năm, nhưng hắn muốn cố gắng hết sức để tìm thêm mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, luyện hóa chúng để tăng cường thực lực. Với sức mạnh hiện tại, muốn giết Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ cần một cái bóp nhẹ. Nhưng Long Kình Thiên biết, trận chiến ở Tuyên Cổ Phong, đối thủ của hắn không chỉ có một mình Ngọc Đế. Gần đây, hắn luôn cảm thấy có một sự bất an mơ hồ về trận chiến này, cảm giác đó không đến từ Ngọc Đế, cũng không phải từ Cộng Công hay Minh Hà. Xuyên qua dòng không gian loạn lưu, chẳng bao lâu sau, Long Kình Thiên đã đến Yêu Giới. Nửa tháng sau, hắn đã đi khắp các ngóc ngách của Yêu Giới, rồi lại đến Phật Giới. Lại nửa tháng sau, hắn rời Phật Giới, đi đến Long Giới, Quỷ Giới. Cứ như vậy, 3 tháng nữa lại trôi qua. Trong 3 tháng này, Long Kình Thiên đã tìm được thêm 10 mảnh vỡ Huyền Hoàng Cự Đảng ở các đại giới như Yêu Giới, Thần Giới. Khi luyện hóa xong 10 mảnh vỡ này, thực lực của hắn đã từ Thiên Tôn sơ kỳ đỉnh phong đột phá lên trung kỳ. Ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh, Long Kình Thiên nhíu mày, 3 tháng. Vốn dĩ, hắn dự định sẽ cố gắng khôi phục thực lực đến Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong trước trận chiến, nhưng thời gian quá gấp rút, điều này gần như là không thể. Mặc dù mảnh vỡ Huyền Hoàng Cự Đảng rất thần diệu, nhưng những mảnh mà hắn tìm được đều quá nhỏ. Theo hắn đoán, tất cả những mảnh vỡ hắn luyện hóa cộng lại cũng chưa bằng một phần vạn của quả trứng huyền hoàng năm xưa. Long Kình Thiên trầm ngâm, không lẽ thật sự phải đến Hỗn Độn thế giới một chuyến? Huyền Hoàng Cự Đảng được sinh ra trong Hỗn Độn Hồng Mông, hiện tại vạn giới chỉ là một góc nhỏ mà bàn cổ đã khai thiên lập địa. Trong vũ trụ, ngoài Tiên Giới, Yêu Giới, Phật Giới, còn có một thế giới hỗn độn rộng lớn. Nếu năm đó Huyền Hoàng Cự Đảng sinh ra ở đó, vậy thì chủ thể của nó chắc chắn vẫn còn lại trong Hỗn Độn thế giới. Những mảnh vỡ ở các giới chỉ là một phần nhỏ bay ra. Chỉ cần tìm được chủ thể Huyền Hoàng Cự Đảng và luyện hóa nó, Long Kình Thiên tin rằng mình tuyệt đối có thể khôi phục đến Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong. Mắt hắn chợt lóe lên, rồi lắc mình bay về phía Hỗn Độn thế giới. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đi đến đó một chuyến. 2 ngày sau, Long Kình Thiên đã đến rì Hỗn Độn thế giới, sau đó xé rách dòng khí hỗn độn và tiến vào bên trong. Hỗn Độn thế giới hoàn toàn khác với các giới khác. Nơi đây không có tiên linh khí, mà chỉ có dòng khí hỗn độn cuồn cuộn. Dòng khí này có lực xung kích rất mạnh, chỉ cường giả trên tiên quân mới có thể chống lại. Hỗn độn thế giới cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải lốc xoáy hỗn độn, mưa đá hỗn độn, khói độc, sương mù chết chóc. Nếu không may gặp phải, dù là tiên đế hậu kỳ cũng có thể bỏ mạng. Tuy nhiên, nguy hiểm luôn đi kèm với cơ duyên. Hỗn độn thế giới cũng sinh ra vô số thiên tài địa bảo, nên rất nhiều cường giả thường xuyên tiến vào đây để tìm kiếm cơ hội. Đương nhiên, trong Hỗn Độn thế giới còn có động phủ tu luyện của các vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hồng Quân lão tổ đã thiết lập Tử Tiêu Cung của mình ở tầng trời thứ 33, bên ngoài Hỗn Độn thế giới. Ngoài các Hỗn Nguyên Thánh Nhân, còn có không ít thiên tôn thực lực cường đại cũng đã mở ra một phương thiên địa riêng, lập đàn tràng, thu đồ để giảng đạo. Long Kình Thiên không ngừng xuyên qua Hỗn Độn thế giới. Xung quanh chỉ có dòng khí hỗn độn bất tận, thỉnh thoảng gặp phải vài cơn lốc xoáy hay mưa đá, nhưng đều bị hắn dễ dàng đánh tan. Hơn 10 ngày sau, khi đang bay, Long Kình Thiên chợt dừng lại. Giữa trán hắn, một con mắt dựng thẳng hiện ra, lôi quang lóe lên, chính là Thiên Phạt Chi Nhãn. Dưới con mắt này, hắn nhìn thấy ở cách đó mấy trăm vạn ức dặm có một tiểu thế giới hình quả trứng đang trôi nổi. Tiểu thế giới này không lớn, chỉ bằng khoảng một phần ngàn thần giới. Long Kình Thiên biết đây là một phương thiên địa do một thiên tôn nào đó mở ra. Hắn suy nghĩ một lát rồi bay về phía tiểu thế giới đó. Muốn tìm chủ thể huyền hoàng cự đảng trong hỗn độn thế giới không khác gì mò kim đáy bể. Thay vì tìm kiếm một cách mù quáng, chi bằng tìm hiểu, hỏi thăm tin tức trước. Long Kình Thiên bay đến trước tiểu thế giới. Hắn nhận ra nơi này được một trận pháp vô thượng bao bọc, ngăn cách khỏi dòng khí hỗn độn bên ngoài, không gian bên trong vô cùng ổn định. Người mở ra tiểu thế giới này tuyệt đối không phải là một thiên tôn sơ kỳ bình thường, có thể là một thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, thậm chí là hậu kỳ. Long Kình Thiên xé rách không gian, lắc mình tiến vào. Thần thức của hắn đảo qua một lượt, rồi bay đến trước một tòa thành trì to lớn. Hắn đáp xuống bên trong thành trì, đi dạo trên đường phố, nhìn các cửa hàng san sát, người qua lại tấp nập, trong lòng thầm gật gù. Tiểu thế giới này giống như một phiên bản thu nhỏ của tiên giới. Cũng có La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế, cũng có cả Kim Tiên. Nhưng tỷ lệ cường giả từ La Thiên Thượng Tiên trở lên cao hơn rất nhiều. Hắn phát hiện ra rằng, cường giả Tiên Quân chiếm gần 1/3 số người trong thành, và Tiên Đế cũng không thiếu, có đến hơn 30 vị. Đang đi trên đường, Long Kình Thiên bỗng thấy phía trước có một thanh niên đang nhíu mày đi tới, rồi lại lắc đầu, thụt lùi lại vài chục bước, sau đó dừng lại, rồi lại tiến lên. Cứ tiến lên rồi lại lùi về, lặp đi lặp lại. Xem ra, thanh niên này định làm một việc gì đó nhưng trong lòng lại do dự, không quyết định được. Long Kình Thiên thấy vậy thầm buồn cười, hắn nhớ lại lần đầu tiên đến tiên giới, khi muốn bái nhập vào một đế vương đại phái, hắn cũng có bộ dạng như vậy. Thanh niên kia đang mãi suy nghĩ, không nhìn đường, bỗng đụng phải người hắn. Thanh niên giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Long Kình Thiên thì ngẩn người. Chàng thanh niên vội vàng nói, tiền bối, xin thứ lỗi. Vãn bối không cố ý, thấy vẻ mặt hoảng sợ của chàng trai, Long Kình Thiên bật cười, ta biết mà. Trong ngươi có vẻ đang có tâm sự. Chàng thanh niên ngượng ngùng gãi đầu, ta không có. Long Kình Thiên lại nói, cứ nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp được ngươi. Chàng thanh niên sững sờ nhìn Long Kình Thiên, rồi thầm lắc đầu. Chẳng phải gã không tin Long Kình Thiên, mà là chuyện của gã, người thường không thể nào giúp được. Gã ấp úng, tiền bối, chuyện của ta. Bỗng một giọng nói vang lên, ta cứ tưởng là ai. Hóa ra là tên phế vật Long Tinh của Thiên Thần Thành chúng ta. Long Tinh. Long Kình Thiên thoáng ngạc nhiên, không ngờ chàng thanh niên này lại cùng họ với hắn. Hắn nhìn theo hướng giọng nói, thấy một đám người đang đi tới, dẫn đầu là một gã thanh niên mặc chiến giáp vàng ròng. Bộ chiến giáp này phẩm cấp không thấp, là một kiện hạ phẩm hỗn độn tiên giáp, xem ra thân phận của gã thanh niên này không tầm thường. Kẻ vừa lên tiếng chính là gã. Long Tinh thấy đám người kia, trong mắt ánh lên vẻ tức giận. Gã thanh niên mặc giáp vàng dường như không thấy ánh mắt của Long Tinh, nhà nhã dẫn đám hộ vệ đến trước mặt hai người. Gã ngẩng đầu nhìn Long Tinh từ trên xuống dưới, rồi cất giọng giễu cợt, hôm nay là yến tiệc mừng thọ 10 vạn năm của Tô Như Điệp tiểu thư, sao thế? Ngươi cũng muốn đến Tô phủ à? Long Tinh lạnh lùng đáp, Trần Tuyên, ta có đi hay không là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Trần Tuyên cười khẩy, đương nhiên không liên quan đến ta. Long Tinh, ta khuyên ngươi một câu, làm người phải biết thân biết phận. Ta biết ngươi mến mộ Như Điệp tiểu thư, nhưng với thân phận và thực lực của ngươi, ngươi nghĩ mình có khả năng sao? Đúng là đồ cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Long Tinh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi rõ. Trần Tuyên liếc sang Long Kình Thiên rồi nói, chắc ngươi mới đến thần thành lần đầu. Tính giúp hắn sao? Tiểu tử này gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi đã tưởng mình là cái thá gì rồi. Nói rồi, Trần Tuyên vung tay ra hiệu cho đám hộ vệ phía sau, chúng ta đi. Nhưng đi được vài bước, gã đột nhiên xoay người lại, nói với Long Tinh, suýt nữa thì quên nói cho ngươi biết, yến tiệc mừng thọ của Tô Như Điệp tiểu thư hôm nay chỉ có người nhận được thiệp mời mới được vào Tô phủ. Ngươi có không? À, còn ta thì có đấy. Dứt lời, Trần Tuyên phá lên cười ha hả, vẻ mặt vô cùng đắc ý rồi mới phất tay áo bỏ đi. Long Tinh nhìn bóng lưng ngạo mạn của đối phương, mặt đỏ bừng, mắt rực lửa giận. Nhưng cuối cùng, gã cũng bình tĩnh lại, buông lỏng nắm đấm. Lúc này, Long Kình Thiên đã phần nào hiểu ra sự việc. Hắn nhìn bóng lưng của Trần Tuyên, rồi quay sang hỏi Long Tinh, ngươi muốn vào Tô phủ. Long Tinh giật mình, gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt ảm đạm. Long Kình Thiên nói, nếu ngươi muốn vào Tô phủ, ta có cách. Cái gì? Long Tinh đột ngột ngẩng đầu, nhìn Long Kình Thiên, tiền bối, ý người là Long Kình Thiên hỏi, ngươi vào Tô phủ là để gặp Tô Như Điệp kia. Mặt Long Tinh đỏ ửng, lắp bắp, đúng vậy. Đúng vậy. Long Trình Thi nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn cất bước đi về phía trước. Đi. Long Tinh ngẩn người, do dự một chút rồi cũng vội vàng đuổi theo. Tiền bối, chúng ta đến Tô Phủ bây giờ sao? Long Trình Thiên đáp với vẻ mặt thản nhiên, ừm. Long Tinh há miệng định khuyên can nhưng cuối cùng lại thôi, lẳng lặng đi theo sau Long Trình Thiên, hai tay thỉnh thoảng siết chặt, vẻ mặt căng thẳng. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước Tô Phủ. Phía trước Tô Phủ cực kỳ náo nhiệt, đệ tử các môn phái đến dự tiệc nối đuôi nhau không dứt. Trần Tuyên vốn đã vào trong, nhưng khi thấy Long Trình Thiên và Long Tinh cũng đến thì đột nhiên dừng bước. Một tên hộ vệ sau lưng hắn lên tiếng, thiếu chủ, là bọn chúng. Bọn chúng không có thiệp mời, chẳng lẽ định xông vào Tô Phủ sao? Trần Tuyên cười khẩy, chúng ta cứ khoan vào đã. Ta muốn xem bọn chúng làm cách nào để vào. Xông vào Tô Phủ hà cứ chờ xem kịch vui đi. Lúc này, Long Trình Thiên dẫn Long Tinh đến trước cổng Tô Phủ. Một hộ vệ của Tô Phủ chặn lại, xin cho hỏi thiệp mời của các hạ đâu. Long Trình Thiên nói, vào bẩm báo với phủ chủ của các ngươi, cứ nói ta là Đại La Thiên Tôn. Tiên đế. Các hộ vệ Tô Phủ xung quanh nghe vậy đều biến sắc, thái độ lập tức trở nên cung kính. Cường giả cấp bậc tiên đế, dù đi đến đâu cũng có địa vị vô cùng tôn quý. Hộ vệ kia cung kính nói, xin tiền bối chờ cho một lát. Nói rồi, hắn vội vàng xoay người chạy vào phủ bẩm báo. Trần Tuyên vốn đang đứng chờ xem kịch vui, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Tiên đế. Còn Long Tinh đứng sau lưng Long Kình Thiên thì càng trợn tròn mắt. Bên trong Tô Phủ, Tô Chí và thành chủ Thiên Thần Thành là Lâm Bành đang trò chuyện. Hộ vệ kia chạy vào bẩm báo, bẩm gia chủ, bên ngoài có một vị tự xưng là Đại La Tiên Đế, muốn gặp ngài. Cái gì? Chẳng lẽ là... Tô Chí toàn thân rung lên, bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt kích động tột độ. Ông ta vội vã bước nhanh ra khỏi đại điện, thậm chí quên cả chào từ biệt thành chủ Lâm Bành. Lâm Bành thấy vậy, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Dù là tiên đế, với thân phận của Tô Chí cũng đâu cần phải kích động đến mức này. Trong lòng nghi hoặc, Lâm Bành cũng đứng dậy đi theo sau Tô Chí. Tô Chí gần như chạy vội ra cổng lớn, trên đường đi, cường giả các phái đến chúc mừng đều cất tiếng chào, nhưng ông ta dường như không hề để ý, mọi người thấy vậy đều lấy làm lạ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tô Chí đi thẳng đến trước cổng Tô gia, rồi hai mắt rưng rưng, quỳ xuống trước mặt một chàng thanh niên tóc đen. Đệ tử Tô Chí, khấu kiến sư phụ. Sư phụ. Mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh Tô Chí, một vị tiên đế, lại đang quỳ lạy một chàng thanh niên tóc đen. Đặc biệt là Trần Tuyên và đám hộ vệ của gã, những kẻ đang muốn xem kịch vui suýt nữa thì ngất xỉu. Gã vừa mới trào phúng chàng thanh niên tóc đen kia không là cái thá gì, ai ngờ hắn lại chính là sư phụ của Tô Chí tiên đế. Tô Chí tiên đế là nhân vật có thực lực chỉ đứng sau thành chủ Thiên Thần Thành Lâm Bành, uy danh vang dội khắp cả hỗn độn thế giới. Chưa từng có ai nghe nói Tô Chí tiên đế lại có sư phụ. Long Tinh đi theo Long Kình Thiên đến Tô Phủ cũng đứng ngay ra như phỏng, đầu óc ong ong. Lúc này, từ trong Tô Phủ, một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu động lòng người bước ra. Nàng nhìn thấy cha mình đang quỳ trước mặt Long Kình Thiên thì vô cùng kinh ngạc. Thiếu nữ này chính là con gái của Tô Chí, Tô Như Điệp. Tô Như Điệp hỏi, phụ thân, người người đang làm gì vậy? Tô Chí thấy con gái ra thì vội nói, Điệp Nhi, mau tới hành lễ, bái kiến sư tổ của con đi. Sư tổ. Tô Như Điệp không thể tin nổi. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng nghe phụ thân nói mình có sư phụ. Càng rỡ. Tô Chí thấy con gái đứng ngay ra đó thì tức giận quát, còn không mau lạy sư tổ của con. Tô Như Điệp thấy phụ thân nổi giận mới sực tỉnh, không kịp nghĩ nhiều, vội quỳ xuống trước mặt Long Kình Thiên, Tô Như Điệp, khấu kiến sư tổ. Long Kình Thiên gật đầu, nói, các ngươi đứng lên đi. Tạ sư phụ, sư tổ. Tô Chí và Tô Như Điệp lúc này mới đứng dậy. Long Kình Thiên nói, chúng ta vào trong rồi nói. Tô Chí vội đáp, tuân lệnh sư phụ. Long Kình Thiên đi được vài bước, thấy Long Tinh phía sau vẫn còn đứng như trời trồng, bèn lên tiếng, đi thôi. Long Tinh lúc này mới hoàn hồn, vội đi theo sau lưng Tô Như Điệp vào Tô Phủ. Đi ngay sau nàng, hương thơm thoang thoảng từ người nàng bay vào mũi khiến gã bất giác đỏ mặt. Vào trong đại điện, Tô Chí cho mọi người lui ra, bên trong chỉ còn lại cha con ông, Long Tinh và thành chủ Lâm Bành. Tô Chí đứng ở dưới, cẩn thận giới thiệu với Long Kình Thiên, sư phụ, vị này là thành chủ Thiên Thần Thành, Lâm Bành. Lâm Bành vội vàng tiến lên hành lễ, Lâm Bành kính chào tiền bối. Long Kình Thiên gật đầu, ra hiệu cho Lâm Bành đứng dậy. Thực lực của Lâm Bành không tệ, đã là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém đệ tử tôn hành của hắn một chút. Thật ra, sau khi tiến vào đại bằng giới, thần thức của Long Kình Thiên đã quét qua và phát hiện ra Tô Chí. Chỉ vì phát hiện ra ông ta mà hắn mới đến tòa thành trì này. Kiếp trước, khi còn là tiên đế, Long Kình Thiên từng đến hỗn độn thế giới, tình cờ gặp Tô Chí, thấy gã có thiên phú không tệ nên đã chỉ điểm một chút và truyền cho một bộ công pháp. Vì vậy, Tô Chí có thể xem là đệ tử ký danh của hắn. Long Kình Thiên chỉ vào Long Tinh đang đứng ở một bên, nói với Tô Chí, tên hắn là Long Tinh, thiên phú không tệ. Tô Chí ngẩn người, nhìn về phía Long Tinh. Vừa rồi ông còn thắc mắc tại sao sư phụ lại dẫn theo một cửu thiên huyền tiên nhỏ bé đến đây. Giờ thì ông đã hiểu ý của Long Kình Thiên. Tô Chí mỉm cười hỏi Long Tinh, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Long Tinh bị niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến làm cho ngây người. Gã nhìn Long Kình Thiên, rồi lại nhìn Tô Chí, chỉ vào mình lắp bắp, ta Tô Chí tiền bối, ngài chịu thu ta làm đồ đệ sao? Ngài thật sự muốn thu ta làm đệ tử. Long Tinh nói đến câu sau thì giọng đã rung lên vì kích động. Tô Chí gật đầu cười, đúng vậy. Long Tinh hai mắt đỏ hoe, quỳ rạp xuống đất, đệ tử Long Tinh nguyện ý, đệ tử nguyện ý, Tô Chí mỉm cười, đỡ Long Tinh đứng dậy. Mặc dù đã thu Long Tinh làm đệ tử, nhưng Long Kình Thiên vẫn nhận ra trong lòng Tô Chí có chút nghi hoặc. Nhìn bề ngoài, thiên phú của Long Tinh rất bình thường, tại sao sư phụ lại nói là thiên phú không tệ? Dù nghi hoặc, Tô Chí cũng không dám hỏi. Long Kình Thiên bất chợt giơ tay vỗ nhẹ một chưởng vào người Long Tinh. Tức thì, trên người gã tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau lưng hiện lên từng đạo ma quang. Thấy sự thay đổi kỳ lạ trên người Long Tinh, Tô Chí và thành chủ Lâm Bành đều chấn động, ma đạo thần thể. Ma đạo thần thể, một trong những thể chất đứng đầu vạn giới. Long Kình Thiên đã đoán trước được phản ứng của họ nên không hề bất ngờ. Ma đạo thần thể đúng là thể chất hàng đầu, nhưng có một số là thể chất ẩn, giống như của Long Tinh. Chỉ khi được kích hoạt huyết mạch ma đạo trong người thì ma đạo thần thể mới hiển lộ ra ngoài. Ma đạo thần thể của Long Tinh sau khi được Long Kình Thiên kích hoạt, cả liền khấu tạ sư tổ không ngừng. Long Kình Thiên bảo Long Tinh đứng dậy, rồi quay sang nói với Tô Chí, ngươi hãy nói cho ta nghe tình hình của hỗn độn thế giới hiện tại. Mặc dù Long Kình Thiên từng đến hỗn độn thế giới, nhưng chỉ là vội vàng đi qua. Tô Chí lập tức bẩm báo cặn kẽ tình hình cho Long Kình Thiên. Theo lời Tô Chí, những thế lực lớn mạnh nhất hỗn độn thế giới đương nhiên là bảy đại thánh cảnh do bảy vị hỗn nguyên thánh nhân là Tam Thanh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Phục Hy, Nữ Hoa khai sáng. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Tử Tiêu Cung của Hồng Quân. Ngoài bảy đại thánh cảnh, còn có hơn 10 vị thiên tôn đã khai mở các tiểu thế giới rải rác khắp nơi. Tiểu thế giới mà Tô Chí đang ở chính là do Đại Bằng Giới chủ sáng tạo, gọi là Đại Bằng Giới. Đại Bằng Giới chủ là một thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, thực lực được xem là rất mạnh trong số các thiên tôn ở hỗn độn thế giới, cho dù không vào được top 10 thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đợi Tô Chí nói xong, Long Kình Thiên ngẫm nghĩ rồi hỏi, thị trường giao dịch lớn nhất của hỗn độn thế giới ở đâu? Thị trường giao dịch lớn nhất? Tô Chí và thành chủ Lâm Bành nhìn nhau. Tô Chí nói, bẩm sư tôn, thị trường giao dịch lớn nhất của hỗn độn thế giới hiện tại là Chư Thánh Chi Thành. Long Kình Thiên hỏi, Chư Thánh Chi Thành? Tô Chí đáp, đúng vậy. Chư Thánh Chi Thành là do bảy đại thánh cảnh và các giới chủ như Đại Bằng chúng ta hợp tác xây dựng, cách Đại Bằng giới không xa. Cứ mỗi 10 vạn năm, Chư Thánh Chi Thành lại tổ chức một đại hội giao dịch thánh phẩm vô cùng long trọng. Trong đại hội giao dịch đó có thể xuất hiện vài món đồ tốt, nhưng nếu sư phụ muốn đến Chư Thánh Chi Thành bây giờ thì e là khó gặp được thứ gì đáng giá. Long Kình Thiên gật đầu, không sao, ta biết rồi. Tốt lắm, bây giờ ta sẽ đến Chư Thánh Chi Thành xem sao. Long Kình Thiên muốn đến Chư Thánh Chi Thành đương nhiên là có mục đích. Chuyện liên quan đến Huyền Hoàng Cự Đảng vô cùng quan trọng, hắn không thể hỏi thẳng Tô Chí, hơn nữa có hỏi thì ông ta cũng không thể nào biết được. Nếu Chư Thánh Chi Thành là thị trường giao dịch lớn nhất, vậy thì hắn có thể đến đó tìm kiếm mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, đồng thời hỏi thăm tin tức về chủ thể của nó. Nghe Long Kình Thiên nói muốn đi Chư Thánh Chi Thành, Tô Chí vội nói, sư phụ, để đệ tử đi cùng người. Long Kình Thiên trầm ngâm một lát rồi đáp, cũng được. Tô Chí liền dặn dò con gái Tô Như Điệp vài câu, sau đó chào thành chủ Lâm Bành một tiếng, rồi đi trước dẫn đường, cùng Long Kình Thiên đến Chư Thánh Chi Thành. Long Tinh và Tô Như Điệp cung kính tiễn hai người. Nhìn bóng dáng Long Kình Thiên rời đi, Long Tinh đứng lặng hồi lâu không nhúc nhích. Giống như lời Tô Chí đã nói, Chư Thánh Chi Thành cách Đại Bằng Giới không xa. Hai ngày sau, Long Kình Thiên và Tô Chí đã đến nơi. Chỉ thấy Chư Thánh Chi Thành sừng sững giữa không gian hỗn độn mờ mịt, cung điện liên miên. Long Kình Thiên nhìn ra, thực chất Chư Thánh Chi Thành chính là một ngọn hỗn độn thần sơn khổng lồ. Vô số tiên thiên trận pháp ẩn sâu trong lòng núi, mỗi một tòa cung điện đều là một mắt trận, tạo thành một hệ thống trận pháp phòng ngự siêu cường. Chư Thánh Chi Thành đứng sừng sững giữa không gian hỗn độn, mặc cho vô số cơn lốc và mưa đá công kích, vẫn lù lù bất động. Long Kình Thiên thấy cảnh này cũng không khỏi thán phục. Đây là thủ đoạn mà chỉ Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có, ít nhất với thực lực hiện tại của hắn thì không thể làm được. Hai người bay đến ngọn núi cao nhất của Hỗn Độn Thần Sơn rồi đáp xuống. Trên ngọn núi này có một tòa đại thành, còn lớn hơn cả trăm đại châu của tiên giới cộng lại. Long Kình Thiên nhìn lên cổng thành, phía trên có khắc bốn chữ, Chư Thánh Chi Thành. Đây chính là Chư Thánh Chi Thành. Tô Chí cẩn thận nói, sư phụ, chúng ta vào thôi. Long Kình Thiên gật đầu. Sau khi giao 20 vạn hỗn độn thiên nguyên đan, hai người tiến vào bên trong. Vào trong thành, Long Kình Thiên phát hiện nơi này không hề nhộn nhịp như hắn tưởng, thậm chí còn hẻo lánh hơn cả thành trì của Tô Chí. Thấy Long Kình Thiên có vẻ nghi hoặc, Tô Chí giải thích, bởi vì mỗi lần vào Chư Thánh Chi Thành, mỗi người phải nộp 10 vạn hỗn độn thiên nguyên đan, cho nên nếu không có việc cần thiết thì rất ít người đến đây. Nhưng cứ đến đại hội giao dịch thánh phẩm 10 vạn năm một lần, Chư Thánh Chi Thành sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Long Kình Thiên nghe Tô Chí giải thích, vừa đi vừa quan sát trên đường. Đường phố của Hỗn Độn Thần Sơn rất rộng. Các kiến trúc hai bên đều vô cùng to lớn, cửa hàng san sát, mỗi một gian đều toát ra một loại khí tức phiêu trần, khiến người ta cảm giác đây không giống như những cửa hàng bình thường. Long Kình Thiên vừa đi, vừa âm thầm cảm ứng huyền hoàng chi khí. Nửa ngày trôi qua. Long Kình Thiên nhíu mày. Hắn đã đi qua gần một nửa số cửa hàng trong Hỗn Độn Thần Sơn, nhưng huyền hoàng chi khí trong người không hề có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ ở đây không có mảnh vỡ của huyền hoàng cự đảng? Chỉ cần đến gần mảnh vỡ trong phạm vi một vạn ức dặm là huyền hoàng chi khí trong người hắn sẽ có cảm ứng. Dù mảnh vỡ có bị người khác đặt cấm chế, chỉ cần trong phạm vi một ức dặm là hắn vẫn sẽ cảm ứng được. Tô Chí đi theo sau Long Kình Thiên, tuy không hiểu mục đích của hắn nhưng thấy hắn không nói thì cũng không dám hỏi nhiều. Lại qua một canh giờ, đột nhiên, huyền hoàng chi khí trong người Long Kình Thiên khẽ rung động. Dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn cảm ứng được. Lòng hắn vui mừng, lập tức cảm ứng phương hướng rồi nhanh chân bước tới. Không lâu sau, Long Kình Thiên dừng lại trước một cửa hàng cực lớn. Quang Minh Thương Hội. Tô Chí thấy Long Kình Thiên đi vào cửa hàng này thì hơi giật mình. Quang Minh Thương Hội là do 8 vị thiên tôn ở hỗn độn thế giới cùng nhau thành lập. Trong đó, Quang Minh Thiên Tôn có thực lực mạnh nhất, cũng là người mạnh nhất trong số các thiên tôn ở hỗn độn thế giới. Năm đó, từng có người so sánh Quang Minh Thiên Tôn với Đại La Thiên Tôn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đi vào Quang Minh Thương Hội, tiến thẳng đến một góc trong tiền điện. Hắn dừng lại trước một hòn đá đen thui to chừng 10 trượng. Hòn đá này trông không hề bắt mắt, nhưng Long Kình Thiên biết đây chính là một mảnh vỡ của huyền hoàng cự đảng. Chỉ là nó đã bị người ta hạ cấm chế, mà cấm chế này không hề yếu, hẳn là do một cường giả tiên đế hậu kỳ bày ra. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, muốn phá vỡ cấm chế này chỉ cần một cái phất tay. Long Kình Thiên nói với Tô Chí, ngươi đi gọi quản sự của cửa hàng này đến đây. Cửa hàng vốn vắng vẻ, không có bao nhiêu người. Vì vậy khi Long Kình Thiên đến, nhân viên cũng không vội ra hỏi han. Tô Chí cung kính đáp, tuân lệnh sư phụ. Tô Chí xoay người rời đi, không lâu sau đã trở lại, bên cạnh là một lão già mặc đạo bào. Lão già này thực lực không kém, là một tiên đế hậu kỳ, xem ra là quản sự của cửa hàng này. Tô Chí trở lại trước mặt Long Kình Thiên, cung kính nói, sư phụ, đây là Hồ Ứng chủ sự của Quang Minh Thương Hội. Hồ Ứng nghe thế thì giật mình nhìn Long Kình Thiên. Sư phụ. Ông ta có quen biết Tô Chí, không ngờ chàng thanh niên tóc đen này lại là sư phụ của Tô Chí. Trước khi đến đây, Tô Chí không hề nói cho ông ta biết. Nhìn chàng thanh niên tóc đen bí ẩn không nhìn ra tu vi trước mặt, Hồ Ứng vội vàng hành lễ, Hồ Ứng kính chào tiền bối. Long Kình Thiên gật đầu, không nói nhiều lời, chỉ vào mảnh vỡ của huyền hoàng cự đảng. Hắn hỏi, khối đá này bán thế nào? Hồ Ứng nghe vậy có chút do dự, rồi nói, tiền bối, không dám giấu giếm. Khối đá này của Quang Minh Thương Hội chúng tôi không phải để bán. Tô Chí ngạc nhiên, cái gì? Không bán. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi, tại sao? Hồ Ứng giải thích, tảng đá này là do Thôi Hà Thiên Tôn, phó hội trưởng của chúng tôi tìm được. Nhưng không ai biết lai lịch của nó, bởi vậy phó hội trưởng mới đặt nó ở đây, hy vọng có người đến thương hội có thể nhận ra lai lịch của nó. Ngài ấy còn nói, bất kể là ai nhận ra lai lịch của tảng đá này, sẽ được thưởng 500.000 hỗn độn thiên nguyên đan. Tô Chí chấn động, 500.000 hỗn độn thiên nguyên đan. 500.000 hỗn độn thiên nguyên đan, đối với cả Tô Chí cũng là một món tài sản không nhỏ. Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên. Hắn biết Thôi Hà Thiên Tôn tuy không rõ đây là mảnh vỡ huyền hoàng cự đảng nhưng cũng nhìn ra lai lịch của nó không tầm thường, cho nên mới treo thưởng lớn như vậy. 500.000 hỗn độn thiên nguyên đan đối với tiên đế là một món tài sản lớn, nhưng với một thiên tôn thì chẳng đáng là bao. Long Kình Thiên hỏi. Vậy ngươi có biết Thôi Hà Thiên Tôn của các ngươi tìm được khối đá này ở đâu không? Hồ Ứng vẻ mặt khó xử, tiền bối, cái này bàn tay Long Kình Thiên lóe sáng, ném qua một không gian tiên khí. Hồ Ứng nhận lấy, thần thức đảo qua, chỉ thấy bên trong hỗn độn thiên nguyên đang chất chồng như núi, trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhìn số hỗn độn thiên nguyên đan này, lòng Hồ Ứng vô cùng kinh hãi. Dù không biết chính xác có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không dưới một vạn ức. Long Trình Thiên nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thôi Hà Thiên Tôn của các ngươi tìm thấy nó ở đâu, một vạn ức hỗn độn thiên nguyên đan này chính là của ngươi. Hồ Ứng nuốt nước bọt, vẻ mặt biến đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói, không dám dối gạt tiền bối, khối đá này là do thôi Hà Thiên Tôn của chúng tôi tìm được ở Xích Ma vực sâu. Tô Chí biến sắc, Xích Ma vực sâu. Xích Ma vực sâu. Long Trình Thiên nghe vậy cũng nhướng mày. Hắn có biết về Xích Ma vực sâu. Nơi đó được xem là nguồn gốc của mọi tội ác, yêu ma quỷ quái trong vũ trụ. Bên trong Xích Ma vực sâu có vô số ác ma và quỷ quái cường đại, một số con thậm chí có thực lực sánh ngang với cường giả Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, nơi đó còn đầy rẫy những cấm chế tiên thiên hỗn độn, còn đáng sợ hơn cả ác ma, quỷ quái. Trừ Hỗn Nguyên Thánh Nhân, bất kỳ ai vướng phải những cấm chế đó đều có khả năng bỏ mạng, kể cả cường giả Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong. Long Tình Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ Huyền Hoàng Cự Đảng ở trong Xích Ma vực sâu? Nếu thật như vậy thì đúng là phiền phức. Dù xác định được nó ở trong Xích Ma vực sâu thì cũng rất khó tìm. Xích Ma vực sâu mênh mông vô tận, còn lớn hơn cả tiên giới, lại thêm việc bên trong luôn phun ra một loại ma khí kịch độc, ngay cả Thiên Tôn cũng khó ở trong đó lâu. Long Kình Thiên trầm giọng hỏi, ngươi chắc chắn thôi Hà Thiên Tôn của các ngươi tìm được tảng đá này ở Xích Ma vực sâu? Hồ Ứng vội đáp, tại hạ nào dám lừa gạt tiền bối. Long Kình Thiên gật đầu, nói với Tô Chí, chúng ta đi. Có lấy được mảnh vỡ này hay không cũng chẳng sao, dù có luyện hóa thì cũng không có tác dụng gì lớn với hắn. Tô Chí cung kính đáp, tuân lệnh sư phụ. Nhưng ngay khi hai người sắp rời khỏi Quang Minh Thương Hội, đột nhiên một gã thanh niên mặc áo tím được một đám thiên tôn vây quanh xuất hiện ở cửa. Hồ Ứng thấy gã thanh niên áo tím thì giật mình, vội vàng chạy tới, cung kính hành lễ, Hồ Ứng kính chào Lâm Bình tiền bối. Những người khác trong đại điện thấy gã thanh niên áo tím cũng đều kinh sợ, vội vàng quỳ xuống bái kiến. Gã thanh niên áo tím gật đầu, vẻ mặt ngạo nghễ nói, các ngươi đều đứng lên đi. Đám người Hồ Ứng lúc này mới đứng dậy, tạ Lâm Bình tiền bối. Lúc này, gã thanh niên áo tím ngẩng đầu nhìn về phía Long Kình Thiên. Ánh mắt hai người chạm nhau, một dòng khí vô hình bắn ra bốn phía. Đám người Hồ Ứng kinh hãi lùi lại, vách đá xung quanh đại điện như bị trăm ngàn lưỡi dao cắt qua, xuất hiện vô số vết hằn đáng sợ. Hồ Ứng thấy Long Kình Thiên và Lâm Bình giằng co, sợ hắn không biết thân phận của đối phương, đang định mở miệng nhắc nhở thì Lâm Bình đột nhiên lên tiếng, không ngờ mạng của ngươi lại cứng như vậy, đến thiên phạt cũng không giết được ngươi. Thiên phạt cũng không giết chết. Đám người Hồ Ứng vô cùng kinh hãi nhìn Long Kình Thiên. Chẳng lẽ? Long Kình Thiên thản nhiên đáp, ta không chết, xem ra thầy trò các ngươi rất thất vọng. Lâm Bình cười lớn, lắc đầu nói, Đại La Thiên Tôn, ngươi sai rồi. Ngươi không chết lại rất tốt, bởi vì như vậy, ngươi sẽ được chết trong tay ta. Đại La Thiên Tôn. Đám người Hồ Ứng run rẩy. Uy danh của Đại La Thiên Tôn như sấm bên tai các cường giả ở hỗn độn thế giới. Hồ Ứng không ngờ chàng thanh niên tóc đen vô danh này chính là Đại La Thiên Tôn. Hèn chi với thân phận của Tô Chí, chỉ có cường giả như Đại La Thiên Tôn mới xứng làm sư phụ của ông ta. Chết trong tay ngươi. Long Kình Thiên cười khẩy, chỉ bằng ngươi sao? Lâm Bình là đại đệ tử của Phục Hy, một cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, số lượng tiên đế pháp tắc còn nhiều hơn cả đại đệ tử Kim Long lão tổ của Long Kình Thiên. Lâm Bình nghe ra sự trào phúng trong lời nói của Long Kình Thiên, nhưng cũng không để tâm. Hắn cười nói, ngươi nghĩ mình còn là Đại La Thiên Tôn năm xưa sao? Đừng nói là ngươi còn chưa hồi phục tu vi Thiên Tôn, cho dù có hồi phục rồi, ta đây cũng giết được ngươi. Dứt lời, thân hình Lâm Bình khẽ động, đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt Long Kình Thiên. Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây gai xương. Cây gai xương trông giống như đuôi rết, lóe lên ánh sáng đen kịt. Lâm Bình vung tay, cây gai xương đâm thẳng vào trán Long Kình Thiên, không một tiếng động, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngay cả Tô Chí, một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong đứng bên cạnh, cũng không nhìn rõ được. Mãi đến khi cây gai xương sắp đâm vào trán Long Kình Thiên, Tô Chí mới nhìn rõ. Sư phụ! Tô Chí còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì đã thấy cây gai xương của Lâm Bình đâm trúng trán Long Kình Thiên. Cuối cùng cũng đâm trúng. Khóe môi Lâm Bình cong lên một nụ cười lạnh. Cây gai xương trong tay hắn là do sư phụ Phục Hy tìm được trong một góc sâu nhất của không gian hỗn độn, được bóc ra từ bản thể của một tiên thiên ma thần mang chí độc chí âm. Cây gai xương này tập trung toàn bộ tinh hoa của ma thần, độc tính vô song, cho dù là thiên tôn bị đâm trúng cũng rất khó giải độc. Nhưng đúng lúc này, nụ cười trên mặt Lâm Bình cứng đờ, bởi vì hắn nhận ra, dù cây gai xương đã đâm trúng trán Long Kình Thiên, nhưng lại không thể tiến vào sâu hơn một phân nào. Trán Long Kình Thiên lóe lên ánh sáng, một lực lượng khủng khiếp tuôn ra. Dưới lực lượng này, Lâm Bình không kìm được mà liên tục lùi lại. Cây gai xương trong tay hắn không biết từ lúc nào đã rơi vào tay Long Kình Thiên. Đám tiên đế vây quanh Lâm Bình lúc trước thấy vậy chấn động, vội đỡ lấy hắn, Lâm Bình tiền bối. Lâm Bình hét lớn, cút ngay. Hắn vung tay, đẩy đám tiên đế ra. Long Kình Thiên nhìn Lâm Bình, vẻ mặt thản nhiên nói, đây là thực lực của đệ tử thánh nhân sao? Mặt Lâm Bình đỏ bừng, ngươi. Đúng lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên giơ tay, hư không đánh một chưởng về phía Lâm Bình. Một chưởng nhìn như bình thản nhưng lại khiến Lâm Bình biến sắc. Lâm Bình liên tục lùi lại, quanh thân đột nhiên xuất hiện những vòng sáng như cánh bướm, tầng tầng lớp lớp, dày đến vạn tầng. Trên người hắn cũng hiện ra một bộ chiến giáp, bên trên lấp lánh những phù hiệu thượng cổ. Nhưng khi chưởng lực của Long Kình Thiên xuyên qua mấy chục vạn tầng vòng sáng, đập thẳng vào chiến giáp, Lâm Bình hét lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đại điện. Bộ chiến giáp trên người hắn cũng ảm đạm đi. Long Kình Thiên một chưởng đánh bay đối phương, không ra tay nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Bình, muốn giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, gọi phục hy của ngươi đến đây đi. Dứt lời, hắn nói với Tô Chí, chúng ta đi. Long Kình Thiên đi ngang qua Lâm Bình, ra khỏi cửa Quang Minh Thương Hội, rồi cùng Tô Chí biến mất ngay tại chỗ. Trong đại điện, một mảnh yên tĩnh. Lâm Bình đứng dậy khỏi mặt đất, mắt đỏ rực nhìn về hướng Long Kình Thiên biến mất, sát ý trào ra như thủy triều. Đám người trong đại điện không dám thở mạnh. Lâm Bình âm trầm gọi, Hồ Ứng. Hồ Ứng rung lên, vội tiến tới, có, Lâm Bình tiền bối. Lâm Bình lạnh lùng hỏi, bọn họ đến Quang Minh Thương Hội làm gì? Hồ Ứng do dự một chút, rồi kể lại tỉ mỉ, Đại La Thiên Tôn đã hỏi thăm về việc Thôi Hà Thiên Tôn, phó hội trưởng của chúng tôi, đã tìm thấy tảng đá kia như thế nào? Hết chương 603. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.